Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 635 tới chương 653. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hầu vệ Quốc nói, nhưng lòng người đều tương thông với nhau, người viết thư tố giác chắc chắn có lợi ích gì đó, cậu có thể suy nghĩ theo hướng này. Suy nghĩ của hầu vệ Đông về cơ bản cũng giống hầu vệ Quốc, có điều anh thật sự rất khó kết luận được ai đã viết lá thư này. Lợi ích thì ở đâu cũng có, anh có thể phân tích đại khái những người có liên quan, nhưng không tài nào chỉ điểm chính xác như bom dẫn đường được. Nhìn sắc mặt hồng hào của hầu vệ Quốc, hầu vệ Đông nói đùa một câu, đại ca, tẩu tử mang thai được tẩm bổ, có phải anh cũng tranh ăn với chị ấy không đấy? So với nửa năm trước ít nhất cũng tăng hơn 5kg rồi, cứ thế này sẽ làm tổn hại đến hình tượng oai phong của cảnh sát Sa Châu đấy. Quan cho anh quá, năm nay thành ủy và ủy ban chính pháp đưa ra yêu cầu phải phá các vụ án còn tồn động, cục thành phố áp lực rất lớn. Anh ngày nào cũng vùi đầu vào các vụ án, thức đêm là chuyện như cơm bữa, thế mà người vẫn cứ tăng cân. Hầu vệ Quốc nói đến đây, vẻ mặt lại có chút hạnh phúc. Vẻ mặt rạng rỡ của đại ca khiến hầu vệ Đông không khỏi nhớ đến người tẩu tử cũ đang trong cảnh túng quẫn, gian sở. Anh thầm nghĩ, tính cách quyết định vận mệnh, câu này quả không sai chút nào. Vốn dĩ gian sở nên có một gia đình hạnh phúc, có một công việc tốt và một người chồng tốt yêu thương cô ấy, có một cô con gái hoạt bát. Vậy mà bây giờ, ngoài một trái tim cuồng nhiệt ra, cô ấy đã trắng tay rồi. Con đường này đều do chính cô ấy lựa chọn, ai sẽ trả giá cho lựa chọn đó đây? Chỉ có thể là chính cô ấy mà thôi. Vốn dĩ anh không muốn nhắc đến gian sở với hầu vệ Quốc, nhưng giờ lại không nhịn được, bèn nói, gian sở về Sa Châu rồi, theo em quan sát, cuộc sống của cô ấy rất tồi tệ. Hầu vệ Quốc nói, anh biết chuyện này, hơn nữa gian sở đã đến tìm anh. Đại ca, Tương Cười đang mang thai, anh phải suy nghĩ cho kỹ. Hầu vệ Đông vì chuyện tình cảm mà trong lòng luôn bị dằn vặt, bởi vậy mới nhắc nhở đại ca mình. Hầu vệ Quốc cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, anh đúng là bị bán hàng đa cấp hại rồi. Nó biến một cô gái tốt thành một người vui buồn thất thường. Cô ấy không đến tìm anh để nói chuyện tình cảm, mà là để chào bán sản phẩm. Anh đã giấu Tương Cười mua hơn 7.000 tệ, sau này anh mới biết, cô ấy đã đến gặp từng người đồng nghiệp của anh. Mọi người nể tình quan hệ trước đây nên ít nhiều cũng mua một ít. Nghĩ đến những ngày tháng tươi đẹp của mối tình đầu, hầu vệ Đông không khỏi chạnh lòng, nói, gian sở có một sự kiên trì như vậy, làm gì cũng nên có thành tựu, tại sao cứ nhất quyết phải làm đa cấp chứ? Nếu chị dâu em không muốn làm đa cấp, cô ấy cũng sẽ không có cái nhiệt huyết đó. Bây giờ người ta gọi bán hàng đa cấp là tà giáo kinh tế, quả thật cũng có lý, thủ đoạn của bọn họ chính là tẩy não. Hầu vệ Quốc im lặng một lúc rồi nói, bán hàng đa cấp đúng là hại người thật. Hầu vệ Đông đột nhiên nghĩ ra một chuyện, nói, vừa rồi anh có nói thành ủy và ủy ban chính pháp yêu cầu phá các vụ án tồn động, em muốn hỏi một câu, đội cảnh sát có gộp cả vụ cháy và án mạng ở viện kiểm sát Ích Dương năm đó vào không? Đây là một vụ án có tính chất cực kỳ nghiêm trọng. Chiến dịch phá án tồn động lần này áp dụng quản lý phân cấp, án ở huyện do công an địa phương phụ trách, cục thành phố chỉ phụ trách các vụ án xảy ra ở Sa Châu. Hầu vệ Đông vô cùng thất vọng, nói, em thấy nên học tập sự phân chia thẩm quyền giữa tòa án sơ thẩm và trung thẩm, những vụ án đặc biệt nghiêm trọng cần phải do đội cảnh sát Sa Châu phụ trách. Đó là chuyện của lãnh đạo cục, anh chỉ lo phá án thôi. Hầu vệ Đông lập tức cầm điện thoại di động lên, gọi cho thư ký ủy ban chính pháp thành ủy là Hồng Ngang, nói, thư ký Hồng, tôi là hầu vệ Đông đây, muốn báo cáo công tác với anh. Hồng Ngang đang ở nhà xem tivi, tâm trạng ông rất tốt, cười nói, tôi phải phê bình cậu mới được, cậu nói xem đã bao lâu rồi không liên lạc, làm cục trưởng rồi là quên người anh già này luôn à. Hầu vệ Đông và Hồng Ngang từng là cánh tay phải của Chu Xương Toàn, hai người đã đi theo Chu Xương Toàn một thời gian dài nên quan hệ rất tốt, nói chuyện cũng không cần câu nệ. Hầu vệ Đông nói, hôm nay tôi thật sự muốn báo cáo công tác. Nghe nói cục thành phố đang triển khai chiến dịch phá án tồn động, tôi đề nghị những vụ án nghiêm trọng và phức tạp vẫn nên do cục thành phố thụ lý. Nếu chỉ dựa vào cục ở huyện để làm thì e là khó có tiến triển đột phá. Hồng Ngang biết hầu vệ Đông sẽ không vô cớ nhắc đến chuyện này, bèn nói, tôi ở nhà một mình chán muốn chết, cậu qua đây chơi cờ với tôi đi. Tài cờ của tôi mà đấu với thư ký Hồng thì chỉ có nước bị tàn sát thôi. Tôi chấp cậu một xe một mã, được chưa? Tôi tuân lệnh, 10 phút nữa sẽ có mặt. Cúp điện thoại, hầu vệ Quốc nói, từng làm việc bên cạnh lãnh đạo đúng là một vốn kinh nghiệm quý giá. Hồng Ngang là một thư ký ủy ban chính pháp cứng rắn, đám cảnh sát quèn như chúng ta gặp ông ấy là phải đứng nghiêm chào đấy. Ra đến phòng khách, Tiểu Giai và Tương Cười đang bàn luận về kinh nghiệm sinh con nuôi cái. Do ảnh hưởng từ lá thư tố giác, hầu vệ Đông không muốn lái xe Audi đến nhà Hồng Ngang. Anh nói, Tiểu Giai, cho anh mượn chìa khóa xe, anh lái xe của em ra ngoài một lát. Tiểu Giai vừa lấy chìa khóa ra vừa nói, khó khăn lắm mới ở nhà tụ tập một lát, anh lại chạy đi đâu vậy? Thư ký Hồng Ngang tìm anh có việc gấp. Hầu vệ Đông không dám nói là mình chủ động tìm Hồng Ngang. Nghe nói là Hồng Ngang có việc, Tiểu Giai cũng không hỏi nhiều nữa, đưa chìa khóa chiếc Lam Điểu cho hầu vệ Đông, dặn, anh đi sớm về sớm. Đến nhà Hồng Ngang, bàn cờ đã được bày sẵn trên bàn trà trong phòng khách. Hầu vệ Đông vừa ngồi xuống ghế sofa, phu nhân của Hồng Ngang đã bưng ra một chén trà nóng, nói, đây là loại trà mà lão Hồng bình thường không nỡ uống, thế mà cũng lấy ra cho cậu thưởng thức đấy. Hầu vệ Đông cảm thấy ấm lòng, anh nhận lấy chén trà, nói, tẩu tử, hôm nay tôi nhất định sẽ bị thư ký Hồng cho thua tơi tả, đây là anh ấy đang an ủi tôi trước đấy, nếu không lần sau tôi sẽ đòi chơi cờ vây. Hồng Ngang cười nói, cờ vây cậu còn gà hơn nữa, nếu thật sự chơi cờ vây, e là cả bàn cờ chỉ thấy một màu quân của tôi thôi. Đùa vậy thôi, Hồng Ngang đi thẳng vào vấn đề, sao cậu đột nhiên lại hỏi về chủ đề này? Có chuyện gì thì nói thẳng, đừng vòng vo, nói xong rồi chúng ta chơi cờ. Thư ký Hồng có còn nhớ vụ án mạng ở Viện Kiểm sát Ích Dương năm 97 không ạ? Khi đó tôi đang công tác tại văn phòng huyện ủy Ích Dương, làm thư ký cho Trúc thư ký. Hồng Ngang gật đầu, nói, tôi nhớ chuyện này, lúc đó mọi người đều bàn tán xôn xao. Trúc thư ký đã đặc biệt quan tâm đến vụ án này, phái tôi đến Viện Kiểm sát làm liên lạc viên. Mắt thấy sắp vạch trần được chân tướng rồi thì lại xảy ra vụ phóng hỏa giết người, manh mối vì thế mà đứt đoạn, vụ án cũng chìm vào quên lãng. Chuyện này đã canh cánh trong lòng tôi nhiều năm, nay Sa Châu đã có chiến dịch phá án tồn động, tôi đề nghị cục thành phố nên tiếp nhận một số vụ án lớn và quan trọng, nếu chỉ dựa vào lực lượng của cục ở huyện thì rất khó đạt được hiệu quả. Hồng Ngang cầm một con tốt trên tay, đẩy về phía trước một bước, nói, chuyện này tôi rõ, người mà Trúc thư ký muốn điều tra lúc trước là Dịch Trung Lĩnh, phải không? Đúng vậy. Hồng Ngang từng là đại quản gia của Chu Xương Toàn, lại chủ trì ủy ban chính pháp 2 năm, ánh mắt vô cùng sắc bén. Ông chậm rãi rút một điếu thuốc từ trong bao của hầu vệ Đông, không hút mà chỉ đưa lên mũi ngửi liên tục. Một lúc sau, ông quyết định, nói, đề nghị này của cậu rất thực tế, tôi sẽ đề xuất vào thời điểm thích hợp trong cuộc họp của ủy ban chính pháp. Ước chừng 4 huyện đều sẽ có vài vụ án lớn được chuyển lên cho công an thành phố Sa Châu. Cả hai đều là người hiểu ý, nói đến đây liền dừng lại, chuyên tâm vào ván cờ. Tại biệt thự của Dịch Trung Lĩnh, Tương Hy Đông, tổng giám đốc kiêm bí thư đảng ủy nhà máy dệt lụa thành phố, với vẻ mặt sầu não, lái xe vào sân. Anh ta dừng xe lại, nói với Dịch Trung Lĩnh đang ở trong sân, Trung Lĩnh, cuộc sống của cậu dễ chịu hơn tôi nhiều nhỉ. Xem ra lựa chọn năm đó của cậu thật chính xác, lùi một bước trời cao biển rộng, câu này quả là chân lý. Dịch Trung Lĩnh đang dắt một con chó lớn, đây là con chó anh ta mua từ vùng Tây Tạng, nghe nói có huyết thống chó ngao Tây Tạng. Mua về xong, anh ta tự mình chăm sóc, vô cùng yêu thích nó. Tương Hy Đông thì hơi sợ chó, liền nói, Trung Lĩnh, buộc con chó lại đi, lỡ nó cắn cho một phát thì phiền. Dịch Trung Lĩnh cười ha hả, chắc con chó vào chuồng rồi nói, anh Tương, tôi có xoay sở thế nào cũng chỉ là một ông chủ doanh nghiệp tư nhân quèn, sao so được với tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước đường đường chính chính như anh. Cái chức tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước của tôi cũng đến hồi mạt vận rồi. Giờ đang có chính sách nắm cái lớn, buông cái nhỏ, nhà máy dệt lụa thành phố ở Sa Châu thì coi là doanh nghiệp lớn. Nhưng ngành dệt lụa trên cả nước thì là cái gì chứ, người ta bảo phá sản là phá sản ngay. Đến lúc đó có khi còn phải nhờ cậu, Trung Lĩnh, cho một chén cơm ăn đấy. Hai người vừa cười vừa nói đi vào nhà. Tương Hy Đông và Dịch Trung Lĩnh là bạn cũ nhiều năm. Khi đó, Tương Hy Đông là tổng giám đốc nhà máy dệt lụa thành phố, còn Dịch Trung Lĩnh là tổng giám đốc nhà máy dệt Đồng Can Cô Ích Dương. Cả hai đã từng cùng được vinh danh là 10 nhà doanh nghiệp lớn của Sa Châu. 10 năm trôi qua, trong số 10 nhà doanh nghiệp lớn ngày đó, có người đã chuyển sang làm trong chính phủ, có người trở thành tổng giám đốc của một doanh nghiệp phá sản, còn Dịch Trung Lĩnh thì xoay mình trở thành ông chủ doanh nghiệp tư nhân. Hôm nay tôi có được ít đồ tốt từ vùng Tây Tạng, không dám hưởng một mình nên đặc biệt mời anh già qua đây. Dịch Trung Lĩnh cười tủm tỉm nói, anh nhà, chuyện lần trước tôi nói với anh, chỉ cần làm xong là có thể giải quyết dứt điểm mọi vấn đề, con cháu ba đời không lo ăn mặc. Tương Hy Đông tỏ vẻ khó xử, chuyện này không hề dễ dàng, cần phải có đủ cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Dịch Trung Lĩnh cổ vũ, trước đây chúng ta chỉ làm ăn cò con, kiếm chút tiền vất vả mà còn phải lo trước lo sau. Lần này Hoàng Con Trạch nhất định sẽ lên làm thị trưởng, chúng ta đã có đủ cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa rồi thì còn sợ gì nữa. Nếu cơ hội này mà cũng không dám nắm lấy, đợi đến lúc anh về hưu lĩnh mấy đồng lương hưu thì hối hận cũng không kịp đâu. Có quyền không dùng, hết hạn cũng thành đồ bỏ, đây là chân lý đấy. Tương Hy Đông trầm mặt không nói gì. Dịch Trung Lĩnh nói, hai chúng ta hùng vốn thành lập một công ty cổ phần dệt lụa, anh chuyển các nghiệp vụ sang bên tôi. Đợi đến khi nhà máy dệt lụa lớn mạnh rồi, anh và tôi sẽ yên tâm kinh doanh nhà máy dệt lụa mới. Dựa vào các mối quan hệ của anh và tôi, nhà máy mới sẽ không có bất kỳ gánh nặng nào, đường đi nước bước trong kinh doanh cũng có sẵn, chắc chắn sẽ phát đạt. Chuyện này thần không biết quỷ không hay, anh đừng do dự nữa. Tương Hy Đông vẫn do dự trong lòng, hệt như lần trước. anh Tương, năm đó tôi vì nhà máy dệt đồng Canco mà bán mạng, kết quả suýt nữa thì phải ngồi tù. Nếu không phải phúc lớn mạng lớn thì giờ này vẫn còn đang đếm ngày trong tù rồi, đó là vết xe đổ đấy. Tương Hy Đông im lặng, một lúc lâu sau mới nói, tôi đã ở nhà máy dệt lụa mấy chục năm, trong lòng không nỡ. Không tàn nhẫn với doanh nghiệp chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Doanh nghiệp nhà nước có quá nhiều tệ nạn, đặc biệt là nhà máy dệt lụa, sớm muộn gì cũng bị thị trường đào thải thôi. Dù thịt bò Tây Tạng tươi ngon chính hiệu, nhưng Tương Hy Đông ăn chẳng thấy ngon miệng. Trong bữa cơm, hai người đã bàn bạc và ấn định từng chi tiết về nhà máy dệt lụa mới. Cơm nước xong, Tương Hy Đông liền lái xe rời đi. Đi đến khu nhà máy dệt, nhìn những dãy nhà xám xịt ở phía xa, tâm trạng Tương Hy Đông cũng trở nên u ám. Ý tưởng mà Dịch Trung Lĩnh đưa ra thật sự rất hấp dẫn, cũng rất táo bạo, vượt xa sức tưởng tượng của anh ta. Chuyện này giống như hút thuốc phiện, biết rõ là nguy hiểm nhưng lại không có sức chống lại ảo ảnh phù du đó. Ngày 21 tháng 10 năm 2001, Hội nghị không chính thức các nhà lãnh đạo lần thứ 9 của Tổ chức Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức tại Viện Khoa học Kỹ thuật Thượng Hải. Đây là hoạt động ngoại giao có quy mô lớn nhất, cấp bậc cao nhất và ảnh hưởng sâu rộng nhất mà Trung Quốc đảm nhận kể từ khi thành lập. Khi 20 nhà lãnh đạo APEC trong trang phục đường trang truyền thống bước ra khỏi Đại sảnh Viện Khoa học Kỹ thuật Thượng Hải để chụp ảnh chung, cảnh tượng này đã được truyền hình trực tiếp đi khắp toàn cầu. Hầu Vệ Đông cùng vài vị phó cục trưởng của Cục Thủy điện cùng nhau xem truyền hình trực tiếp. Đợi chương trình kết thúc, anh nói với Phó Cục trưởng Chu Tiểu Hồng, Chu Cục, tiệc trà đầu xuân năm nay của chúng ta, hãy học tập theo APEC, cũng mặc đường trang đi. Chu Tiểu Hồng nói, các anh mặc đường trang, chẳng lẽ bắt các đồng chí nữ chúng tôi mặc sườn xám à, giữa mùa đông thế này, lạnh chết người mất. Đối với vị bí thư huyện ủy trẻ tuổi nhất tỉnh Lĩnh Tây, cán bộ cấp cục trẻ tuổi nhất Sa Châu này, Chu Tiểu Hồng có một sự kính sợ từ tận đáy lòng. Trước kia, Cục trưởng Nam Bá Thiên giọng nói sang sảng như chuông, thường xuyên râu vểnh mắt trừng, nhưng cô cũng chẳng sợ hãi gì. Trong các cuộc họp ban lãnh đạo, cô đã nhiều lần đối đầu với Nam Bá Thiên, khiến cục trưởng già phải đập bàn. Còn Hầu Vệ Đông, từ khi đến Cục Cơ giới Nông nghiệp và Thủy điện, anh chẳng mấy khi quản sự, nói chuyện lúc nào cũng tươi cười, vậy mà Chu Tiểu Hồng lại rất cẩn trọng trước mặt anh. Đôi khi cô cũng tự thấy kỳ lạ, tại sao mình lại phải sợ Hầu Vệ Đông nhỉ, thật vô lý. Có lần cô đem suy nghĩ này nói với Thẩm Đông Phong bèn nói, Hầu Vệ Đông và Nam Bá Thiên không phải là cán bộ cùng một thế hệ. Hầu Vệ Đông tiền đồ vô lượng, đắc tội với anh ta thì hậu họa khôn lường, còn cục trưởng Nam chẳng qua chỉ to tiếng một chút thôi. Nói đến đây, ông ta cảm thấy vẫn chưa rõ ràng, lại nói thêm, có lẽ vì Hầu Vệ Đông tuổi trẻ tài cao, quan uy nặng, khiến chúng ta cảm thấy có áp lực. Mạng lưới quan hệ của anh ta quá rộng, đặc biệt là quan hệ thân thiết với Ngô Anh, sớm muộn gì cũng sẽ thăng tiến. Chúng ta phối hợp tốt công việc của anh ta thì mới có lợi cho tất cả mọi người. Hầu Vệ Đông không tiếp tục chủ đề đường trang nữa, anh quay sang nói với Thẩm Đông Phong, vừa rồi chuyện mặc đường trang là tôi nói đùa thôi. Tôi có một đề nghị khác, vào dịp nguyên đán năm nay, mời các đồng chí lão thành trong cục đến khu ký túc xá mới xây tham quan một vòng, để họ ngắm nghía ngôi nhà tương lai của mình, mọi người cùng nhau vui vẻ đón năm mới. Câu nói này của anh mang hàm ý châm biếm, các thành viên ban lãnh đạo Cục Thủy điện đang ngồi đều nghe rõ. Cán bộ kỳ cựu của Cục Cơ giới Nông nghiệp và Thủy điện không nhiều, bởi vì cựu cục trưởng Nam Bá Thiên xuất thân từ thời kinh tế kế hoạch, con người rất tiết kiệm, nên đãi ngộ của Cục Thủy điện tương đối kém. Các đồng chí lão thành trong cục sau khi về hưu không có việc gì làm, thích tụ tập với nhau, tự nhiên sẽ nói đến đãi ngộ của các đơn vị. Có so sánh mới có khác biệt, các đồng chí lão thành liền ấm ức trong lòng với Nam Bá Thiên. Tuy không thể làm gì được ông ta, nhưng những lời bóng gió khó nghe cứ thế truyền qua truyền lại giữa các đồng chí lão thành của các đơn vị, ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của đơn vị. Hầu Vệ Đông mới đến Cục Thủy điện, việc đầu tiên anh làm là rà soát tài sản của cục. Tình cảnh tài chính khó khăn của cục khiến anh khá bất ngờ. Sau khi xem kỹ sổ sách chi tiêu của Cục Thủy điện, anh đã có vài câu đối thoại với Thẩm Đông Phong. Cục Thủy điện có không ít dự án, lại còn là những dự án vất vả, theo lý mà nói thì cũng phải có chút bổng lộc, cuộc sống của cục đáng lẽ phải tốt hơn nhiều, tại sao lại thành ra thế này? Thẩm Đông Phong tranh thủ than khổ, nói, Cục trưởng Nam có lệnh nghiêm, toàn bộ kinh phí của các dự án đều phải được dùng hết cho dự án, không cho phép cơ quan giữ lại một xu nào. Ai dám nhúng tay vào là ông ấy trở mặt ngay. Thậm chí có lúc ông ấy còn định lấy cả khoản kinh phí hành chính ít ỏi của cục ra để bù vào. Ông ấy làm vậy cũng là vì công việc, cán bộ lãnh đạo chúng tôi không thể có ý kiến, nhưng cán bộ bình thường thì có ý kiến. Nghe Thẩm Đông Phong nói vậy, hình tượng của Nam Bá Thiên trong lòng Hầu Vệ Đông bỗng trở nên cao lớn, không phải cao lớn bình thường mà là vô cùng uy nghi. Anh thầm nghĩ, Nam Bá Thiên đúng là một cán bộ tốt, chỉ là tư tưởng của ông ấy không theo kịp tình hình, vẫn còn dừng lại ở thời kỳ kinh tế kế hoạch. Cho nên làm việc tốt cho dân mà ngược lại lại khiến cả cơ quan toàn tiếng chê bai, oán thán. Hầu Vệ Đông phấn khởi nói, truyền thống tốt đẹp của cục trưởng Nam chúng ta phải giữ vững, nhưng công tác hậu cần cũng phải theo kịp. Việc này cứ tính lên đầu tôi, phàm là kinh phí có khó khăn, cứ mở lời, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Ý của tôi là vừa phải làm tốt công việc, vừa phải để cán bộ được hưởng lợi ích thực tế trong phạm vi cho phép. Mọi người ai cũng phải nuôi con cái, kinh tế dư giả một chút thì vẫn tốt hơn. Quan hệ giữa Nam Bá Thiên và cục trưởng tiền nhiệm của cục tài chính không tốt, khiến Thẩm Đông Phong phải chịu không ít khinh rẻ ở cục tài chính. Lúc ấy, nghe Hầu Vệ Đông bày tỏ thái độ, anh ta bán tín bán nghi. Thực tiễn sau đó đã chứng minh, phương pháp làm việc của Hầu Vệ Đông quả thực không giống với Nam Bá Thiên. Khác biệt rõ ràng nhất là cục tài chính thành phố rất nhanh đã trở thành đơn vị thân hữu của cục thủy điện. Phàm là cục thủy điện cần dùng tiền, chỉ cần hợp chính sách, luôn có thể được giải ngân ngay lập tức. Còn trước kia, cho dù có lý do chính đáng và thủ tục tài chính hợp quy, cục tài chính cũng sẽ tìm đủ mọi lý do để trì hoãn. Nửa năm trôi qua, Hầu Vệ Đông ở cục cơ giới nông nghiệp và thủy điện không khoe khoang, không thể hiện, giống như một ông chủ chỉ việc vung tay. Nhưng vị phó cục trưởng thường trực lại cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của cục thủy điện. Cục thủy điện như một cỗ máy được bôi dầu trơn, vận hành ngày càng trôi chảy. Trong toàn bộ cục thủy điện, phó cục trưởng thường trực Thẩm Đông Phong là người cảm nhận sâu sắc nhất về năng lực dơ nặng như nhẹ này của Hầu Vệ Đông. Cảm nhận càng sâu, ông ta càng hiểu rõ Hầu Vệ Đông sẽ không ở lại cục cơ giới nông nghiệp và thủy điện lâu. Cục cơ giới nông nghiệp và thủy điện là cái ao nhỏ, không chứa nổi vị đại thần Hầu Vệ Đông này. Đây là kết luận mà Thẩm Đông Phong đưa ra. Ngày 1 tháng 11, quyết định về việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới đã được thông qua. Để mở ra cánh cửa WTO, Trung Quốc đã mất ròng rã 15 năm. Ngày 9, Trung Quốc lần đầu tiên tham dự hội đồng chung của WTO với tư cách thành viên chính thức. Ngày 19, phái đoàn chính phủ Trung Quốc gồm 6 người do Long Vĩnh Đồ, trưởng đoàn đàm phán của Bộ Ngoại thương và Kinh tế, dẫn đầu đã lần đầu tiên tham dự hội đồng chung của WTO tại Geneva với tư cách thành viên chính thức. Hội nghị lần này là lần đầu tiên Trung Quốc tham gia hội đồng chung với tư cách thành viên WTO. Hội nghị sẽ thảo luận về vấn đề Iran xin gia nhập WTO, dự toán tài chính năm 2002 của WTO và việc rà soát định kỳ hiệp định dệt may. Chính quyền thành phố Sa Châu rất coi trọng việc gia nhập WTO, đã đặc biệt tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng tại trường đảng, tập trung học tập và thảo luận về chủ đề sau khi vào WTO, Sa Châu phải làm gì. Chu Dân Sinh đã có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị với tựa đề Thời kỳ mới cần đội ngũ cán bộ có tố chất cao. Ngày 15 tháng 12, toàn văn bài phát biểu này được đăng trên Nhật báo Sa Châu. Cùng ngày, trên cổng thông tin Sa Châu, có người đăng một bài viết với tiêu đề Thời kỳ nào không cần đội ngũ cán bộ có tố chất cao. Bài viết vừa đăng, nhất thời người hưởng ứng như nước chảy, những lời châm chọc nối tiếp nhau xuất hiện. Cuối cùng, rất nhiều cư dân mạng đã đặt cho Chu Dân Sinh biệt danh là tố chất lợn. Chu Dân Sinh đọc được bài viết trên mạng, dù cho ông có tu dưỡng rất tốt, cũng phải thốt lên 3 tiếng phá hoại, rồi lập tức mời Túc Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo, đến văn phòng, mời ông ta xem bài viết này và tình hình các bình luận kèm theo. Túc Minh Tuấn xem các bình luận, dù là mùa đông, mồ hôi của ông ta vẫn túa ra tại chỗ. Túc Bộ trưởng, tôi nhớ cổng thông tin Sa Châu là trang web mang tính bán chính thức, không biết ban tuyên giáo quản lý như thế nào, có cơ chế định hướng dư luận nào không? Nguyên tắc truyền thông là tiếng nói của đảng được thể hiện như thế nào? Chu Dân Sinh nói rất bình thản, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Túc Minh Tuấn nói, bí thư Chu, việc này tôi sẽ xử lý ngay. Thứ nhất là xóa bài viết, thứ hai là chấn chỉnh lại cổng thông tin Sa Châu. Ông ta vốn định xử lý người đăng bài, nhưng lại cảm thấy không ổn, liền nuốt vế thứ ba vào trong bụng. Chu Dân Sinh gật đầu, nói, chuyện cụ thể tôi không quản, mấu chốt nhất không phải là xử lý vụ việc đơn lẻ, mà là phải hình thành cơ chế. Túc Minh Tuấn trở lại ban tuyên giáo. Liền bắt gặp phó trưởng ban Chu Giới Lâm đang tán gẫu vui vẻ với cô bé mang lanh canh mới được điều đến trong phòng làm việc, liền nói thẳng không chút khách khí, cổng thông tin Sa Châu, ông đã xem bài viết bên trong chưa? Xem rồi thì tại sao không có biện pháp gì? Thông báo cho tất cả những người phụ trách của sở phát thanh truyền hình, tòa soạn báo, sở văn hóa đến văn phòng họp. Lúc ra cửa, ánh mắt sắc lẹm của ông ta quét qua mang lanh canh một cái rồi quay người đi. Về đến văn phòng, ông ta từ từ điều chỉnh lại tâm trạng, rồi gọi điện thoại cho Hầu Vệ Đông, nói: Vệ Đông, cậu xem bài viết trên cổng thông tin Sa Châu chưa? Bây giờ cán bộ Sa Châu lên mạng đều đang xem bài viết đó, náo nhiệt lắm. Túc Minh Tuấn gắt lên, cậu đừng có đứng xem náo nhiệt nữa, bên trong có nội dung liên quan đến cậu đấy. Hầu Vệ Đông đã sớm thấy bài viết giống hệt như lá thư tố cáo, anh nói, cái bài đó tôi thuộc lầu rồi. Túc Minh Tuấn nói, tháng 1 sang năm là bầu cử nhiệm kỳ mới rồi, thời điểm này lại xuất hiện loại bài viết này, hơn nữa còn lan truyền khắp nơi, rất bất lợi cho việc bầu cử của cậu. Rốt cuộc là ai mà cố chấp như vậy, cứ phải đối đầu với cậu. Hầu Vệ Đông nói, tôi nghĩ mãi không ra, trong lòng có mấy nghi phạm, nhưng không có cách nào xác thực được. Túc Minh Tuấn là người trong cuộc, Ông ta nhắc nhở, em trai à, trên quan trường có những bước đi mấu chốt, cậu phải nắm cho chắc. Có câu nói một bước sai, cả đời lỡ, tuyệt đối đừng xem thường. Gần 2 tháng nay, những lá thư tố cáo nhắm vào hậu vệ Đông bay tới tấp như tuyết đến các ban ngành của tỉnh và thành phố, không chỉ gửi cho lãnh đạo mà còn gửi cho cả cán bộ bình thường. Những lá thư này có lúc được gửi từ Lĩnh Tây, có lúc lại gửi từ Thiết Châu, có cả những lá thư đến từ Sa Châu, điều này khiến hậu vệ Đông phiền không chịu nổi. Ý đồ của người gửi thư đã rất rõ ràng, chính là gây phiền toái cho việc bầu cử của hậu vệ Đông. Trong lòng hậu vệ Đông, nghi phạm lớn nhất là cựu huyện trưởng Phương của Thành Tân và Trần Quá Trung. Cả hai đều từng là nhân vật chính trị, quen thuộc với quy trình bầu cử, hơn nữa còn có quan hệ với cấp trên. Mấu chốt hơn là cả hai đều có thù sâu như biển máu với hậu vệ Đông, đây là động cơ lớn nhất. Cục trưởng Cục Công an Thành Tân La Kim Hạo đã cho người bí mật điều tra hai người họ nhưng không phát hiện được manh mối nào có giá trị. Nghi phạm tiếp theo là Hoàng Con Trạch, người của phe Dịch Trung Lĩnh, nhưng anh cảm thấy Hoàng Con Trạch không có động cơ của Dịch Trung Lĩnh cũng không mạnh. Ngoài hai phe này ra, hậu vệ Đông thật sự không nghĩ ra ai lại có địch ý lớn với mình như vậy. Buổi tối, anh vừa về đến nhà ở lầu Tân Nguyệt, Trần Khánh Dung và Trương Viễn Chinh đã dẫn Tiểu Kiển Kiển đến. Bình thường, Trần Khánh Dung và Trương Viễn Chinh sẽ đưa đón Tiểu Kiển Kiển đi nhà trẻ, sau đó Tiểu Giai sẽ đến nhà bố mẹ đẻ để đón con. Hôm nay họ lại hiếm hoi dẫn Tiểu Kiển Kiển đến tận nhà anh. Ba, mẹ, hai người ăn cơm chưa à? Trần Khánh Dung vào nhà, thấy hậu vệ Đông đang ăn cơm một mình, bèn hỏi, Tiểu Giai chưa về à? Hậu vệ Đông nói, cơ quan cô ấy có việc à? Thực ra anh không nói thật với bố mẹ vợ, lúc này Tiểu Giai đang ăn cơm ở nhà Triệu Tú, tối định sẽ chơi bài tiếp. Dạo này hội chơi bài của các cô có thêm một người, chính là vợ của Dịch Trung Đạt, ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức. Vợ của trưởng ban tổ chức đến nhà vợ của trưởng ban tuyên giáo chơi mạt chược, thực sự là chuyện rất bình thường. Tiểu Giai là nhân vật có tiếng trong hội, quan hệ của mọi người rất tốt. Trần Khánh Dung ngồi một lúc rồi nói, mấy hôm nay có rất nhiều người hỏi mẹ, nói có phải con bị điều tra vì nhận hối lộ không? Mẹ biết con sẽ không làm vậy, nhưng không có lửa làm sao có khói, rốt cuộc là có chuyện gì? Bà bây giờ đã hoàn toàn chấp nhận người con rể này, nên khi nghe được tin tức đó, trong lòng vô cùng lo lắng. Trần Khánh Dung hơi lo lắng hỏi, mẹ nghe nói con sắp làm phó thị trưởng, có chuyện đó thật không? Vì cẩn thận, hậu vệ Đông rất kín tiếng về chuyện được bổ nhiệm làm phó thị trưởng. Ngoài việc lén nói cho mẹ là bà Lưu Quang Phân, còn lại bạn bè thân thích hỏi đến, anh đều dùng câu chưa rõ lắm để cho qua chuyện. Vì vậy, Trần Khánh Dung và Trương Viễn Chinh cũng không biết gì về cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới. Lúc này đã sắp đến cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới, hậu vệ Đông nói, cũng có khả năng đó, nhưng tổ chức chưa chính thức công bố danh sách đề cử nên mọi chuyện đều có thể thay đổi. Trần Khánh Dung nghe vậy liền bực mình nói, thảo nào có kẻ đặt điều nói bậy, bảo con bị người ta ghen ghét, cây cao đón gió, người tài hay bị đố kỵ. Dạo này con phải cẩn thận đấy. Trương Viễn Chinh lại cho là không đáng ngại, chuyện tổ chức đã quyết rồi thì làm sao thay đổi được nữa, bà cứ bé xé ra to. Ông thì biết cái gì, cẩn thận một chút không bao giờ thừa. Trần Khánh Dung thẳng thừng trách. Hai người ngồi trong phòng một lúc, Tiểu Kiển Kiển đã buồn ngủ, Trần Khánh Dung bèn nói, hôm nay để Tiểu Kiển Kiển ngủ với ông bà, chúng ta về thôi. Xuống dưới lầu, Trần Khánh Dung gọi điện cho Tiểu Giai, Tiểu Giai, 9 giờ rồi mà sao con còn ở ngoài chưa về nhà? Con lớn rồi, ở nhà phải siêng năng một chút, phải biết giữ chồng giữ con, đừng ham chơi bên ngoài nữa, có hiểu không? Tiểu Giai đang vui vẻ, nghe điện thoại xong cũng thấy khó hiểu, đáp, mẹ, con biết rồi, hôm nay con có việc thật mà. Trần Khánh Dung nghe thấy tiếng mạt chược trong điện thoại, bực bội nói, con bớt chơi mạt chược đi, giữ chồng mới là chuyện quan trọng nhất. Bây giờ đàn ông ai cũng hoa tâm, nhất là mấy người làm quan có tiền. Tiểu Giai hiểu ý mẹ, nói, vâng ạ, lát nữa con về nhà ngay. Trần Khánh Dung cúp máy, Trương Viễn Chinh khuyên, Giai Giai và hậu vệ Đông đang yên đang lành, bà đừng ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng nữa. Trần Khánh Dung ôm chặt Tiểu Kiển Kiển, nói, con gái mình sao lại không lo cho được. Con bé Giai Giai này vô tâm vô phế, làm sao bị được với đầu óc của hậu vệ Đông. Hồi đó hậu vệ Đông với Giang Sở xứng đôi là thế mà còn nói ly hôn là ly hôn ngay, tôi phải nhắc Giai Giai đề phòng mới được. Tại nhà Ngu Thạch Hậu, hậu vệ Quốc đang ngồi uống rượu với ông thì ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư trưởng Dương Sâm Lâm cùng vợ đến chơi. Hậu vệ Quốc gọi Ngu Thạch Hậu là cậu, còn Dương Sâm Lâm gọi Ngu Thạch Hậu là mông thúc, vì vậy, hậu vệ Quốc gọi Dương Sâm Lâm là anh Dương. Dương Sâm Lâm tuy ngang vai vế với Tương Cười nhưng hai người chênh lệch tuổi tác quá lớn. Dương Sâm Lâm gần như đã chứng kiến Tương Cười từ lúc bập bẹ tập đi cho đến khi kết hôn sinh con, nên thực tế phải thuộc hàng chú cháu rồi. Tương Cười thân mật nói, anh Lâm, để em lấy thêm cho anh bộ bát đũa nhé. Bát đũa thì được chứ chén rượu thì thôi, hôm qua anh say quá, hôm nay phải cho dạ dày nghỉ ngơi một bữa. Dương Sâm Lâm cũng không khách sáo trước mặt Ngu Thạch Hậu. cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới của thành phố Sa Châu sẽ khai mạc trong 20 ngày nữa. Dương Sâm Lâm cũng sắp sang chính quyền thành phố nhậm chức phó thị trưởng. Anh ấy đã là ủy viên thường vụ, lần này sang sẽ đảm nhiệm chức phó thị trưởng thường trực. Hồi ở Ích Dương, anh ấy đã là huyện trưởng cấp chính xứ, trong khi Hầu Vệ Đông chỉ là chủ nhiệm khu mới cấp chính khoa. Nay cả hai đều trở thành phó thị trưởng Sa Châu cấp phó sảnh, xét về tốc độ thăng tiến thì Hầu Vệ Đông quả thực nhanh hơn nhiều. Vệ Quốc làm phó chi đội cũng được một thời gian rồi nhỉ. Dương Sâm Lâm nghĩ đến chuyện của Hầu Vệ Đông, thuận miệng hỏi sang chức vụ của Hầu Vệ Quốc. Hầu Vệ Quốc rót cho Dương Sâm Lâm một ly rượu, nói, anh Dương, em vẫn rót cho anh một ly, anh cứ uống từ từ thôi. Mọi người ăn vài miếng thức ăn, Ngô Thạch Hậu hỏi, có không ít đơn thư tố cáo về Hầu Vệ Đông, thái độ của Bí Thư Chu về việc này thế nào? Dương Sâm Lâm đáp, Bí Thư Chu rất tức giận, đã cho người điều tra rồi, nhưng hiện vẫn chưa có kết quả. Ngô Thạch Hậu hỏi, ứng viên cạnh tranh là ai? Chắc là Đặng Hữu Tài ở cục lưu trữ, ông ta là người học sách vở, không có nhiều mưu mẹo. Ngô Thạch Hậu làm bí thư trưởng chính quyền thành phố nhiều năm, rất rành cán bộ cấp chính xứ. Ông nâng ly rượu, chậm rãi nhấp một ngụm, lướt qua một lượt tất cả cán bộ cấp chính xứ trong đầu rồi nói, Đặng Hữu Tài này khá yếu thế trong hàng ngũ cán bộ cấp xứ, không có danh tiếng gì. Tuy nhiên, các đại biểu bây giờ cũng không đơn giản, có người còn mang tâm lý chống đối. Chọn một người quá thật thà làm ứng viên cạnh tranh, e là cũng sẽ có người bỏ phiếu cho kẻ thật thà. Dương Sâm Lâm nói, Bí thư Chu rất coi trọng cuộc bầu cử lần này, đã phải suy nghĩ rất nhiều về ứng viên cạnh tranh. Trước mắt xem ra, Đặng Hữu Tài là ứng viên cạnh tranh tốt nhất. Tương Cười đương nhiên hy vọng Hầu Vệ Đông có thể thuận lợi trở thành phó thị trưởng, bèn nói, bây giờ không chỉ có đơn thư tố cáo mà trên mạng còn có người đăng bài nữa. Dương Sâm Lâm nói, hôm nay Túc Minh Tuấn đã trình lên ban tuyên giáo phương án làm trong sạch không gian mạng. Hiện nay Internet đã thay đổi cách thức công bố và lan truyền thông tin, muốn kiểm soát dư luận trên mạng là rất khó. Ban tuyên giáo có sức ảnh hưởng trên các trang mạng địa phương, nhưng với những diễn đàn lớn thì rất khó để gỡ bài. Bí thư Chu yêu cầu ban tuyên giáo thành lập thêm phòng đối ngoại, chức trách quan trọng của phòng này là kịp thời nắm bắt tình hình dư luận trên mạng và tiến hành tuyên truyền qua mạng. Hầu Vệ Quốc nghe Dương Sâm Lâm nói vậy, thầm nghĩ, bây giờ trong cục đã thành lập khoa giám sát mạng, có thể nhờ các đồng chí bên đó truy tìm địa chỉ đăng bài. Nghĩ vậy, hôm sau Hầu Vệ Quốc liền tìm một người sư đệ ở khoa giám sát mạng, tìm được bài đăng vừa bị xóa trên cổng thông tin Sa Châu rồi lại được đăng lại dưới một hình thức khác. Anh nói, cậu có thể truy ra nguồn của bài đăng này không? Hầu Vệ Quốc là phó chi đội trưởng chi đội cảnh sát hình sự, một chuyên gia phá án nổi tiếng của Cục Công an Sa Châu, nên người sư đệ ở khoa giám sát mạng không chút nghi ngờ, nhanh chóng khóa được mục tiêu. Điều khiến Hầu Vệ Quốc thất vọng là người này đăng bài ở một tiệm net, đăng xong rồi đi ngay. Nhân viên quản lý tiệm net cố gắng nhớ lại nhưng cũng không có manh mối nào giá trị. Hầu Vệ Đông biết tin, ngược lại khuyên, đại ca, anh đừng dính vào nữa. Chuyện này em biết chừng mực, những việc cần làm cũng đã làm rồi. Nếu thật sự xảy ra vấn đề, em cũng đành chịu. Đây không chỉ là chuyện của em mà còn là chuyện của Thành ủy Sa Châu, anh phải tin tưởng vào sức mạnh của Thành ủy. Qua Tết Nguyên Đán năm 2002, tỉnh và thành phố lần lượt bước vào tháng bầu cử nhiệm kỳ mới. Ngày 12 tháng 1, Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh đã bế mạc thành công, tỉnh trưởng đương nhiệm thuận lợi được bầu làm tỉnh trưởng chính quyền nhân dân tỉnh Lĩnh Tây. Tần Đường, Chu Xương Toàn, Ngô Vĩnh Trung, Vương Miểu Sâm, Lý Linh được bầu làm phó tỉnh trưởng chính quyền nhân dân tỉnh Lĩnh Tây. Ngay hôm bế mạc, Hầu Vệ Đông đã gọi điện chúc mừng Chu Xương Toàn. Lần này, sự sắp xếp của tỉnh ủy dành cho Chu Xương Toàn nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Vào năm 2001, nhiều người cho rằng Chu Xương Toàn đã lớn tuổi, chắc chắn sẽ phải chuyển sang Đại hội đại biểu nhân dân hoặc Hội nghị Hiệp thương Chính trị, không ngờ ông lại có thể tái nhiệm chức phó tỉnh trưởng thêm một nhiệm kỳ nữa. Nhận được điện thoại, Chu Xương Toàn vui vẻ cười lớn, tôi vốn định lui về tuyến sau rồi, nhưng tổ chức không cho tôi nghỉ ngơi, đành phải làm thêm một nhiệm kỳ nữa thôi. Sau lần này, Chu Xương Toàn về cơ bản cũng đã đến tuổi nghỉ hưu. Vốn dĩ tỉnh định để ông chuyển sang Đại hội đại biểu nhân dân, nhưng sau khi được Bí thư Ngô Dốt Hào phóng đề cử, ông lại được tái nhiệm. Có thêm 5 năm này, tâm cảnh của ông cũng đã thay đổi. Vệ Đông, cậu không được xem nhẹ cuộc bầu cử ở Sa Châu đâu. Tôi nghe Hoàng Con Trạch nói có không ít đơn thư tố cáo về cậu. Cậu phải chuẩn bị cho tốt các công tác liên quan. Cháu đã làm theo chỉ dẫn của ngài, đã tiếp xúc với những người có liên quan rồi à? Chu Xương Toàn có kinh nghiệm hành chính phong phú, nói, hai ngày nữa tôi sẽ gọi cho Chu Dân Sinh, gây chút áp lực cho ông ta để đảm bảo cậu có thể thuận lợi trúng cử. Đặt điện thoại xuống, Hầu Vệ Đông bất giác nhớ lại cuộc bầu cử ở thị trấn Thanh Lâm, thầm nghĩ, lần đó mình không phải là người được đề cử mà vẫn trúng cử phó trấn trưởng với số phiếu cao nhất toàn trấn. Lần này mình là ứng cử viên chính thức, kết quả sẽ ra sao đây? Chẳng mấy chốc đã đến ngày 23 tháng 1, Đại hội đại biểu nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Sa Châu chính thức khai mạc. Theo thông lệ, một bộ phận đại biểu nhân dân thành phố ở tại nhà khách thành phố, phần còn lại ở khách sạn tài chính thuế vụ. Cả hai nơi này đều treo biểu ngữ nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu nhân dân và chúc đại hội đại biểu nhân dân, hội nghị hiệp thương chính trị thành công tốt đẹp. Hai kỳ họp này là nội dung quan trọng hàng đầu trong đời sống chính trị của Sa Châu. Đặc biệt năm nay đại hội đại biểu nhân dân còn có nhiệm vụ bầu cử, nên lại càng quan trọng hơn. Hầu vệ Đông cởi bỏ bộ đồ mùa đông cồng kềnh, mặc thêm áo len lông cừu bên ngoài áo lót giữ nhiệt, khoác thêm bộ vest rồi thắt cà vạt. Tiểu Giai che miệng cười, anh bây giờ đúng là thời trang phan thời tiết. Đây là một câu nói địa phương của Sa Châu, đại ý là muốn phong độ chứ không cần nhiệt độ, nhưng mang ý hài hước. Hầu vệ Đông nói, đại hội đại biểu nhân dân là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của người dân Sa Châu, anh đương nhiên phải ăn mặc chỉnh tề, đó là thể hiện sự tôn trọng đối với đại hội. Thay đồ xong, hầu vệ Đông đến nhà khách thành phố. Anh gặp trưởng đoàn đại biểu Thành Tân là Tằng Chiêu Cường, sau đó đi từng phòng thăm các đại biểu của Thành Tân. Hầu vệ Đông rất có uy tín ở Thành Tân, các đại biểu khi bắt tay anh đều nói, thị trưởng Hầu, anh là lãnh đạo đi ra từ Thành Tân, phải về thăm Thành Tân nhiều hơn nhé. Đây vừa là thể hiện sự thân thiết, vừa là bày tỏ thái độ. Buổi tối, Quý Hải Dương gọi điện tới, nói, tôi đã hẹn vài vị trưởng đoàn rồi, cậu qua đây gặp mặt một chút. Quý Hải Dương là thần tài, ông chủ động mời lãnh đạo của mấy ngành trọng điểm. Mục đích đương nhiên là vì cuộc bầu cử của Hầu Vệ Đông. Lấy danh nghĩa của ông để mời thì Hầu Vệ Đông chỉ là người được mời, vừa danh chính ngôn thuận, lại hợp tình hợp lý. Những vị lãnh đạo này rất nể mặt, 6 giờ là về cơ bản đã có mặt đông đủ. Hầu Vệ Đông vừa vào cửa, Cao Kiến và mọi người đều đứng dậy. Cao Kiến lúc này đã được điều từ khu mới Nam Bộ về làm chủ nhiệm Ủy ban xây dựng. Ông cười nói, Vệ Đông lão đệ, à không, thị trưởng Vệ Đông, hôm nay mấy anh em chúng tôi xin chúc cậu bầu cử thành công trước. Sau khi mọi người ngồi xuống, Quý Hải Dương nói, hôm nay nhân gió đông của kỳ họp đại hội, tôi mời các vị đến ngồi chơi một chút. Đầu tiên là để cảm ơn sự ủng hộ và thấu hiểu của mọi người dành cho Cục Tài chính chúng tôi trong năm qua. Dự toán năm sau, Cục Tài chính sẽ tính toán đầy đủ cho các vị lãnh đạo. Thứ hai là để chúc đại hội đại biểu nhân dân và hội nghị hiệp thương chính trị thành công tốt đẹp. Những người ngồi đây đều là người từng trải, biết rõ Quý Hải Dương tổ chức bữa tiệc này vì chuyện gì, nên mọi người đều rất hợp tác, không khí vui vẻ hòa thuận. Sau ba ly rượu, Quý Hải Dương nói, cục trưởng Hầu là đồng nghiệp cũ của tôi. Năm đó khi tôi làm chủ nhiệm văn phòng ở Ích Dương, cậu ấy chính là phó chủ nhiệm. Cao Kiến nói, Hầu lão đệ là bí thư huyện ủy trẻ nhất toàn tỉnh, cục trưởng trẻ nhất toàn thành phố. Cậu ấy là người làm việc thực tế, lại có trình độ chính sách, tiền đồ vô lượng. Các vị lãnh đạo cục, ban ngành có mặt ở đây tự nhiên đều hiểu rõ ý tứ bên trong. Ăn tối xong, Hầu vệ Đông lại cùng Túc Minh, chủ nhiệm Ủy ban xây dựng huyện Ích Dương, đến nhà chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân Cao Chí Sa. Ông Cao sắp từ nhiệm, nên người được bầu thay thế lần này sẽ là sân khấu cuối cùng của ông. Hầu vệ Đông và Túc Minh đến gặp Cao Chí Sa với tư cách là đồng hương ở thị trấn Thanh Lâm. Ông Cao Chí Sa hồi tưởng lại đủ mọi chuyện năm đó ở Thanh Lâm, cuối cùng nhắc tới con quốc lộ và không ngớt lời khen ngợi hành động của Hầu vệ Đông khi trước. Sau khi ngồi chơi ở nhà Cao Chí Sa nửa tiếng, Hầu vệ Đông trở về nhà khách thành phố. Người ở chung phòng với anh là Phương Dũng, một giáo viên ở thị trấn Song Song, huyện Thành Tân, cũng là đại biểu đại hội nhân dân. Được ở chung phòng với nguyên bí thư huyện ủy Hầu vệ Đông khiến ông cảm thấy vô cùng phấn khích. Bí thư Hầu, thật không ngờ lại được ở chung phòng với anh. Tôi là Phương Dũng, giáo viên ở thị trấn Song Song. Phương Dũng hiển nhiên vẫn chưa quen với cảm giác ở cùng phòng với một bí thư huyện ủy. Tuy đã rời khỏi huyện Thành Tân, nhưng tôi vẫn là đại biểu đại hội nhân dân của huyện. Phương Dũng nói, hôm nay đoàn đại biểu Thành Tân đều đang bàn tán, bí thư Hầu đã làm được nhiều chuyện thiết thực như vậy, nhất định sẽ trúng cử. Hầu vệ Đông khiêm tốn cười đáp, ai làm bí thư huyện ủy thì cũng đều phải làm những việc này thôi. Thế thì khác chứ. Phương Dũng bẻ ngón tay, đếm, chúng tôi đã thảo luận về ba việc có ảnh hưởng rất lớn đến Thành Tân. Một là dẹp bỏ bọn côn đồ trong xã hội. Trước kia trong thành Thành Tân có rất nhiều phần tử bất hảo, trộm cắp, cướp giật, đánh nhau còn có cả nghiện hút, khiến người dân không có cảm giác an toàn. Sau khi bí thư Hầu đến Thành Tân, đã quét sạch những phần tử xấu này, bây giờ cảm giác an toàn của chúng tôi đã tăng lên rất nhiều. Tôi dạy ở trường trung học Thành Tân, đám côn đồ ở cổng trường về cơ bản đã biến mất hẳn rồi. Hai là tu sửa con quốc lộ đã nhiều năm không thông. Đây cũng là tâm nguyện bao năm của người dân toàn huyện, cũng được hoàn thành trong nhiệm kỳ của bí thư Hầu. Coi như bí thư Hầu không làm gì khác, chỉ cần sửa con đường này thôi thì mọi người cũng đều ghi nhớ công ơn của anh. Ba là... Nói đến đây, Phương Dũng có chút ngập ngừng, dù sao ông cũng chỉ là một giáo viên trung học, không quá rõ chuyện trong huyện. Ông nhìn khuôn mặt hòa ái dễ gần của Hầu vệ Đông rồi nói, cải tạo khu phố cổ là một công trình lớn, Bí thư Hầu cũng đã làm rất tốt. Hai người đang nói chuyện thì Dương Sâm Lâm và Lưu Khôn của văn phòng thành ủy bước vào. Không đợi hầu vệ Đông giới thiệu, Lưu Khôn đã nói, Tổng thư ký Dương đến thăm mọi người. Dương Sâm Lâm là ứng cử viên cho chức phó thị trưởng do tổ chức điều động nội bộ. Trước khi bầu cử, việc đến các đoàn đại biểu đi một vòng là chuyện được tổ chức ngầm cho phép. Lưu Khôn không biết Phương Dũng nên ra hiệu bằng mắt cho hầu vệ Đông. Lúc này, vai trò của Lưu Khôn giống như một người hỗ trợ. Khi Dương Sâm Lâm gặp gỡ các đại biểu, nếu ông vừa vào cửa đã tự giới thiệu, tôi là tổng thư ký thành ủy, đến thăm mọi người đây, thì sẽ rất khó xử. Nhưng nếu để Lưu Khôn nói những lời này, mọi người sẽ cảm thấy tự nhiên hơn nhiều. Chỉ là trong căn phòng này có hầu vệ Đông, nên Lưu Khôn tỏ ra hơi tích cực quá. Đây không phải là vấn đề phương pháp, mà là vấn đề chừng mực. Những chi tiết nhỏ này thường thể hiện tu dưỡng và năng lực của một người. Hầu vệ Đông tiễn Dương Sâm Lâm ra cửa, Dương Sâm Lâm khẽ nói, Cục trưởng Hầu, sao anh cứ ngồi trong phòng thế, cũng phải đến các đoàn đại biểu đi một vòng, chào hỏi chứ. Có Ngô Thạch Hậu làm cầu nối, quan hệ giữa hầu vệ Đông và Dương Sâm Lâm đã gần gũi hơn một chút. Nay cả hai đều là ứng cử viên phó thị trưởng, tính cạnh tranh lại không cao nên càng có thêm vài phần thân thiết của đồng liêu. Hầu vệ Đông bắt tay Dương Sâm Lâm, siết nhẹ để tỏ lòng cảm ơn. Anh trở về phòng, nghỉ ngơi một lát rồi cũng chuẩn bị đi đến vài đoàn đại biểu xem sao. Dương Sâm Lâm là thường vụ thành ủy, việc ông dẫn theo đồng chí của văn phòng thành ủy làm người tháp tùng là rất bình thường. Hầu vệ Đông chỉ là cục trưởng cục thủy điện, anh không cần phải giữ kẻ như vậy. Nhà khách thành ủy có các đoàn đại biểu của các huyện Ngô Hải, Ích Dương, Lâm Giang, Thành Tân. Hầu vệ Đông vừa nhấc chân đã bước vào phòng của đoàn đại biểu huyện Ngô Hải. Trưởng đoàn chính là Triệu Lâm, ông ta đang trò chuyện cùng huyện trưởng Chu Á Quân và mặc kệ Lâm Độ. Ồ, cục trưởng Hầu, mời ngồi. Thấy hầu vệ Đông, Triệu Lâm còn khách sáo hơn trước. Hầu vệ Đông đi một vòng mời thuốc, nói, tôi là người Ngô Hải, đến đây để ra mắt các vị lãnh đạo quê nhà. Hai vị lãnh đạo của huyện Ngô Hải đều là những người có thâm niên. Huyện trưởng Chu Á Quân đã công tác ở Ngô Hải 8 năm, lần này sẽ được điều chuyển đến Ích Dương, nhưng vẫn giữ chức huyện trưởng. Điều này khiến ông vừa hài lòng lại vừa không hài lòng. Hài lòng là vì kinh tế của Ích Dương mạnh hơn Ngô Hải nhiều, chức huyện trưởng của ông sẽ dễ thở hơn. Không hài lòng là vì ông vẫn chỉ là huyện trưởng, chưa được lên làm bí thư huyện ủy. Chu Á Quân nhận điếu thuốc, cười nói, tôi sắp đến Ích Dương công tác rồi, sau này thị trưởng Hầu phải quan tâm đến Ích Dương nhiều hơn nhé. Lần này Triệu Lâm tranh cử chức phó thị trưởng không thành công, tuy chưa đến mức suy sụp nhưng có chút thất vọng là điều khó tránh. Ông ta ngồi trên ghế hút thuốc, nói, đồng chí Á Quân, Ngô Hải là quê hương thứ hai của anh đấy, sao người còn chưa rời Ngô Hải mà đã nói giúp cho Ích Dương rồi. Ý của mấy người rất rõ ràng, hầu vệ Đông cũng chỉ cười đầy ẩn ý, bí thư thành ủy Chu Dân Sinh đột nhiên đẩy cửa bước vào. Ông có vẻ hơi lạnh, hà ra một hơi, tức thì một luồng khói trắng bay ra. Sau khi vào cửa, ánh mắt ông lướt qua bà một lượt rồi mới bắt tay với Triệu Lâm, Chu Á Quân, hầu vệ Đông và những người khác. Hầu vệ Đông đi một vòng rồi lại trở về phòng mình. Lúc này Phương Dũng đã ra ngoài, phó cục trưởng Thẩm Đông Phong đang đợi trong phòng. Cục trưởng Hầu, tôi thấy hay là mình mua chút quà kỷ niệm tặng cho các đại biểu. Làm vậy có nghi án mua chuột phiếu bầu, thôi bỏ đi. Thẩm Đông Phong cầm một chiếc cốc inox trong tay, nói, anh không tặng quà, nhưng người khác lại tặng đấy. Dưới đáy cốc có một dòng chữ kỷ niệm khánh thành cục lưu trữ mới. Cục lưu trữ Sa Châu chính thức được đưa vào sử dụng vào ngày quốc khánh năm 2001, Cục Cơ giới Nông nghiệp và Thủy điện cũng đã tham gia lễ kỷ niệm, quà lưu niệm lúc đó chính là chiếc cốc inox này. Nếu là đơn vị của ứng cử viên phó thị trưởng khác tặng quà, hầu vệ Đông còn không quá ngạc nhiên. Nhưng khi thấy món quà của cục lưu trữ, anh mới thật sự kinh ngạc, bởi vì Đặng Hữu Tài của cục lưu trữ là người do tổ chức sắp xếp cho suất chênh lệch. Ứng cử viên cho suất chênh lệch mà giở trò trong cuộc họp bầu cử, đây rõ ràng là hành vi đi ngược lại ý đồ của tổ chức. Hầu vệ Đông cầm chiếc cốc inox không nỡ đặt xuống, sau khi cân nhắc thiệt hơn, anh nói, Hứa Hữu Tài thật sự muốn chơi lớn thì cứ để ông ta phát. Tôi vẫn tin tưởng vào sự sáng suốt của các đại biểu. Thẩm Đông Phong thật tâm muốn hầu vệ Đông trúng cử, bèn nói, cục trưởng Hầu, anh nên nghiêm túc cân nhắc, có nên có chút biểu thị nho nhỏ không? Hầu vệ Đông đã quyết, nói, cảm ơn ý tốt của anh, việc này đã có tổ chức lo, không cần tôi phải ra tay. Chiếc cốc inox này rất nhanh đã được đặt lên bàn làm việc của Chu Dân Sinh. Chu Dân Sinh, Hoàng Con Trạch, Cao Chí Sa, Tể Đạo Lâm, Bộ Hải Vân đều đang đứng trước chiếc cốc inox này, như thể đang thưởng thức một quốc bảo. Cao Chí Sa nói, thật không ngờ Hứa Hữu Tài còn có chiêu này, ông ta giả vờ thật thà. Cục trưởng cục lưu trữ Hứa Hữu Tài là ứng cử viên cho suất chênh lệch do Chu Dân Sinh tỉ mỉ lựa chọn. Chu Dân Sinh đã hứa rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ bầu cử sẽ đổi cho ông ta một vị trí khác. Bây giờ, con người thật thà Hứa Hữu Tài lại làm càn vào phút chót, điều này khiến Chu Dân Sinh vô cùng phẫn nộ. Trước hết, chủ nhiệm Cao hãy tìm Hứa Hữu Tài nói chuyện, nói cho ông ta biết phải tuân thủ kỷ luật tổ chức, hành vi này của ông ta đã là vi phạm quy định. Bí thư Tể lập tức tổ chức các đồng chí của Ủy ban kiểm tra kỷ luật âm thầm vào cuộc, nếu thật sự có hành vi mua chuộc phiếu bầu, phải xử lý nghiêm. Mời trưởng ban Trung Đạt chuẩn bị đầy đủ, nếu có vấn đề, sẽ tạm thời thay đổi người cho suất chênh lệch. Sau khi Chu Dân Sinh bố trí xong công việc, ông liền gọi điện thoại cho Thường vụ Tỉnh ủy, Tổng thư ký Trịnh. Cục trưởng Cục Lưu trữ Hứa Hữu Tài đi đến văn phòng của chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân Cao Chí Sa. Vừa vào cửa, ông ta đã thấy chiếc cốc inox. Chủ nhiệm Cao, thật sự là oan uổng trời cao. Chủ nhiệm Hứa, ông có oan khuất gì, chúng ta hãy cùng học lại kỷ luật tổ chức trước đã. Hứa Hữu Tài là một nhân vật lạc hậu với kiểu tóc cổ lỗ sĩ, quần áo cũng lỗi thời và cũ kỹ. Mặt ông ta lấm tấm mồ hôi, nói, cốc inox đã phát hết từ lễ quốc khánh rồi, tôi hoàn toàn không biết tại sao lại có cốc xuất hiện ở nơi ở của các đại biểu. Cao Chí Sa khá quen thuộc với Hứa Hữu Tài, biết ông ta không có sự xảo trá và lá gan đó, bèn nói, ông nói lại lần nữa, những chiếc cốc này không phải do Cục Lưu trữ tặng. Nói ra những lời này là phải chịu trách nhiệm đấy. Tôi xin lấy tính đảng ra đảm bảo, tôi tuyệt đối không biết tại sao lại xuất hiện cốc inox, đây là có người hãm hại tôi. Cao Chí Sa nói, muốn biết rõ việc này rất đơn giản. Một là tra sổ sách, hai là tìm tiệm in chữ, ba là tìm người của Cục Lưu trữ nói chuyện. Tôi hy vọng ông sẽ chủ động khai báo. Hứa Hữu Tài gấp đến nỗi mặt mày xanh mét, lắp bắp nói, nếu là tôi làm việc này, cả nhà tôi chết hết. Tôi. Nếu tổ chức không tin tôi sẽ không làm ứng cử viên cho suất chênh lệch này nữa. Cao Chí Sa lại trấn an ông ta một hồi, rồi mới để Hứa Hữu Tài trở về. 12 giờ đêm, mấy vị lãnh đạo cao nhất của Sa Châu lại một lần nữa tụ họp. Tể Đạo Lâm nói trước, chúng tôi đã tìm nhân viên văn phòng và tài vụ của Cục Lưu trữ nói chuyện, họ hoàn toàn không biết gì về việc cốc inox. Lại tìm đến tiệm in, họ nhớ lại là một thanh niên khoảng 20 tuổi đặt hàng. Nhân viên phục vụ nhà khách cũng từng thấy một thanh niên đeo thẻ công tác đến phát cốc. Tổng hợp tình hình từ mấy phía, khả năng Hứa Hữu Tài làm việc này không lớn. Vẻ mặt Chu Dân Sinh hằn lên bốn chữ thâm cừu đại hận, ông nói, nếu không phải Hứa Hữu Tài làm việc này thì là ai? Động cơ là gì? Tất cả mọi người đều đang suy tư về vấn đề Chu Dân Sinh nêu ra. Chu Dân Sinh đưa ra kết luận, tôi cho rằng, động cơ của kẻ này chính là gây rối cho cuộc bầu cử, làm bẻ mặt thành ủy. Trưởng ban Trung Đạt, ông đã tìm được người thích hợp cho suất chênh lệch chưa? Dịch Trung Đạt vẻ mặt khó xử, nói, người này rất khó chọn. Nếu để một lãnh đạo cấp chính xứ có năng lực và uy tín cao làm suất chênh lệch, kết quả bầu cử sẽ rất khó đảm bảo. Chỉ có thể chọn trong số các lãnh đạo có năng lực yếu hơn, ở các ban ngành ít quan trọng hơn. Tôi đã gọi nhiều cuộc điện thoại, nhưng vừa nghe đến chuyện này, họ đều tìm đủ mọi cớ để từ chối. Chu Dân Sinh không vui nói, trưởng ban Trung Đạt nắm bắt cán bộ còn chưa đủ. Cả thành phố có nhiều cán bộ cấp chính xứ như vậy, luôn có người có tính đảng. Ai đứng ra vào thời điểm then chốt, tổ chức sẽ không bạc đãi người đó. Ông biết Dịch Trung Đạt đến Sa Châu chưa lâu, quả thật chưa quen thuộc với cán bộ, liền nói với Hoàng Con Trạch, bí thư Hoàng phụ trách mảng tổ chức, lại là người cũ của Thành Tân, rất quen thuộc với cán bộ. Ông xem có ứng cử viên nào thích hợp không? Hoàng Con Trạch vốn không muốn nói nhiều, lúc này bị Chu Dân Sinh điểm mặt, ông ta mới nói, chủ nhiệm Ủy ban Thương mại Tiền Ninh là một ứng cử viên khá thích hợp. Năng lực và uy tín của người này đều. Chu Dân Sinh lại hỏi Cao Chí Sa, Bộ Hải Vân và Tể Đạo Lâm, các vị có ý kiến gì không? Sau khi trưng cầu ý kiến, Chu Dân Sinh nói, nếu mọi người đều không có ý kiến, vậy chính là Tiền Ninh. Một ngày ồn ào bận rộn cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi đèn trong phòng tắt, hầu vệ Đông mở to mắt, nghĩ đến cuộc bầu cử sắp diễn ra vào ngày mai. Điện thoại rung lên, hầu vệ Đông mở máy, ánh sáng từ màn hình lập tức soi rõ khuôn mặt anh trong bóng tối. Chúc cuộc bầu cử thuận lợi. Đây là một lời chúc ngắn gọn. Hầu vệ Đông nhìn đồng hồ, đã gần 1 giờ sáng, anh nằm trên giường nhắn lại một tin, khuya rồi, ngủ sớm đi. Tiếng ngáy của vị đại biểu ở cùng phòng với Quách Lang vang lên, to và sang sảng như tiếng cười, vang lên đặc biệt rõ ràng trong đêm tối. Quách Lang đã thử dùng nút bịt tai, trùng chăn qua đầu và vài cách khác nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng ngáy lọt vào tai. Tôi nhận được tin nội bộ, nghe người ta bàn tán rằng sẽ chọn một người trung thực lên thay, cậu phải cẩn thận đấy. Quách Lang không ngủ được, bèn nhắn tin cho hầu vệ Đông. Giờ mặc kệ thôi, ngửa đầu là một nhát dao, rụt đầu cũng là một nhát dao, người đang lo lắng lúc này không chỉ có mình tôi. Tốc độ gõ chữ của Quách Lang không nhanh bằng hầu vệ Đông, cô rút trong chăn, chậm rãi nhắn tin, tôi tin cậu sẽ thành công. Mấy ứng cử viên được đề cử nội bộ mà không trúng cử thì ngày tháng của Chu Dân Sinh sẽ không dễ chịu đâu. Hầu vệ Đông vẫn luôn thắc mắc không biết ai đang ngáng đường mình, tin nhắn của Quách Lang lại một lần nữa chạm đến dây thần kinh của anh thầm nghĩ, nếu thư tố cáo là nhắm vào mình, vậy sự việc cái cốc là nhắm vào ai? Đây là nhắm vào tất cả các ứng cử viên phó thị trưởng, thảo nào Chu Dân Sinh biết chuyện này lại tức giận đến thế, lá thư tố cáo trước đó đã dẫn dắt mình sai hướng. Anh đã biết chuyện tạm thời thay đổi ứng cử viên cho suất bầu cử chênh lệch qua lời chủ tịch chính hiệp bộ Hải Vân. Giờ phút này, khi đang nằm trong chăn, đầu óc anh trở nên minh mẫn, suy nghĩ cũng thông suốt hơn. Nghĩ thông suốt điểm mấu chốt này, hầu vệ Đông thầm nhủ, ngủ thôi, không nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn này nữa. Sáng sớm thức dậy, hầu vệ Đông cùng Phương Dũng đến nhà ăn dùng bữa. Vừa vào nhà ăn, không ít đại biểu quen biết đều đối xử với anh như một phó thị trưởng, vừa cung kính lại vừa tỏ ra thân thiết. Xem ra quyết định ở lại nhà khách là đúng đắn. Trong kỳ họp đại biểu, mỗi đại biểu đều được bố trí phòng riêng, nhưng các đại biểu ở trong thành phố thường không muốn ở lại nhà khách. Hầu vệ Đông là ứng cử viên, để tăng thời gian tiếp xúc với các đại biểu nhân dân, anh quyết định ở lại nhà khách. Bàn ăn trong nhà khách đều là bàn tròn lớn. Hầu vệ Đông và Phương Dũng cùng bưng đồ ăn đến một chiếc bàn trống. Khi các bàn xung quanh đã ngồi kín người, bàn của họ vẫn còn vài chỗ trống, những người chủ động ngồi vào bàn này đều là cán bộ lãnh đạo các huyện. Trong tiềm thức của tất cả các đại biểu, họ đã xem hầu vệ Đông như lãnh đạo thành phố, những đại biểu không đủ thân phận tự nhiên không dám, hay nói đúng hơn là không muốn ngồi cạnh hầu vệ Đông. Ăn cơm xong, hầu vệ Đông cùng đông đảo đại biểu tiến vào hội trường trang nghiêm, lúc này anh đã nhận được chương trình nghị sự của hội nghị. Anh ngồi vào ghế, mở túi tài liệu ra. Nội dung chính của hội nghị là, một nghe và thẩm tra báo cáo công tác của chính phủ, báo cáo kế hoạch, báo cáo tài chính. Thẩm tra và phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân và xã hội. Thẩm tra và phê chuẩn dự toán tài chính. Nghe và thẩm tra báo cáo công tác của Thường vụ Hội đồng Nhân dân, báo cáo công tác của Tòa án, báo cáo công tác của Viện Kiểm sát. 2. Bầu ra các thành viên lãnh đạo cơ quan nhà nước cấp thành phố, thành viên Thường vụ Hội đồng Nhân dân thành phố, các phó thị trưởng, viện trưởng tòa án, viện trưởng Viện Kiểm sát. Nội dung kỳ họp đại biểu thành phố đều cố định, năm nào cũng gần như nhau. Các nhân viên chuẩn bị cho hội nghị về cơ bản chỉ cần sao chép lại chương trình của kỳ họp trước, điểm khác biệt duy nhất là có nội dung bầu cử hay không. Hầu vệ Đông ngồi trong đại sảnh, quét mắt một vòng qua khu vực chủ tịch đoàn trống không, rồi lại nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa đại hội sẽ chính thức bắt đầu. Lúc này, Tổng thư ký chính quyền tỉnh Trịnh Hạo Tồn đã đến Sa Châu từ sáng sớm và vào một khách sạn không xa hội trường Đại hội Nhân dân. Bí thư Thành ủy Chu Dân Sinh và chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Chí Sa đã đến phòng của Trịnh Hạo Tồn trước khi hội nghị bắt đầu. Trịnh Hạo Tồn vừa rửa mặt xong, ông dùng kem dưỡng da thoa lên mặt rồi nói, Bí thư Chu là người cũ trong ngành tổ chức, chủ nhiệm Cao là người kỳ cựu của Hội đồng Nhân dân, tôi hoàn toàn tin tưởng các anh, chỉ là theo sự sắp xếp thống nhất, tôi vẫn phải đến Sa Châu một chuyến. Chu Dân Sinh khách sáo nói, là để xin chỉ thị của Tổng thư ký Trịnh ạ. Trịnh Hạo Tồn nói, một câu thôi, cuộc bầu cử phải thành công. Sắp đến kỳ họp rồi, tôi muốn hỏi một câu, trong quá trình bầu cử rốt cuộc có vấn đề gì không? Chu Dân Sinh hơi do dự, không nói ra sự việc cái cốc, đáp, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ, có thể hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chức giao phó. Trịnh Hạo Tồn đau đầu như búa bổ, chỉ mong Chu Dân Sinh và Cao Chí Sa sớm rời đi, bèn tỏ ra thoải mái cười nói, vậy tôi sẽ ở khách sạn ngồi chờ tin tốt của các anh. Khi Chu Dân Sinh và các lãnh đạo khác lên chủ tịch đoàn, đại hội bắt đầu. Sau khi Chu Dân Sinh rời đi, Trịnh Hạo Tồn vào phòng tắm gội. Tối qua, khi ông đang chuẩn bị đến Sa Châu thì Phó tỉnh trưởng Ngô Vĩnh Trung gọi điện rủ ông cùng đi tiếp khách từ Đông Bắc. Uống đến lúc cao hứng, mọi người bắt đầu vào trận rượu, tửu lượng của ông vốn không tệ, không ngờ khách còn lợi hại hơn, kết quả là ông say khướt về nhà, đành phải sáng sớm mới đến Sa Châu. Lúc này đầu óc ông vẫn còn đau nhức, sau khi tắm gội một trận sảng khoái trong phòng vệ sinh, cơ thể mới thấy dễ chịu hơn một chút. Buổi trưa, Chu Dân Sinh, Cao Chí Sa và các lãnh đạo chủ chốt khác cùng ăn cơm với Trịnh Hạo Tồn. Lúc này Trịnh Hạo Tồn mới hồi phục tinh thần, hỏi han kỹ lưỡng về tình hình chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Chu Dân Sinh lại thu thập được một vài âm thanh không hòa hợp, bèn nói, buổi sáng thời gian eo hẹp, có một việc chưa kịp báo cáo với Tổng thư ký. Nghe xong chuyện này, Trịnh Hạo Tồn lộ vẻ trịnh trọng, nói, các anh xử lý rất kịp thời, người mới được thay vào có phù hợp với các yếu tố của suất bầu cử chênh lệch không? Tiền Ninh là chủ nhiệm Ủy ban Thương mại, rất có tài kinh doanh, nhưng hình tượng của anh ta không giống với cán bộ truyền thống lắm. Chu Dân Sinh hồi tưởng lại hình tượng của Tiền Ninh rồi nói, anh ta có chút khí chất thi nhân. Trịnh Hạo Tồn gật đầu, nói, bầu không khí bây giờ không như trước nữa, tình huống xảy ra vấn đề trong bầu cử không ít, các anh phải theo dõi chặt chẽ động thái của các đại biểu. Kỳ họp chính hiệp kết thúc sớm hơn kỳ họp đại biểu một ngày. Sau khi các ủy viên chính hiệp rời đi, nhà khách vốn đông đúc đã trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Buổi tối, hầu vệ Đông vừa từ văn phòng của Chu Dân Sinh bước ra thì nhận được điện thoại của Quách Lang. Hầu vệ Đông liền đến khu phòng của các nữ đại biểu đi một vòng. Quách Lang từng có kinh nghiệm làm việc ở ban tổ chức thành ủy nên quen biết không ít nữ cán bộ, cô bèn đi cùng hầu vệ Đông đến thăm hết phòng của phần lớn các nữ đại biểu. Buổi tối, Quách Lang nhắn tin cho hầu vệ Đông, theo như tôi tìm hiểu, các đại biểu có chút ý kiến với Cao Dung. Hầu vệ Đông cũng nghe được một vài lời không hay về Cao Dung, anh yên tâm hơn phân nửa, nhắn lại, phẩm chất của các đại biểu nhân dân rất cao, mắt của nhân dân sáng như tuyết vậy. Giá nhà ở Sa Châu mấy năm gần đây tăng rất nhanh. Trước kia, giá nhà ở Tân Nguyệt lâu hơn 1.000 tệ đã được coi là cao, vậy mà mấy năm trôi qua, thu nhập không tăng, giá 1 mét vuông ở tầng 3 của Tân Nguyệt lâu đã lên đến 2.500 tệ. Cao Dung từng phụ trách mảng xây dựng đô thị, tin đồn về bà rất nhiều, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến bà. Tuy nhiên, bà là phó thị trưởng kỳ cựu, thâm niên cao, quan hệ rộng, nên trong vấn đề bầu cử, Chu Dân Sinh và những người khác không lo lắng cho bà, mà lại lo cho hầu vệ Đông, người trẻ tuổi nhận được không ít thư tố cáo, cùng với cơ trình, cán bộ được chính quyền tỉnh cử xuống. Nhiệm vụ chính của sáng ngày thứ hai là bầu cử. Hầu vệ Đông cùng các đại biểu tiến vào hội trường. Dưới chủ tịch đoàn là một hàng chậu trúc cảnh, trên đài bày một ít hoa tươi. Các thành viên trong đoàn chủ tịch đại hội đã ngồi vào vị trí trên đài. Sau khi trải qua vài quy trình cố định như biểu quyết, cuộc bầu cử chính thức bắt đầu. Sau khi nhận phiếu bầu, hội trường hoàn toàn im lặng, thỉnh thoảng có tiếng ho khan liền truyền khắp cả khán phòng. Hầu vệ Đông là đại biểu chính thức, anh cũng nhận được phiếu bầu. Chức thị trưởng là bầu cử ngang bằng, chỉ có một mình Hoàng Con Trạch. Các ứng cử viên phó thị trưởng được xếp theo thứ tự nét họ là Mã Có Tài, Dương Sâm Lâm, Hầu vệ Đông, Cao Dung, Tiền Ninh, Cơ Trình. Theo nguyên tắc tổ chức, Hầu vệ Đông nên bỏ phiếu cho Tiền Ninh, nhưng anh suy nghĩ một hồi rồi quyết định bỏ phiếu cho Cơ Trình. Trước kia, anh và Lý Tinh từng đến tỉnh thành gặp Cơ Trình, nay Lý Tinh đã là mẹ của hai đứa trẻ, anh càng không muốn Cơ Trình đến Sa Châu. Điền xong phiếu, Hầu vệ Đông hoàn toàn thả lỏng, thầm nghĩ, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, bây giờ không còn chuyện của mình nữa. Rồi anh an tâm chờ đợi kết quả được công bố. Trong phòng họp nhỏ, Trịnh Hạo Tồn, tất cả các ủy viên thường vụ cùng với Cao Chí Sa, Bộ Hải Vân và những người khác đều tụ tập đông đủ. Căn cứ vào kết quả thống kê phiếu bầu, cuộc bầu cử lần này đã xuất hiện tình huống bất thường. Thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp là Dương Sâm Lâm, Mã Có Tài, Hầu vệ Đông, Cơ Trình, Tiền Ninh và Cao Dung. Nhìn thấy tên của Tiền Ninh đứng trước Cao Dung, Chu Dân Sinh liền sững sờ, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Mọi người nhìn nhau, một lúc sau, Chu Dân Sinh nói, Tổng Thư Ký, tôi phải chịu trách nhiệm về cuộc bầu cử này. Vì Chu Dân Sinh từng là phó trưởng ban thường trực ban tổ chức, Trịnh Hạo Tồn rất tin tưởng ông ta. Ông không ngờ nữ phó thị trưởng kỳ cựu duy nhất lại bị loại. Đợi Chu Dân Sinh bắt đầu tự kiểm điểm, ông mới nói, Tiền Ninh là người được tìm để thay thế tạm thời cho suất bầu cử chênh lệch, đúng không? Vâng. Anh ta có hành vi vận động phiếu bầu hay hành vi trái luật nào không? Không có. Trịnh Hạo Tồn được phân công đến chỉ đạo cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới của Sa Châu, nay Sa Châu xảy ra vấn đề, điều này khiến ông rất mất mặt, bèn nói, vậy thì báo cáo chi tiết lên tỉnh. Tỉnh rất nhanh cho ra câu trả lời, cuộc bầu cử có hiệu lực pháp luật, cứ theo quy định mà công bố. Cao Dung hoàn toàn không ý thức được mình đã trượt cử, sau khi nghe tin này, vẻ mặt bà rất trấn tĩnh. Bà ngồi trên ghế một lúc, cơ thể mới lấy lại được sức lực, rồi bước ra khỏi hội trường, lên xe. Bà lấy khăn tay che mắt, mặc cho nước mắt làm ướt khăn. Tài xế đã cảm thấy có điều bất thường nhưng không dám hỏi nhiều, đợi một lúc mới nói, thị trưởng Cao, chúng ta đi đâu ạ? Cao Dung khóc một hồi rồi bình tĩnh lại. Bà là ứng cử viên được tổ chức đề cử nội bộ, nay bị loại, tổ chức nên cho bà một lời giải thích hợp lý. Bà nói, về văn phòng. Ngày hôm sau, tờ báo in ảnh các lãnh đạo chính quyền thành phố khóa mới được gửi đến khắp nơi ở Sa Châu. Tại khu phố của nơi Trần Khánh Dung và Trương Viễn Chinh đang ở, mấy bà cụ trong ủy ban khu phố tụ tập lại với nhau. Hầu vệ Đông, phó thị trưởng Hầu, trước kia ở trên lầu bên kia đấy. Lúc cậu ấy và Trương Tiểu Giai chưa cưới, tôi đã gặp cậu ấy rồi. Mồ mả tổ tiên nhà họ Trương bốc khói xanh rồi. Hầu vệ Đông về nhà với người đầy mùi rượu, anh ngồi trong thư phòng, nhìn tủ sách chật kín, sự ồn ào náo nhiệt mới tạm thời tan biến. Tiểu Giai bưng một ly nước mật ong đi vào, nói, chưa say à anh? Dòng nước mật ong ngọt ngào chảy vào bụng, hầu vệ Đông cảm thấy cơn say dường như đã vơi đi một chút, anh nói, hôm nay ban lãnh đạo mới liên hoan nên anh uống nhiều thêm hai chén. Tiểu Giai ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, tiện tay rút ra một cuốn sách nhưng không lật xem, chỉ ôm trong tay rồi nói, chồng ơi, anh đã là phó thị trưởng ở tuổi 32, sau này còn phải tiến đến bước kia nữa. Hầu vệ Đông sửa lại, anh chưa đến 32 tuổi, bây giờ mới 31 thôi. Sinh nhật của anh là ngày 31 tháng 1, còn có mấy ngày nữa, phải tính là 32 tuổi rồi. Hầu vệ Đông đặt ly nước mật ong lên bàn. Sau khi trở thành phó thị trưởng, tâm cảnh của anh lại có sự thay đổi, chức vụ cấp phó sở dường như đã đột ngột kích hoạt tư tưởng truyền thống tu thân, Tề gia, Trị quốc, bình thiên hạ trong anh. Anh hỏi cô, em có thấy anh còn có thể đi được xa nữa không? Đối với việc hầu vệ Đông thăng chức, Tiểu Giai không hẳn là đặc biệt vui mừng, nhưng cũng không tức giận. Cô cầm cuốn sách, nghĩ một lúc rồi nói, hệ thống quan trường giống như một kim tự tháp, càng lên cao càng khó đi, con đường sau này còn khó khăn hơn, không biết sẽ có bao nhiêu sóng gió. Anh vẫn giữ phương châm đó, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Anh có thể đi được bao xa thì sẽ đi bấy xa, nếu thật sự không đi nổi nữa thì đến lúc đó chúng ta sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. Tiểu Giai nói, hy vọng ngày đó sẽ sớm đến. Trong đêm thành công này, vốn dĩ nên rất vui vẻ, nhưng Tiểu Giai lại cảm thấy có chút áp lực vô cớ. Cô cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, mỉm cười nói, dù sao đi nữa, chồng em có thể trở thành cán bộ cấp phó sở trẻ nhất toàn tỉnh, em rất tự hào về anh. Buổi sáng, cả nhà ba người đang ăn điểm tâm thì Triệu Thành Nghĩa bên văn phòng ủy ban gọi điện tới, nói, thị trưởng Hầu, bí thư Chu mời anh 9 giờ rưỡi sáng đến văn phòng của ông ấy, có việc muốn nói. Hầu vệ Đông ăn sáng xong, mặc chiếc áo khoác kaki dày hay mặc rồi chuẩn bị ra ngoài. Tiểu Giai vội vàng gọi anh lại, nói, bây giờ anh là phó thị trưởng rồi, phải chú ý hình tượng của mình, mặc vest đi làm đi, em chuẩn bị cho anh rồi. Em xem thời tiết bên ngoài thế nào kìa, mặc vest thì có mà chết cống. Tiểu Giai kéo hầu vệ Đông đến trước tấm gương lớn cạnh tủ quần áo, nói, làm lãnh đạo thành phố thì phải chú ý hình tượng, có lãnh đạo thành phố nào đi làm mà mặc áo khoác kaki không? Anh mặc áo giữ nhiệt bên trong, khoác áo gió bên ngoài, đến văn phòng có điều hòa, không lạnh được anh đâu. Dưới sự giám sát của Tiểu Giai, hầu vệ Đông đành phải thay vest và áo gió. Mặc bộ đồ này ra ngoài, anh thầm cười, nếu đeo thêm cặp kính râm thì ra dáng xã hội đen, còn nếu xách thêm cái túi to thì chắc là đi bán hàng đa cấp. Đến tòa nhà làm việc của thành ủy, bộ cánh này khiến hầu vệ Đông rất không tự tại, luôn cảm thấy ánh mắt của người khác có gì đó là lạ. 9 giờ 15 phút, anh đến văn phòng thành ủy. Thấy cửa phòng Chu Dân Sinh đang đóng, anh bèn đến phòng làm việc của Dương Liễu để chờ. Trong phòng chỉ có một mình Dương Liễu, cô thấy hầu vệ Đông bước vào thì vội vàng pha trà cho anh, nói, thị trưởng Hầu, anh tìm bí thư Chu ạ, 9 giờ rưỡi bí thư Chu hẹn tôi nói chuyện. Hầu vệ Đông tiện miệng hỏi, Hoàng thư ký làm thị trưởng rồi, Dương Đằng có theo sang chính quyền thành phố không? Dương Liễu liếc nhìn ra ngoài hai lần, hạ giọng nói, lần này thật sự bất ngờ, Hoàng Con Trạch đưa Lưu Khôn đến chính quyền thành phố, còn Dương Đằng thì đến huyện Lâm Giang nhậm chức phó huyện trưởng rồi. Nghe tin Lưu Khôn trở thành thư ký của Hoàng Con Trạch, trong lòng hầu vệ Đông cảm thấy rất khó chịu, thầm nghĩ, sao tên Lưu Khôn này cứ âm hồn bất tán, phiền phức y như Đường Tăng trong Tây Du Ký vậy. Thư ký của thị trưởng là một vị trí rất nhạy cảm. Hầu vệ Đông vốn đã có khúc mắc với Hoàng Con Trạch, nay lại có Lưu Khôn ở bên cạnh ông ta, tự nhiên không phải là chuyện tốt. 9 giờ 29 phút, hầu vệ Đông đúng giờ bước vào văn phòng của Chu Dân Sinh. Thái độ của Chu Dân Sinh rất nghiêm túc, ông không hề khách sáo mà đi thẳng vào vấn đề. Đồng chí Vệ Đông, thành ủy đặt kỳ vọng rất cao vào cậu, hy vọng cậu sẽ phát huy vai trò lớn hơn trên cương vị cấp thành phố. Đã làm lãnh đạo thành phố thì cần phải có tố chất chính trị cao hơn, phải học tập, giảng chính trị, giảng chính khí, phải xuyên suốt trong cuộc sống và công tác, trở thành chuẩn mực hành vi của một cán bộ cấp sở. Đây là điều tôi thường xuyên nhấn mạnh từ khi đến Sa Châu, và sau này vẫn phải tiếp tục nhấn mạnh. Hầu vệ Đông lắng nghe. Đã là một cán bộ cấp phó sở, lúc này nghe Chu Dân Sinh nói chuyện, lại liên hệ với thực tế của bản thân, anh đã cảm thấy có chút châm chích rồi. Sau khi nói một vài điều trừu tượng, Chu Dân Sinh nói, hôm nay tìm cậu ra, ngoài việc tiến hành buổi nói chuyện trước khi nhậm chức, tôi còn muốn trưng cầu ý kiến của chính cậu về vấn đề phân công công việc ở chính quyền thành phố. Tôi phục tùng sự sắp xếp của tổ chức. Cậu hẳn phải có cách nhìn của cá nhân chứ. Cá nhân tôi vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo, xin bí thư Chu chỉ thị. Chu Dân Sinh là bí thư thành ủy, còn thị trưởng của chính quyền thành phố là Hoàng Con Trạch, do đó về vấn đề phân công, hầu vệ Đông rất thận trọng, không nói ra suy nghĩ của mình. Chu Dân Sinh dường như hiểu được sự dè chừng của hầu vệ Đông, ông nói, buổi chiều Hoàng Con Trạch sẽ đến trao đổi với tôi về việc này. Tôi có ý tưởng sơ bộ, bây giờ xem như là trưng cầu ý kiến của cậu. Xin bí thư Chu chỉ thị. Cậu là lãnh đạo kỳ cựu trẻ tuổi nhất trong ban lãnh đạo chính quyền thành phố, đã từng công tác ở cả ba cấp thị trấn, huyện, thành phố, có kinh nghiệm làm việc ở cơ quan, lại có kinh nghiệm thực tế ở địa phương, từng là người đứng đầu một ngành thạo nghiệp vụ, lại từng làm bí thư huyện ủy, cho nên tôi mới nói cậu là lãnh đạo kỳ cựu trẻ tuổi, phải giao cho cậu trọng trách. Tục ngữ có câu, vô nông bất ổn, vô công bất cường. Sa Châu muốn tiến thêm một bậc nữa thì vẫn phải làm tốt mảng công nghiệp. Chu tỉnh trưởng đang chủ trì mảng công nghiệp trên toàn tỉnh, để cậu phụ trách công nghiệp là có ưu thế trời cho. Đây là trọng trách thứ nhất. Thứ hai, khu mới phía Nam mấy năm nay đã đạt được thành tích rất lớn, nhưng vẫn làm chưa đủ, còn cách yêu cầu của thành ủy một khoảng. Cậu có kinh nghiệm làm chủ nhiệm khu phát triển, lại từng làm bí thư huyện ủy, tôi giao khu mới phía Nam cho cậu, hy vọng cậu sẽ xoay chuyển hoàn toàn cục diện dở sống dở chết của khu mới phía Nam. Về việc phân công ở chính quyền thành phố, Hầu Vệ Đông đã từng phỏng đoán. Anh đoán mình có thể sẽ được phân công quản lý công nghiệp, nhưng vạn lần không ngờ rằng mình sẽ được phân công quản lý khu mới phía Nam. Hầu Vệ Đông không nói thêm gì nữa, anh nói, cảm ơn thành ủy đã tin tưởng tôi, cảm ơn bí thư Chu đã ưu ái tôi. Nếu được phân công quản lý công nghiệp toàn thành phố và khu mới phía Nam, tôi sẽ tận tâm tận lực làm tốt công việc, chịu trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân, xin bí thư Chu yên tâm. Sau cuộc bầu cử, Chu Dân Sinh đã lấy lại được biệt danh bộ trưởng mặt lạnh hồi còn ở ban tổ chức tỉnh ủy. Trong lòng ông rất hài lòng với thái độ của Hầu Vệ Đông, nhưng nét mặt lại không hề biểu lộ chút nào, chỉ khẽ gật đầu nói, cố gắng lên, người trẻ tuổi. Hầu Vệ Đông bước ra khỏi văn phòng của Chu Dân Sinh, sờ lên mái tóc ngắn cũng, thầm nghĩ, Hoàng Con Trạch đến 8-9 phần là không muốn mình quản lý khu mới phía Nam, nếu Chu Dân Sinh nhất quyết để mình quản lý, vậy thì thái độ của Hoàng Con Trạch đối với mình sẽ thế nào đây? Xuống dưới lầu, anh mới lấy điện thoại di động ra. Lúc nói chuyện với Chu Dân Sinh, điện thoại cứ rung bần bật bên đùi, chẳng khác gì hiệu quả của mấy cái máy rung trong quảng cáo bán hàng đa cấp. Tương Tương Du, vừa rồi tôi có việc, không nhận được điện thoại của anh. Thị trưởng Vệ Đông, văn phòng đã bố trí xong rồi, anh thu xếp thời gian qua xem một chút, có yêu cầu gì anh cứ việc dặn dò. Tổng thư ký chính quyền thành phố Tương Tương Du trước đây là huyện trưởng huyện Thành Tân, hai người đã hợp tác rất tốt. Nay hai người lại cùng làm việc ở chính quyền thành phố, có điều, lúc này Hầu Vệ Đông đã là phó thị trưởng, một cán bộ cấp phó sở đường đường chính chính. Đến văn phòng của Tương Tương Du, thư ký văn phòng rất nhanh đã bưng lên một ly trà xanh nóng hổi. Tương Tương Du cười nói, anh xem đây là trà gì? Hầu Vệ Đông nhấp một ngụm, nói, mùi này rất quen, chắc là trà của Thượng Thanh Lâm, nhưng không phải là trà của xưởng trà Ích Dương. Tương Tương Du cười ha hả nói, hôm qua tôi đến Ngân hàng Nhân dân dự một cuộc hội thảo, một nữ đồng chí bên cục giám sát ngân hàng tỉnh Lĩnh Tây đã tặng tôi trà, còn gửi cho anh một gói. Tôi biết là ai rồi, có phải họ Thiết, tên Thiết Thụy Thanh không? Tương Tương Du lấy một chiếc hộp từ trong tủ trà ra, nói, tôi chỉ tiện nước để thuyền thôi, Thiết Thụy Thanh là tặng trà cho anh đấy, cô ấy đã chuẩn bị từ trước, chỉ tiện đường nhờ tôi chuyển giúp. Hầu Vệ Đông giải thích, bố của Thiết Thụy Thanh là hiệu trưởng trường tiểu học Thượng Thanh Lâm, đây là trà thủ công ông ấy làm. Trước kia khi tôi công tác ở Thượng Thanh Lâm, cô ấy còn đang học cấp 2, tôi thường xuyên đến nhà họ ăn chực. Bây giờ cô bé con đã trưởng thành rồi, chúng ta cũng già đi rồi. Trong đầu anh lại hiện lên dáng vẻ cô bé con năm đó đang nằm bò trên quầy hàng của hợp tác xã để làm bài tập, cảm giác thật thân thương. Anh nói, anh có số điện thoại của Thiết Thụy Thanh không, nhận trà thủ công của cô ấy, tôi vẫn nên gọi điện cảm ơn một tiếng. Tương Tương Du tìm một lúc trong hộp danh thiếp, cuối cùng cũng tìm được danh thiếp của Thiết Thụy Thanh. Xin chào, anh là Hầu Vệ Đông đây, cảm ơn em đã tặng trà nhé, bố mẹ em vẫn khỏe chứ. Thiết Thụy Thanh vui mừng nói, Hầu lão sư, đây là lần đầu tiên em nhận được điện thoại của thầy đấy. Bố em sức khỏe tốt, mẹ em vẫn vậy, nhưng sau khi phẫu thuật thì tạm thời chưa tái phát. Hầu lão sư, chúc mừng thầy đã trở thành phó thị trưởng, thầy là niềm tự hào của Thượng Thanh Lâm chúng em. Em làm việc ở cục giám sát ngân hàng tỉnh mới là niềm tự hào thật sự của Thượng Thanh Lâm. Thành phố Sa Châu sắp thành lập chi cục giám sát ngân hàng, em sắp bị điều về đây rồi. Em sắp về Sa Châu à, về làm cục trưởng, giỏi quá nhỉ. Thâm niên của em còn non lắm, không có tư cách làm cục trưởng đâu, đến Sa Châu chủ yếu là để làm nghiệp vụ thôi à. Hầu Vệ Đông rất hứng khởi nói, đây là chuyện tốt, sau này có việc gì về phương diện ngân hàng, bên cục giám sát ngân hàng của các em phải giúp đỡ anh nói vài lời đấy nhé. Thiếp Thụy Thanh nói, em mang theo hai gói trà, nhưng có việc đột xuất phải về Lĩnh Tây nên đã nhờ Tổng Thư Ký Tương mang đến cho Hầu lão sư. Anh nhận được rồi, cảm ơn em. Cúp điện thoại, Tương Tương Du nói, tôi dẫn anh đi xem văn phòng, có yêu cầu gì chúng ta sẽ làm ngay. Hai người đi song song vào phòng làm việc mới được trang hoàng, trong phòng có bày mấy miếng cà rốt thái lát để hút mùi sơn sữa. Trong khoảnh khắc này, Hầu Vệ Đông chợt nhớ lại cảnh tượng khi anh mới nhậm chức phó trấn trưởng, chủ nhiệm văn phòng đảng ủy và chính quyền thị trấn U Dương Lâm dẫn anh đi xem văn phòng. Mấy năm trôi qua, dường như chỉ là một vòng lặp. Tương Tương Du đứng trong phòng làm việc, nói, lần trước anh có nhắc đến Lâm Độ ở huyện Ngô Hải, có cần điều cậu ấy đến văn phòng chính quyền thành phố không? Trước đây Hầu Vệ Đông đã đồng ý điều động Lâm Độ đến văn phòng, nhưng sau đó ứng cử viên cho chức phó thị trưởng vẫn chưa chắc chắn. Nếu Triệu Lâm trở thành ứng cử viên, thì việc điều động Lâm Độ sẽ rất khó xử. Do đó, công việc điều động tạm thời bị dừng lại. Bây giờ đại cục đã định, Tương Tương Du mới nhớ lại chuyện này. Hầu Vệ Đông không trả lời ngay mà nói, việc này tôi sẽ hỏi thêm ý kiến của Nhậm Lâm Độ. Anh ấy ăn nói khéo léo, đã làm chủ nhiệm văn phòng huyện ủy nhiều năm, Nếu có thể về Ủy ban Nhân dân thành phố thì sẽ là một trợ thủ đắc lực cho cậu. Anh lại hỏi, cậu về Ủy ban cũng được một thời gian rồi, cảm thấy thế nào? Cưng Tương Du đã về Ủy ban Nhân dân thành phố làm tổng thư ký, quan hệ với thị trưởng Lưu Binh rất tốt, vừa mới quen thân với các phó thị trưởng thì lại có một đợt thay máu toàn bộ. Điều này khiến anh vô cùng phiền muộn, anh nói, mỗi lãnh đạo một phong cách, cũng không biết thị trưởng Hoàng theo trường phái nào, trong lòng tôi vẫn chưa nắm chắc được. Hầu vệ Đông nhắc nhở, tổng thư ký Ngu Dốt rất sâu sắc, cậu phải chú ý giữ quan hệ tốt với ông ấy. Tôi rất kính trọng vị tiền bối này. Nghe nói anh và tổng thư ký Ngu Dốt cũng có chút quan hệ họ hàng. Anh trai tôi cưới cháu gái họ ngoại của tổng thư ký Ngu Dốt, thành ra trước mặt ông ấy tôi bị lùng đi một bậc. Thực ra anh biết Ngu Thạch Hậu và Dương Sâm Lâm có mối quan hệ thân thiết hơn, nhưng anh không chủ động nhắc đến chuyện này trước mặt Tương Tương Du. Lúc ra khỏi văn phòng, Tương Tương Du nói, trưa nay có sắp xếp gì không, tôi mời cậu ăn cơm. Hầu vệ Đông nhìn đồng hồ, nói, thời gian trôi nhanh thật, thoáng cái đã 11 giờ rồi. Trưa nay thôi vậy, tôi có hẹn rồi. Anh đi xuống lầu, gọi điện thoại cho Quý Hải Dương, nói, anh Quý, trưa nay có bận gì không? Em mời anh bữa rượu. Quý Hải Dương nói, thị trưởng Hầu, cậu đúng là tranh thủ từng phút từng giây nhỉ. Đừng ăn ở ngoài, đến ngay khách sạn Tài Vụ đi. Tôi giữ lại phòng nhỏ tốt nhất trên tầng thượng rồi, anh em mình làm một bữa ra trò. Trước đợt bầu cử, Quý Hải Dương vẫn rất tự tin, các mối quan hệ anh tìm đến cũng đều hứa chắc như đinh đóng cột. Ai ngờ sát giờ dê lại có biến, anh bị loại khỏi danh sách đề cử vào phút chót. Anh biết chính Cơ Trình ở Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gạt mình ra khỏi danh sách. Dù là người phóng khoáng, nhưng trong lòng anh vẫn có chút oán khí mà không thể trút ra được. Quan trường như chiến trường, thua là thua, hoặc là tìm cơ hội lật ngược thế cờ, hoặc là ngoan ngoãn chấp nhận. Hầu vệ Đông là phó thị trưởng, nhưng phó thị trưởng không thể quản lý trực tiếp cục trưởng cục tài chính. Anh rất coi trọng các mối quan hệ cũ của Quý Hải Dương nên mới cố ý đến khách sạn Tài Vụ uống rượu. 12 giờ, hầu vệ Đông lên tầng cao nhất của khách sạn Tài Vụ. Lưu Lị đã đợi sẵn trên lầu, nói, anh Hải Dương đến Ủy ban Nhân dân thành phố rồi, thị trưởng Hoàng tìm anh ấy. Cô rót trà, ngồi xuống bên cạnh hầu vệ Đông, cùng anh trò chuyện. Em trai tôi hiện đang làm thư ký cho thị trưởng Hoàng, mong anh chiếu cố nhiều hơn. Chúng ta là bạn học, đương nhiên sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Hơn nữa cậu ấy bây giờ là thư ký của thị trưởng Hoàng, người thân cận bên cạnh lãnh đạo chủ chốt, tôi muốn chiếu cố cũng chẳng có cơ hội. Lưu Lị là người khéo léo, cố ý nói tốt cho em trai mình, thằng bé này từ nhỏ đã bị mẹ tôi chiều hư, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Mấy năm nay ra ngoài xã hội rèn giũa cũng đã tiến bộ nhiều, có gì làm không phải, anh cứ phê bình thẳng thắn. Cô có làn da trắng, dù đã ngoài 30 nhưng trông vẫn không già, đôi mắt linh động, toát lên vẻ quyến rũ. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, Lưu Lị và Quý Hải Dương đã thành một đôi, mà Lưu Không lại là thư ký của Hoàng con trạch. Có tầng quan hệ này, có những lời không thể nói trước mặt Quý Hải Dương được. Đợi đến một giờ, Quý Hải Dương mới lên tầng cao nhất, vừa vào cửa đã nói, để thị trưởng vệ Đông phải đợi lâu, thật ngại quá. Anh là lãnh đạo cũ, lại là thần tài, em là đàn em đợi một chút cũng là phải thôi. Quý Hải Dương ngồi xuống rồi nói với Lưu Lị, chiều nay còn nhiều việc, chúng ta uống rượu vang thôi. Lưu Lị biết hai người họ có chuyện riêng cần nói. Bè mỉm cười với hầu vệ Đông rồi nói, em đã cho chuẩn bị mấy món nhắm rồi, hai anh cứ từ từ uống, từ từ trò chuyện. Một lát sau, phục vụ mang lên loại rượu vang xa hoa nhập khẩu nguyên chai từ châu Âu, Quý Hải Dương nâng ly, lắc nhẹ rượu vang, nói, rượu bồ đào chén dạ quan, muốn uống thì bà đã dục giả. Say nằm xa trường ai chớ cười, xưa nay chinh chiến mấy người về. Theo tôi nhớ, đây là bài thơ viết về rượu vang sớm nhất, rất có ý cảnh. Rượu vang ngon thực sự còn lưu giữ được cả hương vị của ánh nắng và sức sống tươi mới. Trong góc phòng, tiếng nhạc nền du dương vang lên, đó là một bài hát cũ Santa Lucia, đúng bài mà Quý Hải Dương yêu thích nhất. Hai người vừa uống rượu, đề tài đã nhanh chóng chuyển sang cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới. Quý Hải Dương thở dài, không ngờ phương án của tỉnh lại thay đổi ngay trước lúc công bố. Lần này trượt chân, đúng là sơ suất mất Kinh Châu, cũng có nghĩa là sự nghiệp chính trị của tôi đã dừng lại ở cấp chính sở rồi. Hầu vệ Đông an ủi. Anh Quý vẫn còn cơ hội mà, giữa nhiệm kỳ cũng có thể điều chỉnh. Quý Hải Dương dùng tay xoay nhẹ ly rượu đỏ, nói, tôi có lật xem cuốn bi niên sử của Cục Tài chính, phong thủy của Cục Tài chính Sa Châu không tốt lắm. Có một đời cục trưởng phải vào tù, một đời thì say rượu mà chết, hai đời khác thì đều bị điều sang Hội đồng Nhân dân. Quyền lực của Cục Tài chính quá lớn nên bị người ta ganh ghét, thành ra lại khó thăng tiến. Chuyện gì cũng có thể thay đổi, biết đâu sự thay đổi sẽ bắt đầu từ anh lần này. Hầu vệ Đông đang lúc chí khí ngút trời, anh có thể hiểu được tâm trạng của Quý Hải Dương, nhưng không có nhiều đồng cảm. Cậu được phân công phụ trách mảng nào, thị trưởng Hoàng đã trao đổi với cậu chưa? Hầu Vệ Đông lắc đầu, khiêm tốn nói, bây giờ vẫn chưa phân công chính thức. Nhưng dù phụ trách mảng nào thì cũng phải qua cửa của anh, nên em xin kính thần tài trước một ly. Quý Hải Dương không đáp lại câu này, anh đăm chiêu một lúc rồi nói, tôi không muốn làm ở Sa Châu nữa, định đến Tốt Vân công tác. Quý Hải Dương từng là đại quản gia của Trúc Diễm, lần này không được lên phó thị trưởng, việc anh ấy đến Tốt Vân đầu quân cho Trúc Diễm cũng là chuyện bình thường. Hầu Vệ Đông nói, thư ký Trúc đang thiếu người, nếu anh qua đó, ông ấy chắc chắn sẽ hoan nghênh. Trước đây thư ký Trúc cũng có nhắc đến chuyện này, nhưng bên đó cũng vừa bầu cử xong nhiệm kỳ mới, tôi đã bỏ lỡ cơ hội rồi. Hơn nữa, nếu tôi cứ thế qua đó, nhỡ thư ký Trúc bị điều đi nơi khác thì tôi sẽ rất khó sống, thà ở lại Sa Châu làm cục trưởng cục tài chính còn hơn. Quý Hải Dương còn một nỗi lòng quan trọng hơn chưa nói ra, khi còn làm cục trưởng cục tài chính, anh đã từng đắc tội với Hoàng Con Trạch. Nay Hoàng Con Trạch đã thành thị trưởng, vị trí cục trưởng cục tài chính này chẳng khác nào bị đặt trên đống lửa, rất dễ phạm sai lầm lớn. Đây mới là lý do thật sự khiến anh muốn rời khỏi Sa Châu. Hầu Vệ Đông hiến kế, anh cứ nói hết lòng mình với thư ký Trúc, ông ấy là người hiểu rõ tình hình nhất, có thể giúp anh bắt mạch được. Quý Hải Dương nói, để tôi suy nghĩ thêm đã. Uống xong hai chai rượu Tây nhập khẩu không rõ giá, Quý Hải Dương đã ngà ngà say. Hầu Vệ Đông không cho anh uống nữa, nói, đủ rồi, chiều nay còn có việc. Ra khỏi phòng, anh thấy Lưu Lị đang ngồi bên ngoài, chăm chú xem tivi. Hầu Vệ Đông lặng lẽ nói với cô, anh Quý hơi say rồi, cô để anh ấy nghỉ ngơi một lát nhé. Hầu Vệ Đông ra khỏi khách sạn, nhất thời không biết nên đi đâu. Suy nghĩ một lát, anh gọi điện cho Cao Kiến, bí thư khu mới Nam Bộ, nói, bí thư Cao có bận không, tôi muốn qua chỗ anh tắm bồn một chút. Cao Kiến nói, thị trưởng Vệ Đông, anh đúng là biết chiêu hiền đãi sĩ thật, tôi ra nhà tắm hơi đợi anh ngay đây. Hầu Vệ Đông nói, không cần vội, 5 giờ rưỡi chiều tôi qua, tối nay anh em mình làm vài chén. Cao Kiến là một người cực kỳ thông minh và phóng khoáng, anh cười nói, thị trưởng Hầu, có phải anh được phân công phụ trách khu mới Nam Bộ không? Bây giờ vẫn chưa có phân công chính thức. Bí thư Cao, chẳng lẽ anh chỉ tiếp đãi lãnh đạo phụ trách khu của mình thôi sao? Cao Kiến vội nói, Vệ Đông không chỉ là phó thị trưởng mà còn là anh em tốt, tôi lúc nào cũng hoan nghênh. Sau khi liên lạc với Cao Kiến xong, Hầu Vệ Đông về nhà ngủ một giấc. Đến 4 giờ, anh lái chiếc Audi thẳng tiến đến khu mới Nam Bộ. Khu mới Nam Bộ được khởi động gần như cùng lúc với khu phát triển Ích Dương. Về lý thuyết, điều kiện của Sa Châu tốt hơn Ích Dương nhiều, nhưng khu phát triển này lại cho người ta cảm giác rất tệ. Thứ nhất là lộn xộn, thứ hai là không có nhiều dự án lớn, thứ ba là khu công nghiệp và khu dân cư bị trộn lẫn vào nhau. Anh đổ chiếc Audi cạnh một bức tường vây dở dang rồi đứng bên trong nhìn ra. Vừa hay anh bắt gặp hai người đang lách cách chụp ảnh trong bụi cỏ. Theo hướng ống kính của họ, có thể thấy một bãi cỏ tranh cao lúc đầu người. Hầu Vệ Đông từng làm việc ở khu phát triển nên hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Anh đợi một lúc, thấy mấy người kia đi lại gần hơn thì nhận ra người quen, không khỏi vui mừng cất tiếng, phóng viên Đỗ, phóng viên Lư. Người đó chính là phóng viên Đỗ Thành Long và Lư Tuyết Rơi đúng lúc của tờ Lĩnh Tây Nhật Báo. Đỗ Thành Long và Hầu Vệ Đông là chỗ quen biết đã lâu, anh ta bước tới bắt tay Hầu Vệ Đông, không giấu giếm ý định, nói, chủ nhiệm Vương lại giao cho chúng tôi một đề tài phỏng vấn, tên là Trở lại khu phát triển, chúng tôi đang chụp ảnh ở đây. Vậy các cậu cảm thấy khu mới Nam Bộ thế nào? Lư Tuyết Rơi đúng lúc chỉ vào bãi cỏ tranh cao lúc đầu người trong khu đất, nhìn chung thì cũng tạm được, tương xứng với vị thế kinh tế của Sa Châu, xếp trong top 5 của tỉnh. Nhưng theo tôi thấy thì vấn đề chồng chất. Công trường này đã bị bỏ hoang ít nhất 3-4 năm rồi, nếu không cỏ tranh đã chẳng cao đến thế, như vậy là không đúng quy định. Hầu Vệ Đông tìm bừa một lý do, nói, khủng hoảng tài chính Đông Nam Á đã qua, ngành sản xuất chế tạo ở vùng Duyên Hải trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Các doanh nghiệp trong nội địa không có điều kiện giao thông thuận lợi như vậy, khó có thể tham gia vào chuỗi phân công lao động quốc tế, do đó các khu phát triển rất khó làm. Đây là do bối cảnh chung quyết định. Muốn giải quyết bài toán khó này, phải tận dụng chính sách đại khai phá miền Tây. Lưu Tuyết Rơi đúng lúc nghiêm túc ghi chép lại rồi nói, thị trưởng Hầu nói rất có lý. Sự phát triển của doanh nghiệp cũng có quy luật nội tại của nó. Các thành phố ven biển có ưu thế bẩm sinh để làm khu phát triển, còn các khu trong nội địa chúng ta thì cứng nhắc, hiệu quả không rõ rệt. Hầu Vệ Đông lại lái câu chuyện, dù hiệu quả không rõ rệt, nhưng vẫn có chút hiệu quả. Nếu không có các khu phát triển, Lĩnh Tây sẽ phát triển còn vất vả hơn nữa. Các khu phát triển vẫn có giá trị tồn tại của nó, chúng ta phải nhìn nhận vấn đề một cách biện chứng. Anh lại hỏi, chỉ có hai người các cậu thôi à, là chủ nhiệm Đoàn dẫn đội à, Đoàn anh lên chủ nhiệm rồi, anh ấy lên chủ nhiệm từ đầu năm, nhận chức từ chủ nhiệm Vương Huy. Anh Vương Huy giờ làm phó tổng biên tập rồi à, Hầu Vệ Đông nói, gặp lại không bằng tình cờ gặp gỡ. Đã gặp rồi thì chúng ta cùng đến khu mới Nam Bộ phỏng vấn bí thư Cao Kiến đi, tôi dẫn đường. Tại thành ủy, cuộc trao đổi giữa Hoàng Con Trạch và Chu Dân Sinh đã kết thúc. Nhìn chung, Hoàng Con Trạch đã đạt được mục đích của mình, chỉ có một điều là, ban đầu ông ta định để Tiền Ninh phụ trách khu mới Nam Bộ, lý do là Tiền Ninh từng là chủ nhiệm Ủy ban Thương mại, có năng lực chiêu thương và thu hút đầu tư rất mạnh. Kết quả là Chu Dân Sinh kiên quyết không đồng ý để Tiền Ninh phụ trách khu mới Nam Bộ, lý do cũng rất xác đáng. Tiền Ninh chưa có kinh nghiệm đứng đầu một địa phương, việc phân công phụ trách khu mới Nam Bộ là không phù hợp. Theo đề nghị của Chu Dân Sinh, Hầu Vệ Đông sẽ được phân công phụ trách khu mới Nam Bộ. Đây là điều mà Hoàng Con Trạch không muốn nhất, nhưng vì Chu Dân Sinh đã đồng ý với phương án phân công chung của ban lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, nên Hoàng Con Trạch cũng không thể quá chi ly tính toán. Cao Kiến Thật không ngờ Hầu Vệ Đông lại dẫn theo một đám phóng viên lĩnh Tây đến suối nước nóng thoát trần. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho các phóng viên, anh kéo Hầu Vệ Đông ra một bên, thị trưởng Hầu, sao lại có cả phóng viên đi cùng thế này? Hầu Vệ Đông cười nói, anh phải cảm ơn tôi tử tế đấy. Lúc tôi đi qua khu giải phóng mới phía Nam, vừa hay gặp mấy vị phóng viên này đang chụp ảnh trong khu khai phát. Họ đều là người quen của tôi, đến để làm phóng sự về khu khai phát, nên tôi đã trang trọng mời họ qua đây. Những nhà báo này đều là con dao hai lưỡi, quan hệ tốt rồi thì có thể giúp anh được không ít việc, còn nếu quan hệ trở nên căng thẳng, họ sẽ đi khắp nơi thổi gió nhóm lửa, phiền phức lắm đấy. Cao Kiến hoàn toàn hiểu ý của Hầu Vệ Đông, nói, thị trưởng Hầu đang giúp khu giải phóng mới phía Nam đây mà, tôi sẽ lo liệu tốt việc này. Cao Kiến đi ra ngoài tìm nhân viên văn phòng, còn Hầu Vệ Đông thì trở lại phòng họp nhỏ. So với vài năm trước ở xưởng dệt, Đoạn Anh đã lột xác hoàn toàn. Cô đeo một cặp kính, quàng một chiếc khăn nhỏ trên cổ, trông ra dáng một nữ trí thức thực thụ. Thị trưởng Hầu, anh đúng là niềm tự hào của Học viện Sa Châu chúng ta. Trong số các sinh viên tốt nghiệp gần 10 năm trở lại đây, chức vụ của anh là cao nhất rồi. Hầu Vệ Đông khiêm tốn đáp, tôi thấy không thể tính như vậy được. Học viện Sa Châu đã đào tạo ra không ít giáo sư, chuyên gia và các trí thức ở những ngành nghề khác, họ mới là niềm tự hào của Học viện Sa Châu. Hai người từng có vài lần mặn nồng, nay mỗi người đều có cuộc sống riêng. Giống như hai đường ray từng giao nhau rồi lại rẽ sang hai hướng khác, sau đó mỗi người cứ thế đi tiếp trên quỹ đạo của riêng mình, hướng về những điểm cuối khác biệt. Đây là trò chơi tuyệt vời nhất giữa những người trưởng thành trong một xã hội chín chắn. Vài năm trước, chủ nhiệm Vương Huy đã phỏng vấn về các khu khai phát trên toàn tỉnh và thu được thành công vang dội. Các khu khai phát mọc lên như nấm khắp thành phố, cuối cùng chỉ còn lại 16 cái, đó chính là sức mạnh của truyền thông. Đoạn Anh nói, chúng tôi đã đi một vòng lớn khắp tỉnh, phần lớn các khu khai phát bị đóng cửa đã hoạt động trở lại, bao gồm cả khu khai phát của huyện Thành Tân từng bị đóng cửa, bây giờ cũng được mở lại rồi, chỉ là đổi tên khác thôi. Hầu Vệ Đông cười cười, nói, lúc ấy tôi là huyện ủy thư ký của Thành Tân. Thành Tân muốn phát triển thì nhất định phải có một nền tảng phù hợp, xây dựng khu kinh tế thí điểm là con đường duy nhất, tôi không còn lựa chọn nào khác. Anh nói đùa, đây là lời nói riêng tư, không được đăng báo công khai đâu nhé, nếu có đăng thì tôi cũng không thừa nhận đâu. Đoạn Anh dù không còn ở gần Hầu Vệ Đông nhưng vẫn luôn dõi theo sự phát triển của anh. Mỗi tuần cô đều đặc biệt đến thư viện để đọc Sa Châu Nhật Báo và Thành Tân Nhật Báo nên nắm khá rõ những việc công khai của Hầu Vệ Đông. Càng hiểu sâu hơn về xã hội, cô lại càng thêm khâm phục Hầu Vệ Đông. Đây không phải là sự ngưỡng mộ của một người phụ nữ dành cho một người đàn ông, mà là sự công nhận của một nhà báo đối với một vị quan chức địa phương. Mỗi một việc đều có một thế lực thúc đẩy đằng sau, tôi có thể hiểu như thế này được không? Các nơi mở lại khu khai phát, về mặt chủ quan là vì thành tích, mà có thành tích là để được thăng chức. Ấn tượng trực quan nhất của Hầu Vệ Đông về Đoạn Anh là thân hình đầy đặn của cô, chứ không có nhiều nhận thức về mặt tư tưởng. Hôm nay trò chuyện với nhau, anh bất giác có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ, mấy năm nay Đoạn Anh tiến bộ thật, nhìn nhận vấn đề đã thoát khỏi góc nhìn của phụ nữ, rất thực tế và có tầm nhìn, điều này có liên quan đến kinh nghiệm và nghề nghiệp của cô ấy. Đang nói chuyện, Cao Kiến cười ha hả đi tới, theo sau là tổng giám đốc Trình Độ của suối nước nóng thoát trần. Trình Độ nói trước, thị trưởng Hầu, hoan nghênh ngài đến thị sát suối nước nóng thoát trần. Rồi lại nói, hoan nghênh các nhà báo lớn của báo tỉnh đến kiểm tra công việc tại suối nước nóng thoát trần. Trình Độ vốn là thương nhân, nhưng vì suối nước nóng thoát trần đã tiếp đãi không ít lãnh đạo nên cũng học được không ít giọng điệu quan cách, hai câu chào mừng này được thốt ra rất tự nhiên. Sau khi Đoạn Anh và Lưu Tuyết rơi hỏi Cao Kiến vài vấn đề về khu giải phóng mới phía Nam, Trình Độ đứng bên cạnh nói, đã đến suối nước nóng tốt nhất toàn tỉnh rồi, sao các vị lãnh đạo lại ngồi trên bờ nói chuyện thế này, tôi đề nghị chúng ta vừa ngâm mình vừa trò chuyện. Trình Độ lại nói với Hầu Vệ Đông, xin thị trưởng Hầu cho chỉ thị. Hầu Vệ Đông nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trình Độ, nói, tôi làm gì có chỉ thị gì, cứ hỏi ý kiến của khách đi. Trình Độ lại nói, các vị nhà báo lớn, nhập gia tùy tục, hãy kiểm nghiệm suối nước nóng tốt nhất tỉnh lĩnh Tây đi ạ. Đoạn Anh và Lưu Tuyết rơi liếc nhìn nhau, Đoạn Anh thoải mái nói, suối nước nóng thoát trần là suối nước nóng tốt nhất tỉnh. Tôi đã đến ngâm từ lâu rồi. Đã đến đây rồi thì cứ an tâm ở lại thôi, nghe theo sự sắp xếp của chủ nhà. Tổng giám đốc Trình Độ thấy cô phóng viên xinh đẹp của tòa soạn báo lĩnh Tây gật đầu, vội vàng sắp xếp nhân viên phục vụ dẫn các quý cô đi thay đồ. Trong phòng khách quý, tất cả quần áo đều là hàng cao cấp và chỉ sử dụng một lần. Trong phòng thay đồ nam, Cao Kiến nhìn cơ bụng của Hầu Vệ Đông, nói, thị trưởng Hầu, anh có bí quyết gì thế, làm cán bộ cấp phó sở rồi mà bụng vẫn chưa phệ ra, anh nhìn bụng tôi mà xem. Bụng Cao Kiến chất đầy mỡ, trông cũng ra dáng lắm rồi. Hầu Vệ Đông cười nói, đầu tiên là người đã trung niên, trao đổi chất chậm lại, dễ béo. Thứ nhì là mỗi ngày ngồi xe, thiếu vận động cần thiết. Thứ ba là xã giao nhiều quá, toàn là rượu thịt ê hề. Cao Kiến vỗ vỗ bụng, nói, kế hoạch giảm béo tôi đã lập không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng thất bại. Chúng ta làm cán bộ nhà nước thế này, phải đi nhờ vả người khác, cũng có người khác đến nhờ vả mình, tóm lại là đều phải ăn nhậu. Bây giờ tôi chỉ mong mỗi tối được ăn cháo thôi. Đây là lời trong lòng của anh ta, nói đến đây, Cao Kiến cảm thấy mình lỡ lời, bèn nói, tất nhiên, với vị khách như thị trưởng Vệ Đông đây thì tôi giơ cả hai tay hoan nghênh. Hầu Vệ Đông cười ha hả, anh đừng giải thích càng đen thôi. Mấy người vừa cười vừa nói đã đến phòng khách quý. Phòng khách quý rộng chừng 40 mét vuông, mặt nước bốc hơi nóng hôi hổi. Treo khăn tắm trắng lên, Hầu Vệ Đông, Cao Kiến và những người khác bước xuống nước. Bên ngoài gió lạnh căm căm, còn nước trong hồ ấm khoảng 41 độ, chẳng mấy chốc lỗ chân lông toàn thân đều giãn nở. Đoạn Anh và Lưu Tuyết Rơi cũng vừa thay đồ bơi xong, vừa cười vừa nói đi ra. Dù sao cũng là người từ thành phố lớn đến, họ cười nói tự nhiên, không hề có chút e dè, ngượng ngùng, thản nhiên bước xuống nước giữa những ánh mắt trần trụi của đám đàn ông. Xuyên qua làn hơi nước mỏng manh, thân hình đầy đặn của Đoạn Anh hiện ra trước mắt Hầu Vệ Đông. Dù trong lòng vô cùng quang minh chính đại, anh vẫn bị bộ ngực căng tròn kia kích thích, dấy lên một phản ứng nho nhỏ. Bể bơi trong phòng khách quý chỉ rộng bằng một căn phòng lớn. Hầu Vệ Đông, Cao Kiến, Đỗ Thành Long ngồi ở một bên, Đoạn Anh và Lưu Tuyết Rơi ngồi ở phía đối diện. Ba người đàn ông và hai người phụ nữ tụ lại trong cùng một bể nước ấm, trò chuyện trong một không khí ấm áp và có phần mờ ám. Trong suốt quá trình ngâm mình, những người đàn ông và phụ nữ cũng dần đổi chỗ cho nhau. Hầu Vệ Đông và Đoạn Anh ngồi kề vai nhau, cả hai đều rất kiềm chế, chỉ dùng ánh mắt để đánh giá đối phương. Lúc chuẩn bị đứng dậy, ánh mắt Hầu Vệ Đông nhanh chóng lướt qua, dừng lại trên người Đoạn Anh vài giây. Đoạn Anh nhanh chóng dùng chân chạm nhẹ vào Hầu Vệ Đông rồi từ từ đứng dậy. Cả hai đều hiểu đạo lý rằng đời này sẽ không có lần giao nhau nào nữa. Lúc đứng dậy, họ quan sát thân thể của đối phương, trong ánh mắt không có nhiều dục vọng, mà phần nhiều là sự hoài niệm về tuổi thanh xuân của chính mình. Sau khi thay quần áo xong, Tổng Giám đốc Trình Độ, theo sự dặn dò của Cao Kiến, đã ngầm đưa hồng bao cho ba người. Đoạn Anh là chủ nhiệm nên hồng bao dày hơn một chút. Đây là chuyện thường gặp trong các cuộc phỏng vấn. Đoạn Anh thấy hồng bao không quá dày nên cũng không từ chối, thuận tay bỏ vào túi sách của mình. Lúc rời đi, Cao Kiến lại hỏi, anh có biết lãnh đạo nào được phân công quản lý khu giải phóng mới phía Nam không? Tốt nhất là thị trưởng Hầu, nếu thật là anh thì tôi phải thắp hương ăn mừng mất. Trước khi có công bố chính thức về sự phân công của thị trưởng, Hầu Vệ Đông không tiện thừa nhận chuyện này, anh nói một cách mập mờ, anh là người đứng đầu khu giải phóng mới phía Nam, bất kể tôi được phân công quản lý mảng công việc nào thì cũng đều phải làm việc với anh cần phải ủng hộ công việc của tôi đấy. Đợi đến khi có tuyên bố phân công chính thức, Cao Kiến nhìn thấy sự phân công của Hầu Vệ Đông, bèn nói với người nằm bên gối, quả nhiên là Hầu Vệ Đông quản lý khu giải phóng mới phía Nam, người này cứng rắn thật, sau này làm việc phải cẩn thận một chút. Người nằm bên gối ôm chặt Cao Kiến, nói, em chỉ làm mấy việc chân tay, thầu chút đất đá, lợi nhuận cũng không cao. Anh và Hầu Vệ Đông quan hệ không tệ, chẳng lẽ anh ấy không nể mặt anh chút nào sao? Cao Kiến nói, khu giải phóng mới phía Nam là một miếng mồi béo bở, người đứng đầu như anh đây phải đối phó với đủ mọi loại người, chẳng khác nào ngồi trên thùng thuốc súng, không dám lơ là dù chỉ một chút. Để cho em thầu đất đá đã là giới hạn cuối cùng rồi. Em đừng coi thường việc thầu đất đá, chỉ cần tìm được thị trường thì vẫn rất có lãi đấy. Người nằm bên gối tựa vào ngực Cao Kiến, nói, anh yên tâm, em không có giả tâm, có thể thầu chút đất đá là được rồi. Lao động đơn giản, kiếm tiền đơn giản, em đã thỏa mãn rồi. Chỉ là khi làm việc này, anh phải nói trước với mấy ông chủ thầu công trình, để họ trả tiền đúng hạn, đừng để họ nợ tiền của em. Cao Kiến nghĩ đến khuôn mặt của Hầu Vệ Đông, lại có chút thất thần. Vào thứ bảy, Hầu Vệ Đông tranh thủ thời gian đến tỉnh thành, cùng Chu Xương Toàn đánh tennis. Trước bữa tối, Hầu Vệ Đông đã tranh thủ báo cáo với Chu Xương Toàn về tình hình phân công công việc của chính quyền thành phố. À, thú vị đấy, để cậu quản lý khu giải phóng mới phía Nam. Hầu Vệ Đông nói, Chu tỉnh trưởng, khu giải phóng mới phía Nam phải quản lý như thế nào, xin ngài chỉ điểm cho tiểu Hầu. Khu giải phóng mới phía Nam là do một tay Chu Xương Toàn gây dựng, ông rất quen thuộc tình hình bên đó, nghĩ một lát rồi nói, trước mắt, chế độ khuyến khích mà tỉnh đang áp dụng cho các địa phương thực chất là cuộc cạnh tranh thành tích giữa các quan chức. Rất nhiều học giả dùng sự cạnh tranh giữa các chính quyền địa phương để giải thích cho sự tăng trưởng kinh tế tốc độ cao của lĩnh Tây trong hơn 10 năm qua, nhưng sự cạnh tranh ở đây không phải diễn ra giữa các chính quyền, mà phần nhiều là sự cạnh tranh của các quan chức địa phương để được thăng tiến. Loại mô hình này có hiệu ứng ngắn hạn, có những tệ nạn như công trình thành tích, nhưng nó có thể huy động triệt để tính tích cực của các địa phương, tổng thể mà nói là lợi nhiều hơn hại. Nếu không có mô hình này, cậu nghĩ xem phải làm thế nào để huy động tính tích cực của các địa phương? Ông phất phất tay, nói dối, nói suông, nói miệng không thì không thể phát triển kinh tế được, phải làm thật. Mô hình hiện tại thực chất cũng là một lựa chọn hợp lý của tỉnh ủy và chính quyền tỉnh. Bắt đầu nhiệm kỳ 5 năm mới, trạng thái tinh thần của Chu Xương Toàn đã tốt hơn rõ rệt so với giai đoạn trước, lại có được phong thái như hồi còn làm bí thư thành ủy Sa Châu. Hầu Vệ Đông giống như một miếng bọt biển, lặng lẽ hấp thu những kinh nghiệm chính trường của Chu Xương Toàn. Trong hơn 10 năm qua, tăng trưởng kinh tế được coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất, cấp trên chủ yếu lấy tốc độ tăng trưởng GDP và thu nhập tài chính làm chỉ tiêu chính để đánh giá các quan chức cấp dưới. Các quan chức đương nhiên sẽ xoay quanh giải thưởng này để cạnh tranh khốc liệt. Vậy thì, các quan chức sẽ chọn chiến lược cạnh tranh nào? Trong ba bộ phận cấu thành GDP là đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu, vì nhiệm kỳ của quan chức quá ngắn, họ đương nhiên sẽ chọn thứ có hiệu quả nhanh nhất đầu tư. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân nội tại khiến các địa phương đều muốn xây dựng khu khai phát. Tiểu Hầu được phân công quản lý khu giải phóng mới phía Nam, mọi công việc đều xoay quanh mục tiêu này mà triển khai, tự nhiên sẽ phù hợp với phương châm cầm quyền của các lãnh đạo chủ chốt. Hầu Vệ Đông nghĩ một lát, thầm nghĩ, những gì Chu thư ký nói đều đúng. Nếu mình làm bí thư thành ủy, mình cũng sẽ nắm chặt công tác của khu giải phóng mới phía Nam, đây là nơi có hiệu quả nhanh nhất và dễ tạo ra thành tích nhất. Hai người đang trao đổi sâu thì Liễu Khiết gõ cửa, nói, thưa hai vị lãnh đạo, khách đã đến đủ cả rồi à. Hầu Vệ Đông đứng lên, chân thành nói, nghe Chu tỉnh trưởng nói một buổi, hơn cả 10 năm đọc sách. Lúc về tôi đã biết phải làm thế nào rồi. Khách của Chu Xương Toàn là một người quen cũ chủ tịch tập đoàn Khánh Đạt, Trương Mộc Sơn. Sau khi bắt tay với Chu Xương Toàn, Trương Mộc Sơn lại quay sang bắt tay Hầu Vệ Đông, nói, Vệ Đông lão đệ, thị trưởng Vệ Đông, chúc mừng cậu, vị lãnh đạo cấp phó sở trẻ tuổi nhất toàn tỉnh. Rồi ông hỏi thêm, cậu được phân công phụ trách mảng nào vậy? Hầu Vệ Đông được phân công quản lý mảng doanh nghiệp nên cũng rất hứng thú với Trương Mộc Sơn của tập đoàn Khánh Đạt. Anh nói, tôi phụ trách mảng công nghiệp, mong tổng giám đốc Mộc Sơn sẽ hỗ trợ cho sự phát triển của Sa Châu. Trương Mộc Sơn cười nói, tập đoàn Khánh Đạt đầu tư ở Sa Châu rất lớn, hiện nay 1/6 lợi nhuận của tập đoàn đều đến từ Sa Châu, cấp trên cấp dưới trong tập đoàn đều rất coi trọng Sa Châu, cũng rất cần chính quyền thành phố Sa Châu hỗ trợ. Tập đoàn Khánh Đạt có 2 nhà máy xi măng cỡ vừa ở Sa Châu, cùng với một doanh nghiệp cơ khí thuộc tập đoàn. Doanh nghiệp cơ khí này chỉ có thể nói là tạm hòa vốn, trong khi 2 nhà máy xi măng lại mang về không ít lợi nhuận cho tập đoàn. Dựa vào đó, tập đoàn Khánh Đạt quyết định sẽ cải tạo kỹ thuật cho nhà máy xi măng lưng sắt trong núi, phấn đấu đưa sản lượng đột phá đến 800.000 tấn. Lời Trương Mộc Sơn nói cần chính phủ hỗ trợ không phải là nói suông, mà thực sự có nội dung cụ thể. Tại phòng VIP trên tầng 14, bên ngoài cửa sổ là xe cộ như nước chảy, ánh đèn rực rỡ, còn bên trong thì tường vách huy hoàng, món ăn tinh xảo. Khánh Đạt Cao Khoa Trực thuộc tập đoàn Khánh Đạt là tài sản ưu tú nhất của chúng tôi. Sau 1 năm chuẩn bị để đưa ra thị trường, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của chính quyền tỉnh. Doanh nghiệp của chúng tôi không phải của nhà nước nên việc huy động vốn tương đối khó khăn, hy vọng Chu tỉnh trưởng có thể dốc sức thúc đẩy việc này. Chỉ cần có thể đưa ra thị trường, Khánh Đạt Cao Khoa chắc chắn sẽ có được không gian phát triển lớn hơn. Trương Mộc Sơn đã chuẩn bị đầy đủ cho việc này, Khánh Đạt Cao Khoa xét về mọi mặt đều đủ điều kiện, chỉ là tập đoàn Khánh Đạt không phải doanh nghiệp nhà nước, điều này khiến họ hơi chịu thiệt trong cuộc cạnh tranh vào năm 2002. Chu Xương Toàn hiểu rõ ý đồ của Trương Mộc Sơn, ông không tỏ thái độ rõ ràng mà chỉ nói, việc này tôi đã nắm được, bên tỉnh sẽ xem xét tổng hợp. Hầu Vệ Đông chưa từng quản lý doanh nghiệp cụ thể, cũng chưa có kinh nghiệm làm việc trong doanh nghiệp nên về mặt quản lý, anh chỉ là một người ngoài ngành. Bởi vậy, khi Chu Xương Toàn và Trương Mộc Sơn nói chuyện, anh rất khiêm tốn đóng vai một học sinh tiểu học, chỉ lắng nghe chứ ít khi lên tiếng. Thái độ này của anh khiến cả Chu Xương Toàn và Trương Mộc Sơn đều cảm thấy dễ chịu. Ăn tối xong, sau khi tiễn Chu Xương Toàn và tài xế đi, nữ thư ký đi cùng Trương Mộc Sơn lặng lẽ đưa cho Hầu Vệ Đông một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, nhỏ giọng nói, tập đoàn Khánh Đạt có mở một trung tâm hoạt động, bao gồm các hạng mục như thể hình, ăn uống, giải trí. Đây là thẻ khách quý, hoan nghênh thị trưởng Hầu ghé qua bất cứ lúc nào. Hầu Vệ Đông nhận lấy thẻ khách quý, cũng không để ý lắm, thuận tay bỏ vào túi áo. Đêm đó, Hầu Vệ Đông lại vào khách sạn Kim Tinh, nghĩ đến lời vợ dặn, anh thầm nhủ, đúng là nên mua một căn nhà ở lĩnh Tây, sau này phải thường xuyên đến đây, ở khách sạn Kim Tinh mãi cũng không tiện. Ngồi trước cửa sổ sát đất của khách sạn Kim Tinh, anh gọi điện cho Lý Tinh, Em nghỉ ngơi chưa? Sắp đến ngày dự sinh rồi, em nên nghỉ ngơi sớm đi. Lý Tinh đã vào bệnh viện, vì giúp việc của Trung Dân Sáng cũng đã từ Lĩnh Tây đến Hồng Kông. Công ty Tinh Công ở Hồng Kông cũng đặc biệt thuê người bản địa để chăm sóc chủ tịch. Nhận được điện thoại của Hầu Vệ Đông, cô rất vui, nói, chắc là sẽ sinh sớm hơn ngày dự sinh, bác sĩ cũng nói vậy. Trong lòng em vẫn hơi lo. Hầu Vệ Đông rất yên tâm về điều kiện y tế ở Hồng Kông, anh nói, em đừng lo, điều kiện y tế ở Hồng Kông tốt lắm, không có vấn đề gì đâu. Lý Tinh chậm rãi nói, lần trước anh đã nói sẽ đến Hồng Kông cùng em sinh tiểu tiểu sủ. Lúc đó Hầu Vệ Đông đúng là đã nói vậy, nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi. Anh vừa mới nhậm chức phó thị trưởng nên có chút do dự về việc đến Hồng Kông ở bên Lý Tinh lúc sinh nở, bèn nói, anh cũng thân bất do kỷ, bây giờ chưa quyết định được, đến lúc đó rồi nói sau, được không em? Lý Tinh trong lòng vô cùng thất vọng. Trong thời gian mang thai, tâm trạng cô cũng thay đổi, trở nên yếu đuối hơn bình thường nhiều. Nước mắt bất giác tuôn rơi, cô phải dùng tay áo lau đi, cố gắng kiềm chế cảm xúc rồi mới nói, anh mới nhậm chức phó thị trưởng, công việc quan trọng hơn, nếu không đến được thì thôi vậy. Em lo được mà, với lại công ty của tập đoàn cũng ở đây, anh đừng lo. Lý Tinh càng tỏ ra hiểu chuyện, Hầu Vệ Đông lại càng thấy nặng lòng. Anh không thể hứa hẹn gì với Lý Tinh, chỉ đành nói, anh sẽ cố gắng hết sức, nếu Sa Châu không có việc gì gấp, anh sẽ tìm cách qua đó. Nhưng cũng có thể không đến được, hy vọng em có thể hiểu cho anh. Vâng, anh đừng lo cho em, bao nhiêu năm nay em đều một mình quen rồi, không sao đâu. Hầu Vệ Đông đặt điện thoại xuống, thầm nghĩ, khi một người chưa đánh mất đạo đức, chuyện ngoại tình chỉ có thể là niềm vui nhất thời, sau đó sẽ phải gánh vác trách nhiệm vô cùng nặng nề. Đương nhiên, những kẻ vô đạo đức thì không tính. Nghĩ đến đây, hình bóng của Quách Lan đột nhiên hiện lên trong đầu anh, khiến cõi lòng nhất thời rối như tơ vò. Buổi tối, anh hiếm khi bị mất ngủ, hình bóng của ba người phụ nữ lần lượt hiện lên trong đầu anh. Về mặt lý trí, anh nên lập tức từ bỏ Quách Lan, nhưng khi nghĩ đến gương mặt có chút ưu tư, có chút trí thức của cô, lý trí của anh liền sụp đổ. Giá như là thời xưa thì tốt, dù không phải tam cung lục viện thì cũng có thể có nội viện, ngoại viện, biệt viện, tiểu viện, ít nhất sẽ không phải chịu sự dày vò về tinh thần và đạo đức thế này. Cuối cùng, Hầu Vệ Đông chỉ có thể dùng phép thắng lợi tinh thần để làm dịu đi nỗi đau đớn vì tinh thần bị giằng xé. 8 giờ rưỡi sáng, khi trở lại Sa Châu, Hầu Vệ Đông không về nhà mà đi thẳng lên ký túc xá. Vừa đến cầu thang, anh thấy một người đàn ông dáng vẻ thôn dân đang bị bảo vệ giữ lại một bên để hỏi chuyện. Quần áo của người thôn dân này khá sạch sẽ, giày da cũng sạch sẽ, nhưng những năm tháng lao động chân tay bên ngoài đã khiến ông mang những đặc điểm riêng của người nông dân, nên đã bị người bảo vệ tinh mắt chặn lại. Người thôn dân cũng không sợ bảo vệ, gằn giọng, tôi tìm thị trưởng Hầu. Tôi là ai à, tôi là bạn của ông ấy. Mấy ngày nay, người dân đến khiếu nại quá đông, bảo vệ cũng chịu áp lực rất lớn. Anh ta căn bản không tin người nông dân này là bạn của phó thị trưởng Hầu Vệ Đông, bèn khinh thường nói, ông là bạn của thị trưởng Hầu à, thế thì tôi còn là bạn của Chu Xương Toàn đây này. Người đến là Yến Đạo Lý, bí thư chi bộ thôn Hồng Bá, thị trấn Thanh Lâm, huyện Ích Dương. Yến Đạo Lý ăn nói rất khéo, lại có Hầu Vệ Đông chống lưng nên nói, cứ cho là tôi không tìm thị trưởng Hầu đi, đây là chính quyền nhân dân Sa Châu, tôi có phải là nhân dân không? Nhân dân đến chính quyền nhân dân làm việc, anh dựa vào đâu mà không cho tôi lên lầu? Bảo vệ không giỏi ăn nói, chỉ có thể nổi nóng, đúng là đồ dân cùng, không cho vào là không cho vào. Hầu Vệ Đông đi tới, chào một tiếng, bí thư Yến. Rồi quay sang nói với người bảo vệ, đây là bí thư Yến, đến tìm tôi. Người bảo vệ có chút lúng túng, nói, xin lỗi, thị trưởng Hầu. Không sao, đây là trách nhiệm của anh. Hầu Vệ Đông thuận tay đưa cho bảo vệ và Yến Đạo Lý mỗi người một điếu thuốc. Lúc lên lầu, Yến Đạo Lý đắc ý liếc nhìn người bảo vệ một cái. Hầu Vệ Đông biết Yến Đạo Lý nhất định có chuyện tìm mình, sau khi hàn huyên vài câu, anh hỏi, bí thư Yến, có chuyện gì vậy? Yến Đạo Lý hút thuốc, hai mắt cười híp lại, nói, thị trưởng Hầu, cậu về phụ trách thôn Hồng Bá chưa được bao lâu nhưng đã là một việc tốt long trời lỡ đất cho thôn. Mọi người nhắc đến cậu đều giơ ngón tay cái khen, không có thị trưởng Hầu thì không có thôn Hồng Bá ngày nay. Hầu Vệ Đông nghe Yến Đạo Lý nói một tràng dài dòng mà vẫn chưa vào vấn đề chính, bèn nói, bí thư Yến, lát nữa tôi phải học rồi, có chuyện gì ông cứ nói thẳng. Yến Đạo Lý cười hì hì, nghe nói thị trưởng Hầu vẫn chưa có thư ký, thằng Xuân Bình nhà tôi muốn làm thư ký cho cậu. Nó da mặt mỏng, tôi bảo nó là thị trưởng Hầu là người nhân nghĩa nhất, có gì mà không dám nói. Thằng Xuân Bình nhà tôi cũng đã theo cậu một thời gian rồi, cậu thấy nó thế nào? Sau khi đến ủy ban thành phố, Hầu Vệ Đông đã nghĩ đến việc tự mình tìm một thư ký. Yến Xuân Bình là một ứng cử viên, nhưng so với thư ký cũ là Đỗ Binh, cậu ta có vẻ hơi mạnh mẽ quá, nên anh không hài lòng lắm. Tuy nhiên, Nếu so với hai thư ký do Tương Tương Du đề cử, anh thà chọn Yến Xuân Bình còn hơn. Bởi vì Yến Đạo Lý tuy hơi bướng bỉnh nhưng nhân phẩm tốt, đầu óc lanh lợi, mà Yến Xuân Bình giống cha mình đến 8 phần. Yến Đạo Lý bề ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng rất căng thẳng, mắt nhìn Hầu Vệ Đông không chớp. Hầu Vệ Đông suy nghĩ một lúc rồi nói, bí thư chi bộ Yến đã mở lời rồi thì tôi tạm thời điều Yến Xuân Bình qua đây. Nhưng phải nói trước, nếu dùng không hợp, tôi sẽ trả về ngay lập tức. Tảng đá trong lòng Yến Đạo Lý cuối cùng cũng rơi xuống, ông nói, cậu là lãnh đạo của Xuân Bình, lại là chú của nó, có gì không phải, cậu cứ mắng cho đã, đánh cũng được, tôi không sót đâu. Hầu Vệ Đông cười nói, tôi có phải quân phiệt đâu mà còn đánh với mắng. Lúc này, Tương Tương Du đi ngang qua cửa phòng làm việc, dừng bước nói, thị trưởng Hầu, đến giờ họp rồi. Thị trưởng Hoàng con chặt triệu tập ban lãnh đạo mới của chính quyền thành phố để họp. Phấn đấu suốt 20 năm, cuối cùng ông cũng trở thành thị trưởng của thành phố Sa Châu có hơn 5 triệu dân, điều này khiến ông cảm thấy rất thành tựu. Khi bước ra khỏi phòng họp, ông ngẩng cao đầu sải bước về văn phòng. Tục ngữ có câu, lính không muốn làm tướng quân thì không phải lính tốt. Khi Hoàng con chặt từ đội tuyên truyền của xí nghiệp mới đến địa ủy làm thư ký, lý tưởng lớn nhất của ông là được vào ngành lương thực làm một chức vụ béo bở. Ngay cả khi đã làm đến ủy viên thường vụ thành ủy, tổng thư ký, ông cũng chưa từng mơ tưởng đến chức thị trưởng, chỉ thích đánh bài, uống rượu, nhận chút bao bì đỏ, sống những ngày tiêu dao tự tại. Sau khi lên làm phó bí thư thành ủy, cuộc sống của ông đã thay đổi chóng mặt. Cái bao bì đỏ 500.000 tệ kia như một tảng đá đè nặng khiến ông không thở nổi, cũng đẩy ông đi vào một con đường khác hẳn trước đây, một con đường đầy xa hoa, thối nát và điên cuồng. Thế nhưng, kể từ khi nhận 500.000 tệ, Hoàng con chặt thường xuyên mơ thấy đôi còng tay sáng loáng, lúc tỉnh dậy, cổ tay vẫn đau nhói như thật. Ông đứng bên cửa sổ nhìn ra xa, ở phía xa thành phố có mấy ống khói trắng đang lượn lờ bay lên, sau đó tan biến vào chân trời vô tận. Lúc này, chiếc điện thoại di động để trên bàn reo lên, Hoàng con chặt cầm điện thoại lên, nhìn số rồi bỏ vào ngăn kéo. Tiếng chuông trong trẻo trở nên nặng nề, giống như miệng một người bị nhét lõi ngô. Một lát sau, di động lại reo, Hoàng con chặt lúc này mới nhận máy. Thị trưởng Hoàng, tôi đến lĩnh Tây rồi, tối nay có tiết mục đặc sắc đấy. Giọng của Dịch Trung Lĩnh trong loa nghe như giọng của mèo và chuột trong phim hoạt hình Tứ Xuyên, vô cùng hài hước nhưng cũng lộ ra chút ý đồ xấu. Hoàng con chạch là một cây đại thụ, còn Dịch Trung Lĩnh chính là dây leo bám trên cây. Nhìn từ xa là một mảng xanh tươi, nhưng thực chất là dây leo yếu ớt đang hút chất dinh dưỡng của cây đại thụ. Tiết mục đặc sắc trong miệng Dịch Trung Lĩnh là chuyện mà cả hai đều ngầm hiểu. Hoàng con chạch do dự một lúc rồi nói, vậy tối gặp nhé. Đang định ra ngoài thì Hầu Vệ Đông tìm đến. Vừa nhận được điện thoại, công nhân nhà máy dệt lụa thành phố bãi công rồi. Nghe tin này, răng của Hoàng con chạch cũng hơi ê buốt, ông nói, chiều nay tôi có một cuộc họp quan trọng ở chính quyền tỉnh, cậu cứ tìm hiểu rõ tình hình trước đã. Sự việc phải được giải quyết, nhưng không thể để bãi công xảy ra. Đối với chuyện của nhà máy dệt lụa, ông cũng không lạ gì, trước kia khi còn làm tổng thư ký thành ủy, ông đã từng xử lý chuyện này. Nhưng thân phận bây giờ đã khác, trước kia là làm tham mưu, trợ thủ, còn bây giờ xử lý việc này, ông sẽ phải chịu trách nhiệm chính. Hầu Vệ Đông không ngờ sự nghiệp phó thị trưởng của mình lại bắt đầu bằng một cuộc bãi công. Nghe Hoàng con chạch nói phải đi tỉnh họp, anh hỏi, thị trưởng Hoàng có yêu cầu gì không? Hoàng con chạch nói, ổn định là trên hết, trước tiên phải để công nhân quay lại làm việc, sau đó điều tra nguyên nhân bãi công, có vấn đề gì thì giải quyết vấn đề đó. Nhưng đối với những kẻ cầm đầu tổ chức bãi công thì phải xử lý kiên quyết, không thể dung túng. Rời khỏi văn phòng của Hoàng con chạch, Hầu Vệ Đông đến phòng hành chính, nói, ra thông báo, mời lãnh đạo của Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính thành phố và quận Đông Thành đến chính quyền thành phố họp. Anh nhìn đồng hồ, nửa tiếng nữa tập trung ở phòng họp. Nửa giờ sau, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế thành phố Vương Việt Châu, chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Giang Tân, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Cố Đại Du cùng khu trưởng khu Đông Thành U Dương Thắng lần lượt đi tới phòng họp. Hầu Vệ Đông đúng giờ bước vào phòng họp. Đối mặt với những đồng liêu cũ, anh không hề khách sáo mà chỉ gật đầu rồi nói, công nhân nhà máy dệt lụa đang bãi công, mời mọi người thương lượng đối sách. Đợi mấy chục giây, anh lại quay sang nói với Nhậm Lâm Độ đang ngồi một bên, trưởng phòng Nhậm, cậu thúc giục Tương Hy Đông một chút. Lần đầu phát thông báo, anh đã không cho gọi Tương Hy Đông, nhưng về đến văn phòng thì lập tức nhận ra mình đã quên mất, bèn gọi lại cho phòng hành chính, bảo họ thông báo cho Tương Hy Đông đến họp ngay. Trong lúc chờ Tương Hy Đông, Hầu Vệ Đông đưa thuốc cho mấy vị lãnh đạo của các ban ngành quan trọng, rồi tự mình châm một điếu, nói, mấy năm trước, một nhà máy dệt bông ở Sa Châu đã kéo đổ ba trưởng phòng của Sở Tài chính, một phó chủ nhiệm của Ủy ban Kế hoạch. Nhà máy dệt lụa và nhà máy dệt bông ngày xưa là hai ông lớn cùng tồn tại, chỉ mong nhà máy dệt lụa không đi vào vết xe đổ đó. Mấy câu này nghe qua thì bình thản, nhưng thực chất lại rất nặng nề. Hầu Vệ Đông mới nhậm chức phó thị trưởng, người lại còn trẻ, vốn dĩ nên khách sáo một chút, tốt nhất là không nên nói những lời ngầm cảnh cáo như vậy. Thế nhưng, thái độ hòa nhã không thể giải quyết được vấn đề 4.000 công nhân nhà máy dệt lụa Bãi Công. Bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió thế này, tình thế không cho phép anh ôn hòa, nhún nhường. Vì vậy, anh không muốn vòng vo, anh tin rằng những vị lãnh đạo của các ba ngành này rồi sẽ quen với phong cách của mình. Tương Hy Đông thở hồng hộc chạy tới phòng họp, anh ta chào hầu vệ Đông một tiếng rồi ngồi xuống một góc với vẻ mặt đau khổ, cũng không nói chuyện với mấy vị lãnh đạo ba ngành khác. Đây là lần đầu tiên hầu vệ Đông tiếp xúc với Tương Hy Đông. Nhìn Tương Hy Đông gầy gò, anh bất giác nhớ lại lời của nguyên tổng giám đốc Dương Bách, thầm nghĩ, Tương Hy Đông này cũng có cá tính đấy chứ, trước mặt bao nhiêu lãnh đạo ba ngành mà mặt không chút tươi cười. Đợi Tương Hy Đông thở đều lại, anh nói, giám đốc Tương, anh nói qua tình hình Bãi Công của nhà máy dệt lụa đi. Tương Hy Đông ho khẽ hai tiếng, nói, từ chiều hôm qua trong nhà máy đã có tin đồn rồi. Lãnh đạo nhà máy vừa báo cáo lên chính quyền thành phố, vừa phân công nhau xuống làm công tác tư tưởng. Phó giám đốc nhà máy tiểu học Cao đang lúc thuyết phục thì bị người ta đánh, giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện để theo dõi. Anh ta dừng một chút rồi nói tiếp, sáng nay, công nhân bắt đầu bãi công lục tục, đến 11 giờ thì toàn bộ 4.000 công nhân của nhà máy đều đã bãi công. Chúng tôi đã khuyên giải rất nhiều, những công nhân này chưa vây công tòa thị chính, nhưng chỉ cần có người châm ngòi thổi gió, tình hình có thể sẽ leo thang. Câu nói cuối cùng làm hầu vệ Đông nhíu mày, nhưng rồi lại giãn ra ngay, anh bình tĩnh hỏi, nguyên nhân bãi công là gì? Sắc mặt Tương Hy Đông sầm lại, anh ta đáp không cảm xúc, nhà máy dệt lụa là nhà máy quốc doanh cũ, gánh nặng chồng chất, hiệu quả kinh doanh lại sa sút từng năm, ngày tháng không dễ chịu gì. Đã có mấy phân xưởng phải ngừng sản xuất rồi. Sắp đến cuối năm mà nhà máy đã nợ lương 4 tháng, đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc công nhân viên chức bãi công. Hầu vệ Đông hỏi tiếp, ngoài bãi công ra, công nhân còn có hành động nào khác không? Hầu vệ Đông mới được phân công quản lý mảng công nghiệp, vẫn chưa quen thuộc với tình hình của nhà máy dệt lụa. Anh quyết định trước mắt cứ ứng phó với khủng hoảng đã, còn việc giải quyết triệt để vấn đề phải để sau Tết. Tương Hy Đông im lặng một lúc rồi nói, có đồng chí ở nhà máy nghe ngóng được tin tức, nếu trước Tết không phát lương, các công nhân sẽ lên tỉnh khiếu nại. Hầu vệ Đông không hỏi Tương Hy Đông nữa, anh nhìn sang mấy vị phụ trách các ban ngành, nói, các vị có ý kiến gì không? Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Giang Tân nói, năm nay nhà máy dệt lụa ngừng hoạt động một thời gian dài, có nguyên nhân từ thị trường, cũng có vấn đề nội bộ của nhà máy. Những chuyện này đều là tích tụ lâu ngày thành bệnh, là ông nhọc tích lũy. Việc cấp bách không phải là giải quyết vấn đề của nhà máy dệt lụa, mà là làm sao để đảm bảo ổn định. Tương Hy Đông xen vào, tôi đã báo cáo với chủ nhiệm Cố rồi, tốt nhất là vay trước một khoản để công nhân viên chức có thể qua Tết đã. Sau Tết, muốn cải cách, muốn chấn chỉnh, muốn sa thải, chúng tôi đều không có ý kiến. Nhưng trước Tết phải tìm cách phát tiền cho công nhân, 6.000 công nhân không có cơm ăn, đây không phải chuyện nhỏ. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Cố Đại Du vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, tôi đã nói chuyện này với mấy ngân hàng rồi. Họ vừa nghe là nhà máy dệt lụa muốn vay tiền, tôi nói hết lời ngon tiếng ngọt mà họ vẫn không đồng ý, bạn bè là bạn bè, nhưng ngân hàng cũng phải lo vấn đề rủi ro chứ. Tương Hy Đông thở dài một tiếng, nếu không phát được lương, các công nhân nhất định sẽ tập thể đi khiếu nại. Hầu vệ Đông thấy Tương Hy Đông không có chút áy náy nào, ngược lại còn nhìn chằm chằm vào Cố Đại Du, thầm nghĩ, Tương Hy Đông này quả thật có điểm đặc biệt, tâm lý rất vững. Mọi người tiếp tục thảo luận vài câu, cuối cùng cũng lại vướng đến chuyện tiền nong, bèn im lặng chờ hầu vệ Đông quyết định. Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Giang Tân từng tham gia đàm phán với tập đoàn Thắng Bảo nên biết hầu vệ Đông là một nhân vật lợi hại, không hề có chút xem thường nào. Trong khi đó, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Cố Đại Du, người có thâm niên hơn, chưa từng tiếp xúc trực tiếp với hầu vệ Đông nên có phần không xem vị phó thị trưởng trẻ tuổi này ra gì. Trong bụng ông ta còn có chủ ý riêng, nhưng lại không chịu nói thêm một lời. Hầu vệ Đông là một lão tướng dày dạn kinh nghiệm, anh không hề bị tình thế khó khăn này dọa sợ, lại càng hiểu rõ tầm quan trọng của ba đòn phủ đầu. Suy nghĩ một lát, anh nghiêm mặt nói, để xử lý tốt sự kiện bãi công ở nhà máy dệt lụa thành phố, tôi đề nghị thành lập tổ lãnh đạo xử lý sự việc nhà máy dệt lụa thành phố. Tôi làm tổ trưởng, các vị đang ngồi đây là phó tổ trưởng, đồng chí Giang Tân làm chủ nhiệm văn phòng của tổ lãnh đạo, đồng chí Tương Hy Đông làm phó chủ nhiệm văn phòng. Văn phòng mau chóng thực hiện 4 điểm tôi vừa nói, 3 giờ chiều nay phải có một bản thông báo tình hình, tôi cần báo cáo tình hình xử lý lên thành ủy và chính quyền thành phố. Tôi xin nêu 4 điểm ý kiến và đưa ra 2 điểm yêu cầu. Một là tìm một số công nhân có tính đại diện, hôm nay mở một buổi tọa đàm, lắng nghe ý kiến và yêu cầu của họ. Chúng ta là chính phủ của nhân dân, phải có can đảm đối thoại trực tiếp với công nhân, như vậy nắm bắt tình hình mới chính xác. Hai là đảng ủy và ban lãnh đạo nhà máy phải nhận trách nhiệm, kiên nhẫn làm công tác tư tưởng cho công nhân. Phải thông qua đài phát thanh của nhà máy để lặp đi lặp lại các chính sách. Tôi nhấn mạnh một điểm ở đây, không được nói lời đe dọa, không được kích động mâu thuẫn, chỉ được giảng giải chính sách, phải đảm bảo Tết Nguyên Đán tuyệt đối bình an. Ba là phải tìm mọi cách để lo cho công nhân nhà máy dệt lụa một ít tiền tiêu Tết, nếu không sẽ không giải quyết được vấn đề của họ. Đương nhiên, việc này phải được điều tra xong, báo cáo chính quyền thành phố đồng ý mới có thể thực thi. Bốn là theo chế độ trách nhiệm của khu vực trực thuộc, khu Đông Thành phải làm tốt các biện pháp ứng phó, sắp xếp nhân lực và vật lực cần thiết thực đảm bảo bình an cho địa phương. Nghe bốn điểm của Hầu Vệ Đông, mấy vị lãnh đạo ban ngành đều không cho là đúng. Đã làm lãnh đạo quen rồi, những lời này họ nghe đã quá quen tai. Ngoài ra, tôi có hai điểm yêu cầu, một là phải nhanh chóng thực hiện, tuyệt đối không được làm cho có lệ, hai là phải nghiêm khắc giữ bí mật nội dung cuộc họp, ai tiết lộ bí mật người đó chịu trách nhiệm. Hầu Vệ Đông nói tiếp, hôm nay tình hình khẩn cấp, tôi sẽ không mời mọi người ăn trưa. Đợi sự việc xử lý xong, tôi sẽ mời mọi người một bữa ra trò. Tan họp, Giang Tân và những người khác mặt mày ủ rũ đi xử lý công việc khó nhằn. Hầu Vệ Đông trở lại văn phòng, gọi điện cho thị trưởng Hoàng Con Trạch. Hoàng Con Trạch và mấy vị thị trưởng khác đang nghe tỉnh trưởng Chu Kiến Quốc nói chuyện. Vì là buổi nói chuyện trong phạm vi hẹp nên Hoàng Con Trạch đã để điện thoại ở chế độ rung, khi Hầu Vệ Đông gọi tới, ông ta không nghe máy ngay. Ngồi trong văn phòng một lúc, Hầu Vệ Đông gọi thẳng cho Chu Dân Sinh, báo cáo tình hình xử lý vụ bãi công ở nhà máy dệt lụa. Chu Dân Sinh nói, tôi đang ăn cơm ở nhà ăn cơ quan. Cậu vừa họp xong, chắc chưa ăn gì đâu nhỉ, mau qua đây, chúng ta vừa ăn vừa nói. Hầu Vệ Đông thật không ngờ thái độ của Chu Dân Sinh lại tốt đến vậy, cũng có chút cảm giác được ưu ái mà lo sợ. Anh vội vàng xuống lầu, đi bộ đến nhà ăn cơ quan ở phía sau khu nhà lớn. Anh vẫn chưa có thư ký, tài xế thì đã có rồi, nhưng anh không thích người tài xế quá đổi nhiệt tình từ đội xe cho lắm. Đến phòng ăn nhỏ, chỉ có Chu Dân Sinh và Tể Đạo Lâm đang dùng bữa. Chu Dân Sinh nghe xong báo cáo, chỉ đạo, trong dịp Tết, ổn định là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, điểm này không thể bàn cãi. Để công nhân có một cái Tết vui vẻ, an lành là yêu cầu có tính nguyên tắc. 3 giờ rưỡi chiều nay, triệu tập cuộc họp với các lãnh đạo liên quan để xử lý vụ bãi công. Phó thị trưởng Dương Sâm Lâm phải tham gia, trưởng ban tổ chức Trung Đạt cũng phải tham gia. Ông lại quay sang nói với Tể Đạo Lâm, bí thư Tể tạm thời không tham gia cuộc họp buổi chiều, nhưng cậu phải chú ý đến tình hình nhà máy dệt lụa. Có bí thư Thành ủy chống lưng, Hầu Vệ Đông cũng yên tâm hơn. Anh về lại văn phòng, suy nghĩ một lúc rồi nhắn tin cho Hoàng Con Trạch, tóm tắt ý kiến xử lý vụ bãi công để báo cáo. Gửi tin nhắn xong, anh định ngã lưng trên ghế sofa một lát, nhưng trong đầu lại bất giác nghĩ đến cục diện chính trị ở Sa Châu. Chính quyền Sa Châu vừa mới qua nhiệm kỳ mới, nhân sự cơ bản đã đủ, nhưng thường vụ thành ủy vẫn còn khuyết hai vị trí, một là phó bí thư thành ủy, người còn lại là tổng thư ký thành ủy. Hai ủy viên thường vụ có sức cạnh tranh nhất cho vị trí phó bí thư thành ủy là bí thư ủy ban chính pháp Hồng Ngang và trưởng ban tuyên giáo Túc Minh Tuấn, trong đó Hồng Ngang là người có tiếng tăm cao nhất. Hầu Vệ Đông cẩn thận phân tích một hồi, cảm thấy cả Hồng Ngang và Túc Minh Tuấn đều không có khả năng đảm nhiệm chức phó bí thư. Nghĩ một lát, anh bật người ngồi dậy khỏi ghế sofa, thầm nghĩ, bây giờ không nghĩ đến những chuyện thượng tầng kiến trúc này nữa, phải tập trung tinh lực giải quyết vụ bãi công ở nhà máy dệt lụa đã. Hầu Vệ Đông nhớ lại chuyện tình cờ gặp Dương Bách, bèn gọi điện cho Dương Liễu, cậu có quen Dương Bách không? Tôi tìm anh ấy có việc, cậu mau liên lạc với anh ấy, bảo anh ấy đến văn phòng tôi một chuyến. Dương Liễu biết là vì chuyện bãi công nên vội vàng liên lạc với Dương Bách. Thị trưởng Hầu, tôi đã liên lạc với Dương Bách rồi. Anh ấy nói có nhiều chuyện muốn báo cáo trực tiếp với anh, nhưng bây giờ công nhân nhà máy dệt lụa đang bãi công, anh ấy không muốn đến tòa thị chính để tránh gây phiền phức, muốn hẹn một nơi khác. Hầu Vệ Đông nhìn đồng hồ, nói, nếu Dương Bách có điều e ngại, vậy chúng ta đổi chỗ khác. Cậu hỏi ý kiến Dương Bách xem anh ấy muốn nói chuyện ở đâu. Sau khi hẹn xong với Dương Bách, Hầu Vệ Đông vội vàng xuống lầu, đi vào một tòa nhà dân bình thường ở khu Tây Thành. Anh đến phòng trà trước Dương Bách. Trong lúc ở phòng trà, anh lại gọi điện cho Giang Tân. 3 giờ rưỡi chiều, bí thư Chu muốn nghe báo cáo, anh phải nhanh chóng làm rõ tình hình cơ bản của vụ bãi công, viết thành một bản báo cáo ngắn gọn. Danh sách tọa đàm cũng phải chuẩn bị xong, chiều nay nhất định phải tọa đàm với đại diện công nhân. Anh lại gọi cho chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Cố Đại Du, làm thế nào để huy động vốn, dùng kênh nào thích hợp để chia tiền cho công nhân, chiều nay ông phải đưa ra phương án. Cố Đại Du không ngừng than khổ trong điện thoại, Hầu Vệ Đông ngắt lời, Tết sắp đến rồi, thời kỳ phi thường phải có thủ đoạn phi thường. Chiều nay chúng tôi cần phương án của ông, thành ủy muốn nghe báo cáo. Anh nói với Giang Tân rất rõ ràng rằng Chu Dân Sinh muốn nghe báo cáo, nhưng vì Cố Đại Du có vẻ qua loa, nên anh chỉ nói với ông ta một cách mập mờ. Đợi một lúc trong phòng trà, qua cửa sổ, anh nhìn thấy Dương Bách đeo kính, bước xuống từ một chiếc taxi. Sau khi nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ với Dương Bách, cựu kỹ sư trưởng của nhà máy dệt lụa, Hầu Vệ Đông đã ghi chép đầy 5 trang giấy. Lúc chia tay, anh bắt tay Dương Bách, nói, cảm ơn anh đã cung cấp thông tin, những thông tin này rất quan trọng. Tôi đã ghi lại số điện thoại của anh rồi, có chuyện gì tôi sẽ lại tìm anh. Dương Bách nói, tôi và Tương Hy Đông trong nhà máy như nước với lửa. Chính vì trân trọng nhà máy nên tôi mới phản ánh với thị trưởng Hầu. Tôi có một yêu cầu, tốt nhất đừng để Tương Hy Đông biết chuyện hôm nay, tôi không muốn gặp phiền phức. Hầu vệ Đông gấp sổ tay lại, quả quyết nói, anh yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật. Những chuyện Dương Bách nói đều là các vấn đề tồn tại trong kinh doanh. Giờ sắp đến Tết Nguyên Đán, ổn định là nhiệm vụ trên hết, nên hầu vệ Đông tạm thời không muốn đụng đến chuyện này. Anh vừa về đến văn phòng, mông còn chưa nóng chỗ thì Cao Kiến đã tìm tới. Thị trưởng Hầu, tôi đến báo cáo với anh một chuyện. Cao Kiến đã là chủ nhiệm ủy ban xây dựng, nhưng vẫn đang kiêm nhiệm chức bí thư đảng ủy và chủ nhiệm khu mới Nam Bộ. Anh ta biết chức vụ này có thể bị điều chuyển bất cứ lúc nào, hôm nay anh ta đến là vì chuyện chức vụ ở khu mới Nam Bộ. Hầu vệ Đông ném cho Cao Kiến một điếu thuốc, nói, cũng không có người ngoài, anh đừng khách sáo như vậy, có chuyện gì cứ nói thẳng. Lát nữa tôi còn phải họp về nhà máy dệt lụa, vừa nhậm chức đã phải gặm khúc xương cứng, khó thật đấy. Cao Kiến cười khà khà, nói, mỏ Lân Thành Tân phức tạp như vậy mà anh còn giải quyết được, huống chi một cái nhà máy dệt lụa nho nhỏ. Nhà máy dệt lụa liên quan đến hơn 6.000 người, không phải chuyện nhỏ đâu. Loại nhà máy quốc doanh của này liên quan đến nhiều phương diện, tính chính sách lại cao, xử lý không tốt là thành thùng thuốc súng ngay. Tán gẫu vài câu, Cao Kiến đi vào chuyện chính, bây giờ tôi đang kiêm nhiệm hai chức, tình trạng này không thể kéo dài mãi. Chức vụ ở khu mới Nam Bộ có thể bị thành ủy điều chỉnh bất cứ lúc nào. Tôi đã làm việc ở đây từ lúc khu mới Nam Bộ mới thành lập nên rất có tình cảm, hôm nay tôi đến để đề cử người phụ trách cho khu mới Nam Bộ. Anh ta tự trêu, người xưa có câu tiến cử người tài không né người thân, tôi đề cử nhân tài ưu tú cho tổ chức, lại càng không cần phải né tránh. Vị trí người đứng đầu khu mới Nam Bộ là một chức vụ quan trọng, nhất định phải qua hội nghị thường vụ nghiên cứu. Một phó thị trưởng như tôi làm gì có quyền này, điểm này anh hiểu mà. Tôi báo cáo trước tình hình của mấy người trong ban lãnh đạo, chỉ vài câu là rõ thôi, để thị trưởng Hầu nắm được tình hình chung. Phó chủ nhiệm Triệu Đức Tài, người này gian xảo và trơn tuột, nhưng lại là một tay cừ khôi trong việc giải tỏa di dời. Phó chủ nhiệm Lương Á Quân, nghiên cứu sinh chính quy duy nhất trong ban lãnh đạo. Để anh ấy ở khu mới Nam Bộ đúng là dùng dao mổ trâu giết gà, tài lớn mà dụng võ nhỏ. Anh ấy đã công tác ở khu mới Nam Bộ mấy năm, thành tích rất tốt. Phó chủ nhiệm Triệu Á, người đẹp duy nhất trong ban lãnh đạo, là một tay cừ khôi trong việc đối ngoại. Tổ trưởng tổ kiểm tra kỷ luật Triệu Văn Khải, người này thì sao nhỉ, coi như là một vị quan thanh liêm, chỉ là hơi cố chấp, thích soi mói chuyện vặt vãnh, là một cán bộ kiểm tra kỷ luật tiêu chuẩn do Ủy ban kỷ luật tuyển chọn. Hầu vệ Đông hiểu rằng Cao Kiến chủ yếu muốn đề cử Lương Á Quân, những người khác chẳng qua chỉ làm nền thôi. Anh nói, tôi hiểu rồi, nếu có cơ hội, nhất định tôi sẽ đề cử trọng điểm với tổ chức. Anh lại dặn dò, tốt nhất anh nên tìm cơ hội nói chuyện với Bộ trưởng Trung Đạt một chút. Cao Kiến biết quy trình tổ chức và chế độ dùng người, anh ta tìm đến Hầu vệ Đông, ý đồ thực sự là để Hầu vệ Đông không phản đối. Nghe Hầu vệ Đông tỏ thái độ như vậy thì biết đã đạt được mục đích, bèn cười nói, hôm nay thị trưởng Hầu có việc, tôi không làm phiền nữa. Nhưng có một yêu cầu nhỏ, mong là trong lúc tôi còn chưa rời khỏi khu mới Nam Bộ, anh có thể qua đó thị sát một lần. Đợi Cao Kiến rời đi, Hầu vệ Đông thầm nghĩ, qua cuộc nói chuyện vừa rồi xem ra, Chu Dân Sinh rất coi trọng khu mới Nam Bộ, e là ý đồ của Cao Kiến sẽ thất bại. Anh rà soát lại các cán bộ trong thành phố, rồi lại ngẫm nghĩ về cách dùng người của Chu Dân Sinh. Trong giây lát, một người hiện lên trong đầu anh, phó trưởng ban tổ chức thành ủy Sa Châu Chu Nhân Nghĩa. Chu Nhân Nghĩa vốn là phó trưởng ban tổ chức thành ủy Tốt Vân. Khi Túc Minh Tuấn nhậm chức ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tuyên giáo thì ông ta được điều từ Tốt Vân đến Sa Châu, đảm nhiệm chức vụ phó trưởng ban tổ chức. Dựa theo tính cách của Chu Dân Sinh, biết đâu sẽ điều Chu Nhân Nghĩa đến khu mới Nam Bộ. Hầu vệ Đông đưa ra phán đoán này, thuần túy là một loại cảm giác chứ không có lý lẽ gì nhiều, nhưng sau khi ý nghĩ này xuất hiện, anh càng nghĩ càng thấy có lý. Nếu thật sự là Chu Nhân Nghĩa đảm nhiệm vị trí người đứng đầu khu mới Nam Bộ thì đúng là một chuyện phiền phức. Một là, liệu ông ta có kinh nghiệm hành chính phong phú hay không? Nếu công tác ở khu mới Nam Bộ không có tiến triển, thì lãnh đạo được phân công quản lý như mình không chỉ mệt mỏi mà còn mất mặt. Hai là, ông ta là tâm phúc của Chu Dân Sinh, mình chỉ huy có được thuận buồm xuôi gió hay không? Sau khi trở thành phó thị trưởng, những người và việc anh gặp phải đã khác trước. Về mặt công việc, dưới trướng bí thư huyện ủy đa số là cán bộ cấp phòng, còn phó thị trưởng trực tiếp quản lý cán bộ cấp sở. Mặt khác, bí thư huyện ủy có toàn quyền dùng người, còn một phó thị trưởng chưa vào thường vụ thì bị hạn chế không ít về mặt nhân sự. Chuyện còn chưa ngã ngủ, mình việc gì phải tự tìm phiền não. Ý nghĩ của Hầu vệ Đông lại quay về chuyện nhà máy dệt lụa thành phố. Anh ngẫm nghĩ kỹ lại lời của Dương Bách, kết hợp với tài liệu về nhà máy, cố gắng hình dung cụ thể hơn, nhưng anh vẫn chưa từng đến khu nhà máy. Những gì biết được trên giấy tờ cuối cùng vẫn nông cạn, luôn cảm thấy có một tấm kính ngăn cách với nhà máy. 3 giờ 20 phút, hầu vệ Đông đến phòng họp của Ủy ban Nhân dân thành phố trước, chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Giang Tân đã đợi sẵn ở đó. Thị trưởng Hầu, đây là danh sách công nhân tham gia tọa đàm, có giám đốc nhà máy đã nghỉ hưu, 4 đại biểu công nhân viên chức, một quản đốc phân xưởng và 2 đại biểu của cơ quan nhà máy, mời ngài xem qua. Giang Tân đưa lên danh sách những người tham gia buổi tọa đàm tối nay. Hầu vệ Đông nhìn danh sách, nói: tôi đã báo cáo việc này với Bí thư Chu, ông ấy chỉ thị là phải đảm bảo ổn định trong dịp Tết, qua Tết rồi mới xử lý vấn đề. Do đó, mục đích của buổi tọa đàm tối nay là làm thế nào để công nhân có một cái Tết vui vẻ, an lành, đó là phương hướng chung. Giang Tân nói, các công nhân nhất định sẽ nói đến 2 vấn đề lớn là cải tổ và tham nhũng. Nếu chúng ta không có thái độ rõ ràng thì rất khó thuyết phục họ. Lúc này, quận trưởng quận Đông Thành U Dương Thắng đi vào phòng họp, vừa đi vừa nói, thị trưởng Hầu, quận Đông Thành đã xây dựng xong phương án khẩn cấp, phân cục sẽ tiến hành giám sát các đối tượng trọng điểm và đã tổ chức lực lượng dự bị. 3 giờ rưỡi, Chu Dân Sinh đúng giờ bước vào phòng họp. Đi cùng ông còn có trưởng ban tuyên giáo Túc Minh Tuấn, trưởng ban tổ chức dịch Trung Đạt, ủy viên thường vụ thành ủy, phó thị trưởng thường trực Dương Sâm Lâm. Nhìn thấy đội hình này, giám đốc nhà máy dệt lụa Tương Hy Đông hơi căng thẳng, nhưng ông ta trời sinh mặt đen, người ngoài không thể nhìn ra nội tâm của ông ta qua vẻ mặt. Chu Dân Sinh nói với phó thị trưởng thường trực Dương Sâm Lâm, thị trưởng Dương, cuộc họp hôm nay do anh chủ trì nhé. Dương Sâm Lâm liếc qua danh sách tổ lãnh đạo do văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố đưa tới, nói, chủ nhiệm Cố sao chưa đến? Nhậm Lâm Độ, cậu đi dục một chút đi. Nhậm Lâm Độ vội vàng đứng dậy khỏi chỗ, đến văn phòng gọi điện thoại cho chủ nhiệm Cố. Cố Tiểu Du lúc đầu còn khá thờ ơ, nói, tôi đang đàm phán khoản vay với ngân hàng, cậu xin phép thị trưởng Hầu giúp tôi, trong vòng nửa tiếng nữa tôi sẽ chạy tới. Nhậm Lâm Độ nói, chủ nhiệm Cố, bây giờ Bí thư Chu và mấy vị lãnh đạo đều đang ở phòng họp chờ rồi, thị trưởng Dương chủ trì hội nghị, ông mau đến đây đi. Cố Tiểu Du vốn tưởng chỉ là cuộc họp do hầu vệ Đông triệu tập, nghe nói Chu Dân Sinh cũng đến họp thì hoảng hốt, nói, tôi đang ở bên Ngân hàng Nhân dân, phải 10 phút nữa mới qua được, nhờ cậu giải thích với Bí thư Chu giúp. Hồi còn ở Ngô Hải, Cố Tiểu Du từng đến huyện, lúc đó Bí thư huyện ủy và huyện trưởng đã đích thân đi cùng, Nhậm Lâm Độ với tư cách là chánh văn phòng huyện ủy đã tham gia tiếp đãi. Trong mắt anh, Cố Tiểu Du là một nhân vật lớn ở trên cao. Vậy mà lúc này, Cố Tiểu Du trong điện thoại lại khách sáo và cẩn trọng như vậy. Nhậm Lâm Độ biết, Cố Tiểu Du đang tỏ vẻ tôn kính với Bí thư Thành ủy Chu Dân Sinh, còn mình chẳng qua chỉ là cáo mượn oai hùng mà thôi. Dù là cáo mượn oai hùng, trong lòng anh vẫn cảm thấy rất khoan khoái. Cố Tiểu Du vội vàng từ tòa nhà Ngân hàng Nhân dân đi xuống, nhảy lên xe phóng thẳng đến tòa nhà Thành ủy. Cuối cùng cũng đến nơi, ông ta đứng ở cửa, điều chỉnh lại hơi thở, rồi mới đẩy cửa lớn phòng họp ra. Chu Dân Sinh đang phát biểu, thấy Cố Tiểu Du đẩy cửa bước vào thì ngừng nói. Cố Tiểu Du thấy trong phòng họp có một loạt lãnh đạo cấp thành phố, bèn lúng túng giải thích, Bí thư Chu, tôi đang làm việc với Ngân hàng Nhân dân, xem có thể cho vay được không? Chủ tịch ngân hàng Lưu sắp phải đi công tác, tôi phải tranh thủ thời gian tiếp xúc với ông ấy. Dương Sâm Lâm từng là tổng thư ký của Chu Dân Sinh, rất hiểu tâm tư của ông, bèn hỏi, chủ nhiệm Cố, ông đến muộn 17 phút, xin hỏi thông báo họp của văn phòng Ủy ban Nhân dân ghi mấy giờ? Cố Tiểu Du là cán bộ lão thành, nhậm chức cùng thời với Bộ Hải Vân. Năm đó còn từng cạnh tranh chức phó thị trưởng với Bộ Hải Vân. Khi đó Dương Sâm Lâm còn chưa đến ít Dương làm huyện trưởng. Lúc này bị Dương Sâm Lâm truy vấn không nể mặt, trong lòng ông ta không phục, nhưng đối mặt với nhiều lãnh đạo như vậy, lại không dám biểu lộ sự bất mãn ra mặt. Cố Tiểu Du lại giải thích, ngân hàng không muốn cho nhà máy dệt lụa vay tiền, sau cuộc họp buổi sáng, tôi vẫn luôn liên hệ với họ. Dương Sâm Lâm chuẩn bị nói tiếp, không ngờ Chu Dân Sinh đã ngắt lời, tôi nghe nói văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố đã ra thông báo họp. Thị trưởng Hầu cũng đã đặc biệt gọi điện dặn dò, tại sao vẫn đến muộn. Cố Tiểu Du không dám tranh luận với Bí thư Thành ủy, chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Giọng điệu của Chu Dân Sinh rất nghiêm khắc, ông nói tiếp, thông báo của văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố chính là mệnh lệnh, phải chấp hành vô điều kiện, không được mặc cả, không được viện cớ. Nếu thật sự có công việc khẩn cấp, ông nên xin phép văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, sau khi được lãnh đạo cho phép mới có thể tiếp tục đến Ngân hàng Nhân dân làm việc. Đây là kỷ luật cơ bản, Cố Tiểu Du là đồng chí lâu năm, lẽ nào đạo lý này cũng không hiểu. Hầu vệ Đông thật không ngờ Chu Dân Sinh lại nghiêm khắc như vậy, thầm nghĩ, chuyện Cố Tiểu Du đến muộn có thể coi là chuyện lớn, cũng có thể coi là chuyện nhỏ, Bí thư Chu làm lớn chuyện như vậy, xem ra cũng là mượn cớ để thể hiện. Sau khi anh lên làm phó thị trưởng, quan hệ với Hoàng Con Trạch vẫn như cũ, nhưng quan hệ với Chu Dân Sinh lại gần gũi hơn một cách khó hiểu. Mặt trận thống nhất là một trong 3 pháp bảo lớn của đảng. Thực ra pháp bảo này có phạm vi áp dụng rất rộng, trên chiến trường, quan trường, thương trường đều có rất nhiều tấm gương thành công. Hầu vệ Đông vui vẻ tiếp nhận mặt trận thống nhất của Chu Dân Sinh. Không biết Cố Tiểu Du có thầm oán mình không nhỉ? Hầu vệ Đông lại nghĩ, đối với những trưởng phòng cấp sở già đời quyền cao chức trọng này, mượn sức đánh sức là cách tốt nhất, phải để họ thích ứng với mình, chứ không phải mình đi thích ứng họ. Cố Tiểu Du mặt đỏ tai hồng ngồi xuống, ánh mắt ông ta âm thầm tìm đến hầu vệ Đông, thầm nghĩ, thằng hầu vệ Đông này đúng là một tên khốn ranh ma, hắn chắc chắn biết Chu Dân Sinh sẽ đến họp mà lại không chịu nói rõ trong điện thoại. Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Giang Tân và Cố Tiểu Du là đồng nghiệp nhiều năm, đối với cảnh ngộ của Cố Tiểu Du, ông vừa có cảm giác thỏ chết cáo buồn, lại vừa có chút hả hê. Khi khúc nhạc dạo kết thúc, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Tương Hy Đông, giám đốc xưởng dệt lụa. Phó thị trưởng thường trực Dương Sâm Lâm lên tiếng, "Giám đốc Tương, anh trình bày tình hình một chút đi." Sắc mặt Tương Hy Đông sa sầm, giọng anh ta trầm thấp khàn đục, "Xưởng dệt lụa thua lỗ nặng nề trong những năm gần đây, với tư cách là người lãnh đạo chủ chốt của xưởng, tôi có trách nhiệm trong chuyện này." Xưởng dệt lụa là một doanh nghiệp quốc doanh lâu đời, có lịch sử gần như song hành cùng khu Sa Châu. Do các nguyên nhân về lịch sử và thể chế, gánh nặng chồng chất, tư duy sơ cứng, cơ chế bất cập, quản lý lỏng lẻo. Tất cả những nguyên nhân này đã dẫn đến cuộc bãi công ngày hôm nay. Các lãnh đạo thành phố Sa Châu đều im lặng lắng nghe Tương Hy Đông trình bày, không ai ngắt lời bài phát biểu có phần dài dòng của anh ta. Hầu vệ Đông không rành về các doanh nghiệp quốc doanh quy mô lớn nên lại càng đặc biệt chú ý đến lời của Tương Hy Đông, trong đầu thầm so sánh lời trình bày của anh ta với của Dương Bách. Những năm gần đây, các khách hàng lớn đã bị các doanh nghiệp thị trấn và doanh nghiệp tư nhân với cơ chế linh hoạt hơn lần lượt giành mất, việc tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn. Hàng tồn kho chiếm dụng một lượng vốn lớn, dẫn đến việc không thể trả lương cho công nhân, gây ra sự bất mãn trong họ. Sau khi Tương Hy Đông nói gần 20 phút, Dương Sâm Lâm cuối cùng cũng ngắt lời anh ta, những vấn đề tồn tại trong xưởng, đề nghị văn phòng tổ công tác tiến hành điều tra, lập thành báo cáo rồi trình lên chính quyền thành phố. Hôm nay, trọng tâm của chúng ta là nghiên cứu cách giải quyết vấn đề. Tương Hy Đông nói, mong chính quyền thành phố phối hợp với ngân hàng, cấp trước 2 tháng lương để công nhân có tiền ăn Tết. Xưởng sẽ dốc toàn lực để tiêu thụ sản phẩm, cố gắng thu hồi vốn trong thời gian sớm nhất. Dương Sâm Lâm không bình luận gì về đề xuất của Tương Hy Đông, mà quay sang Hầu Vệ Đông, thị trưởng Hầu, ý kiến của anh thế nào? Hầu Vệ Đông lật xem tài liệu cơ bản do Giang Tân đưa tới, nói, tôi vừa xem tài liệu mà Ủy ban Kế hoạch trình lên, mấy năm nay nhà nước đã cho vay không ít. Năm kia vay 15 triệu tệ, năm ngoái vay 4 triệu tệ, năm nay cũng vay 4 triệu tệ. Hiện tại, tổng nợ bên ngoài của xưởng dệt lụa cộng cả lãi đã lên tới 2,5 triệu. Trước khi các vấn đề về sản xuất và kinh doanh của xưởng được giải quyết, việc cho vay chẳng khác nào đổ tiền vào cái hố không đấy. Sắc mặt Tương Hy Đông càng sa sầm. Anh chuyển giọng, nói, mâu thuẫn trước mắt đã nảy sinh, vì sự ổn định của toàn thành phố, trước hết phải giải quyết vấn đề bãi công. Ý kiến của tôi là, một mặt phải làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, mặt khác phải phối hợp tốt về tài chính. Cụ thể như sau, Tương Hy Đông nghe nói chính quyền thành phố sẽ phối hợp với ngân hàng để cho vay thì trong lòng mừng thầm, nhưng khi nghe đến khoản vay chỉ có 3 triệu tệ thì không nhịn được hỏi, 3 triệu tệ, chia đều cho mỗi công nhân thì chưa đến 500 tệ. Hầu vệ Đông nói, tôi phải nói rõ, khoản tiền này là tiền cho công nhân ăn Tết, chỉ là tạm ứng, sau này sẽ quyết toán lại. Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, những gì tôi vừa nói chỉ là ý tưởng ban đầu, phương án giải quyết cuối cùng vẫn phải xin chỉ thị của thành ủy và chính quyền thành phố. Dương Sâm Lâm vẫn luôn lo hầu vệ Đông sẽ nói quá quyết đoán, nghe câu cuối cùng của anh thì mới yên tâm, bèn nói, xin mời bí thư Chu cho chỉ thị. Chu Dân Sinh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nói, việc các doanh nghiệp quốc doanh thua lỗ phổ biến là một vấn đề nan giải của toàn tỉnh, thậm chí là toàn quốc, không thể quyết định một cách nóng vội được. Thị trưởng Vệ Đông cần tổ chức các chuyên viên có liên quan tiến hành nghiên cứu tính khả thi, sau khi có phương án hoàn chỉnh thì báo cáo lại cho thành ủy và chính quyền thành phố. Đối với vấn đề trước mắt, về nguyên tắc tôi đồng ý với ý kiến của thị trưởng Vệ Đông. Đề nghị các ban ngành chức năng thực hiện đúng chức trách của mình, phối hợp chặt chẽ. Ông ta chỉ thẳng tên mấy người, trưởng khu U Dương, theo nguyên tắc địa phương nào nơi đó chịu trách nhiệm của anh rất nặng nề. Trong dịp Tết Nguyên Đán mà để xảy ra khiếu kiện đông người thì sẽ bị phủ quyết toàn bộ thành tích. Trưởng ban Trung Đạt, hôm nay tuy chúng ta họp chuyên đề về vấn đề của xưởng dệt lụa, nhưng thực chất đây cũng là yêu cầu chung đối với tất cả các ban ngành, các mặt trận trong toàn thành phố. Ổn định là trên hết. Bất cứ nơi nào để xảy ra vấn đề trong dịp Tết, ban tổ chức sẽ đề xuất phương án xử lý đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nơi đó. Trưởng ban Minh Tuấn, anh phải đặc biệt chú ý đến truyền thông, không được để xuất hiện tin tức tiêu cực trong dịp Tết. Truyền thông mà tôi nói ở đây không chỉ bao gồm báo chí, đài phát thanh, mà còn cả các trang web. Hiện nay Internet len lỏi khắp nơi, số lượng cư dân mạng rất đông, dư luận trên mạng là một mặt trận tuyên truyền mới cần phải nắm bắt. Cuối cùng, Chu Dân Sinh nói với Tương Hy Đông, giám đốc Tương, ai buộc chuông thì người đó phải cởi chuông. Việc giải quyết vô số vấn đề của xưởng dệt lụa cuối cùng vẫn phải dựa vào chính nội bộ xưởng, không thể đùn đẩy hết trách nhiệm cho chính quyền. Họp xong, Triệu Thành Nghĩa đến bên cạnh Hầu Vệ Đông, nói, Bí thư Chu mời anh qua phòng làm việc. Đến văn phòng của Chu Dân Sinh, Hầu Vệ Đông thấy Chu Dân Sinh hiếm khi không ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, mà lại đứng bên cửa sổ như một bức tượng. Hầu Vệ Đông đứng trước bàn, im lặng nhìn ông ta. Hầu Vệ Đông từng làm thư ký cho hai đời lãnh đạo. Khi đó, anh đã không ngừng học hỏi từ Trúc Diễm và Chu Xương Toàn. Đối với hai vị lãnh đạo này, anh luôn có sự ngưỡng mộ, nhưng lúc này, khi đối mặt với Chu Dân Sinh, anh lại không hề có cảm giác đó. Nhìn bóng lưng trầm tư của Chu Dân Sinh, Hầu Vệ Đông thậm chí có thể đoán được những suy nghĩ của ông ta, dù hai người rất ít khi tiếp xúc riêng. Là do trình độ của Chu Dân Sinh không bằng hai vị lãnh đạo Trúc và Chu, hay là do năng lực của mình đã được nâng cao? Nghĩ đến vấn đề này, Hầu Vệ Đông có chút ngẩn ngơ. Chu Dân Sinh đứng như tượng một lúc rồi mới quay lại bàn làm việc, nói, thị trưởng Vệ Đông, cậu là phó thị trưởng phụ trách mảng này, phải có tư duy tổng thể, bao quát được vấn đề phát triển của các doanh nghiệp quốc doanh toàn thành phố. Hầu Vệ Đông nói, theo tinh thần của Trung ương, doanh nghiệp quốc doanh chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao, tinh vi, mũi nhọn và các ngành sản xuất liên quan đến dân sinh. Những doanh nghiệp như xưởng dệt lụa đều nên được cải tổ. Tôi tán thành chủ trương của đồng chí Trần Quang năm đó, tiến hành cải tổ toàn diện các doanh nghiệp quốc doanh trực thuộc thành phố Sa Châu. Ví dụ như xưởng dệt lụa chính là một cái hố không đáy, đổ bao nhiêu tiền vào cũng không đủ. Chu Dân Sinh vốn chuyên làm công tác đảng, không quen thuộc với công tác kinh tế. Sau khi đến Sa Châu nhậm chức, ông ta cảm thấy áp lực vô cùng lớn, đặc biệt là khi khoảng cách với Thiết Châu ngày càng xa, áp lực đè lên vai ông ta càng lớn. Hiện nay ban lãnh đạo cấp tỉnh đang có sự điều chỉnh lớn, Chu Dân Sinh cũng đang suy tính làm thế nào để Sa Châu có được bước đột phá lớn. Nếu công tác ở Sa Châu thuận lợi, ông ta vẫn có thể tiến xa hơn. Còn nếu Sa Châu không thể bứt phá, 89 phần 10 là sự nghiệp chính trị của ông ta sẽ dừng lại ở đây. Thị trưởng Vệ Đông, Thành ủy đặt kỳ vọng rất cao vào cậu. Tin rằng cậu có thể đi tốt nước cờ cải tổ doanh nghiệp quốc doanh ở Sa Châu. Cậu mới 31 tuổi đã là cán bộ cấp phó sở, tiền đồ vô lượng, hãy cố gắng lên. Vấn đề của xưởng dệt lụa đã bộc phát rồi, phải giải quyết trong năm nay. Cán bộ không được thì đổi cán bộ, thể chế không ổn thì sửa thể chế. Tôi trao toàn quyền cho cậu. Công tác trong dịp Tết, quan trọng nhất là hai chữ ổn định. Làm thế nào thì cậu tự mình nắm bắt. Ra khỏi văn phòng của Chu Dân Sinh, Hầu Vệ Đông cảm thấy trọng trách trên vai nặng tựa Thái Sơn, nhưng đồng thời cũng có được sự hào hùng như khi nhận nhiệm vụ lúc nguy cấp ở huyện Thành Tân. Anh ưỡn ngực, tinh thần phấn chấn bước xuống lầu. Đến 5 giờ rưỡi, Hầu Vệ Đông gọi điện thoại cho Hoàng Con Trạch, thị trưởng Hoàng, tôi muốn báo cáo với anh về chuyện của xưởng dệt lụa. Tôi đang ở văn phòng, cậu qua đây đi. Hoàng Con Trạch vừa đi họp ở tỉnh về, tối nay ông ta còn định đến nhà Dịch Trung Lĩnh nên đã vội vàng trở về Sa Châu. Ông ta cũng đang định gọi cho Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông đi tới văn phòng của Hoàng Con Trạch, vừa vào cửa đã gặp Lưu Khôn. Lưu Khôn không thay đổi nhiều so với mấy năm trước, tóc tai cắt tỉa gọn gàng, trông như một thư sinh túng tú. Anh ta rót cho Hầu Vệ Đông một tách trà rồi cầm sổ ngồi sang một bên. Hầu Vệ Đông báo cáo lại tình hình cơ bản của vụ bãi công ở xưởng dệt lụa cũng như tinh thần của cuộc họp chiều nay. Hoàng Con Trạch thực ra đã biết nội dung cuộc họp buổi chiều, nghe Hầu Vệ Đông báo cáo xong thì nói, Bí thư Chu đã có chỉ thị, chính quyền thành phố phải nghiêm túc thực hiện. Tôi có hai ý kiến. Một là, trong công tác giữ ổn định dịp Tết, cậu phải dựa hoàn toàn vào ban lãnh đạo của xưởng dệt lụa. Bí thư Chu đã nói rất rõ ràng rồi, ai buộc chung thì người đó phải cởi chung. Doanh nghiệp có trách nhiệm của doanh nghiệp, chính quyền có chức trách của chính quyền, điểm này phải phân định rõ ràng. Thứ hai, vấn đề của xưởng dệt lụa là căn bệnh chung của các doanh nghiệp quốc doanh. Có câu, bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Chúng ta không thể hy vọng uống thuốc là khỏi bệnh ngay, không thể nóng vội, không thể hành động bốc đồng. Đối với xưởng dệt lụa, nhất định phải có thái độ tôn trọng lịch sử và thái độ khoa học. Hầu Vệ Đông vừa nghe vừa thầm nghĩ, thái độ này của Hoàng Con Trạch thật đáng suy ngẫm. Anh luôn cảm thấy ý tứ mà Hoàng Con Trạch và Chu Dân Sinh biểu đạt có sự khác biệt vi diệu, nhưng nhất thời không nghĩ ra được là gì. Thị trưởng Hoàng, tối nay tôi sẽ đối thoại với đại biểu công nhân của xưởng dệt lụa, anh có dặn dò gì không? Hoàng Con Trạch nói, cuộc đối thoại tối nay rất cần thiết, có thể thăm dò được tư tưởng của công nhân, đồng thời thể hiện thái độ của chính quyền thành phố. Cậu phải chuẩn bị cho kỹ. Tôi có việc bận nên không tham gia, nhưng Lưu Khôn có thể đi cùng để lắng nghe. Hoàng Con Trạch là thị trưởng Sa Châu, nếu ông ta trực tiếp ra mặt sẽ khiến chính quyền không còn đường lùi. Sự sắp xếp này có vẻ hợp lý, chỉ là Hầu Vệ Đông hơi ngán Lưu Khôn, anh thầm nghĩ, Lưu Khôn bụng dạ hẹp hòi, lại có thân phận như vậy, sau này khó mà tránh mặt hắn được, đúng là phiền phức chết tiệt. Ăn tối xong ở nhà ăn cơ quan, đến 7 giờ, Hầu Vệ Đông có mặt tại phòng họp nhỏ. Lúc này, đã có 4, 5 công nhân mặc đồng phục lao động đi vào. Tại biệt thự của Dịch Trung Lĩnh, Hoàng Con Trạch, Dịch Trung Lĩnh và vài người khác đang ngồi quay quần bên nồi lẩu. Dịch Trung Lĩnh nói, canh tam tiên thì bình thường, nhưng lẩu tam tiên hôm nay lại là hàng thượng hạng khó tìm. Đây là pín hổ tôi bỏ ra rất nhiều tiền mới lấy được từ vườn thú, cộng thêm pín bò và pín chó, được đầu bếp thượng hạng chế biến, cực kỳ bổ dưỡng. Ngồi cùng bàn còn có hai cô gái trẻ chừng 18, đôi mươi. Hai người này là một cặp song sinh. Nghe Dịch Trung Lĩnh nói xong, cả hai đều che miệng cười khúc khích. Thần thái, động tác của hai người giống hệt nhau, vô cùng quyến rũ, khiến Hoàng Con Trạch có chút ngẩn người. Dịch Trung Lĩnh nói, cười cái gì mà cười, lát nữa sẽ cho các cô biết tay. Đối với Hoàng Con Trạch, phụ nữ giống như thuốc phiện. Mỗi khi ở một mình, ông ta lại không ngừng tự nhủ phải tránh xa đàn bà và tiền bạc, nhưng mỗi khi Dịch Trung Lĩnh gọi điện, ông ta lại ma xui quỷ khiến thế nào mà tìm đến căn biệt thự này. Đến 8 giờ, Dịch Trung Lĩnh nói với hai cô gái trẻ, các cô tự đi tắm rửa đi, rồi chờ đại ca. Hai cô gái trẻ liền rời khỏi bàn ăn. Dịch Trung Lĩnh nói, hai đứa này đều là người ngoại tỉnh, rất an toàn. Chiều nay mới đến Sa Châu, đại ca cứ yên tâm dùng. Sáng mai tôi sẽ cho người đưa họ đi, sau này bất cứ lúc nào cũng sẽ có mặt khi đại ca triệu tập. Hầu vệ đông ăn tối ở căng tin cơ quan, sau đó đi dạo một vòng trong vườn hoa bên ngoài. Bắt đầu từ buổi sáng, để giải quyết vấn đề của nhà máy dệt Quyên Phượng, anh đã lần lượt họp vào buổi trưa và buổi chiều, tối đến lại phải đối thoại với các đại biểu công nhân. Là phó thị trưởng phụ trách mảng này, công việc của anh ảnh hưởng trực tiếp đến đại cục ổn định của toàn thành phố, vì thế anh cảm thấy áp lực nặng nề. Gặp việc lớn phải giữ được bình tĩnh. Anh nghĩ đến câu đối từng thấy trong văn phòng của Triệu Vĩnh Thắng, rồi đi dạo trên con đường nhỏ sau căng tin. Lúc này, căng tin cơ quan đã đang dọn dẹp vệ sinh, một cô rửa bát trung niên đang vui vẻ hát ca. Dù hát lạc điệu nghiêm trọng nhưng trong tiếng hát lại tràn đầy niềm vui lao động. Sau khi tận hưởng một khoảng thời gian vui vẻ trong rừng cây nhỏ, lúc trở về ký túc xá, tâm trạng của hầu vệ đông đã bình thản trở lại. Đến 7 giờ, anh đúng giờ bước vào phòng họp. Lúc này đã có 4, 5 người công nhân mặc quần áo lao động đi vào phòng họp nhỏ. Đợi mọi người đến gần đủ, chủ nhiệm ủy ban kế hoạch Giang Tân lên tiếng, hôm nay tham dự buổi tọa đàm có 8 vị đại biểu công nhân của nhà máy dệt Quyên Phượng. Về phía chính quyền có phó thị trưởng Hầu phụ trách công nghiệp, trưởng khu U Dương của khu Đông Thành, trưởng phòng Lưu Khôn của văn phòng thành ủy, trưởng phòng Nhậm Lâm Độ, còn tôi là Giang Tân, chủ nhiệm ủy ban kế hoạch thành phố. Buổi tọa đàm lần này là để lắng nghe những suy nghĩ chân thật của các công nhân, nên chúng tôi đã không mời ban lãnh đạo nhà máy dệt Quyên Phượng tham gia. Mong các vị cứ nói thoải mái, nói thật, nói đúng tình hình thực tế, không phóng đại, không che giấu. Trước hết mời vị nào phát biểu trước ạ, trước khi phát biểu xin mời tự giới thiệu một chút. 8 vị đại biểu công nhân nhìn nhau, một người đeo kính lên tiếng đầu tiên, vậy để tôi nói trước. Tôi là kỹ thuật viên, tên Vương Kiến Quốc. Tôi xin mạn phép thả con tép, bắt con tôm, nói một chút suy nghĩ của mình. Hầu vệ đông mở máy tính sách tay ra, trong đó có danh sách do Dương Bách cung cấp. Vương Kiến Quốc này là một trong những kỹ thuật viên nòng cốt của nhà máy dệt Quyên Phượng. Giọng Vương Kiến Quốc rất đanh thép, nhà máy dệt Quyên Phượng đã từng rất huy hoàng, rơi vào tình trạng hôm nay, tôi cho rằng là 4 phần thiên tai, 6 phần nhân họa. Thiên tai là yếu tố khách quan của kinh tế thị trường, còn nhân họa, tôi nói thẳng ra, chính là do ban lãnh đạo nhà máy. Tỉnh lân cận cũng có nhà máy dệt với tính chất tương tự chúng ta, tại sao họ lại có thể phát triển, ngày càng làm ăn tốt hơn? Các xí nghiệp thị trấn có cùng tính chất, kỹ thuật không bằng, thiết bị không bằng, tại sao họ lại có thể đạt hiệu quả và lợi ích tốt hơn chúng ta? Kỹ thuật, thiết bị của nhà máy dệt Quyên Phượng đều không lạc hậu, vẫn có thể dùng thêm 6, 7 năm nữa, ít nhất ở lĩnh Tây vẫn thuộc hàng tiên tiến. Tôi cho rằng, cái lạc hậu chính là ban lãnh đạo nhà máy. Luận điểm của anh ta có đến 9 phần tương tự với Dương Bách. Hầu vệ đông nhanh chóng ghi chép vào sổ. Vẻ mặt Vương Kiến Quốc như thể bất chấp tất cả, nói, năm ngoái nhà máy được vay 4 triệu tệ, chủ yếu dùng để cải tạo kỹ thuật. Đây vốn là một cơ hội để nhà máy nâng cấp toàn diện, nhưng có kẻ lại tìm mọi cách để làm giàu, đem thiết bị thải loại bán cho một xí nghiệp thị trấn ở tỉnh lân cận. Xí nghiệp này sau khi đại tu lại bán ngược thiết bị đó cho nhà máy với giá cao. Tôi rất quen thuộc với bộ thiết bị này, khi mở máy ra, tôi còn phát hiện ký hiệu do chính tay mình đánh dấu. Mí mắt hầu vệ đông bất giác giật giật, anh thầm nghĩ, nếu chuyện này là thật thì đúng là cướp đoạt trắng trợn rồi. Có điều, là lãnh đạo thành phố, anh không thể dễ dàng biểu lộ thái độ, chỉ đáp lại ánh mắt của Vương Kiến Quốc bằng một cái gật đầu gần như không nhận ra, xem như để cổ vũ anh ta. Vương Kiến Quốc vừa nói xong, một công nhân khác lên tiếng. Nhìn vóc dáng và nước da của ông, có thể thấy rõ ông là công nhân tuyến 1. Giọng ông sang sảng như chung đồng, làm quan ăn trên ngồi trước một chút, chúng tôi cũng không có nhiều ý kiến. Nhưng ăn đến tận nước ngoài thì quá đáng quá rồi. Mấy năm nay nhà máy không phát nổi lương, mà các vị lãnh đạo lại thay nhau đi nước ngoài, tiêu tiền đô la. Những đồng đô la đó đều là mồ hôi nước mắt của công nhân chúng tôi cả đấy. Một nữ công nhân tóc hoa râm khác nói, từ lúc nhà máy dệt Quyên Phượng thành lập, tôi đã làm việc ở đây. Hai đứa con trai, ba đứa con gái của tôi cũng đều làm trong nhà máy. Năm tháng rồi không có lương, bảo chúng tôi sống sao đây? Một cụ già mặt đầy nếp nhăn lên tiếng, tôi là đại biểu cán bộ về hưu. Năm đó, chính trung đoàn của chúng tôi đã giải phóng Sa Châu. Tôi có chút văn hóa nên đã ở lại Sa Châu để giúp địa phương xây dựng. Tôi đã tham gia xây dựng nhà máy dệt Quyên Phượng từ những ngày đầu tiên. Nhìn nhà máy suy tàn thế này, lòng tôi đau lắm. Hôm nay công nhân bãi công, tôi không tán thành, nhưng nếu không bãi công thì ai sẽ nghe ý kiến của họ đây? Hầu vệ Đông nhìn kỹ ông lão. Ông ngồi với tư thế ngay ngắn, mặc một bộ quần áo lao động đã cũ sờn nhưng rất sạch sẽ, vẫn còn dáng vẻ và khí chất của một người lính. Ông lão nói giọng Sơn Đông, âm lượng khá lớn, tiếp tục nói, theo thông lệ của chính phủ, lần bãi công này nhất định sẽ có kết quả. Chính phủ 8, 9 phần 10 sẽ rót xuống vài triệu, mỗi công nhân có thể nhận được mấy trăm tệ, dỗ chúng tôi qua cái Tết. Nhưng như thế thì có ích gì? Điều chúng tôi mong muốn là một nhà máy làm ăn phát đạt, chứ không phải mấy trăm đồng tiền này. Tám vị công nhân lần lượt phát biểu, từ 7 giờ thấm thoát đã đến 10 giờ. Hầu vệ Đông muốn nắm được càng nhiều thông tin càng tốt nên rất kiên nhẫn ghi chép. Giang Tân nói, thời gian không còn sớm nữa, còn ai có ý kiến gì không? Những vấn đề đã nói rồi thì không cần lặp lại, chủ yếu nói những nội dung mới thôi. Hầu vệ Đông giơ tay, ngắt lời Giang Tân, hôm nay được nghe những lời thật lòng của các bác là rất quý, không cần giới hạn thời gian. Các bác nói bao lâu, chúng tôi sẽ nghe bấy lâu. Anh quay sang nói với Nhậm Lâm Độ, trưởng phòng Nhậm, anh đi mua ít mì gói đi. Người là sắt, cơm là thép, ăn hai bát mới khỏi loạn choạng. Hai câu cuối là cách nói điển hình của công nhân, những người có mặt nghe thấy rất thân thuộc. Đến lúc mọi người bưng mì gói lên xì xụp ăn, không khí bất giác đã hòa hoãn đi nhiều. Đến 12 giờ đêm, hầu vệ Đông mới phát biểu kết luận một cách cực kỳ ngắn gọn. Tình yêu mà mọi người dành cho nhà máy khiến tôi rất cảm động. Tôi tin rằng với tinh thần này, với những người công nhân như vậy, không có ngọn núi nào là không thể vượt qua. Sau đây, tôi xin phát biểu 5 điểm. Thứ nhất, thành ủy và chính quyền thành phố rất quan tâm đến nhà máy dệt Quyên Phượng, rất quan tâm đến các công nhân. 3 năm qua, năm nào cũng hỗ trợ các khoản vay lớn, điều này mọi người đều thấy rõ. Chiều nay, bí thư thành ủy còn đích thân tham gia họp, cùng nghiên cứu công tác của nhà máy. Mong các vị mang một câu này về, xin mọi người hãy yên tâm, thành ủy và chính quyền thành phố không hề quên các vị. Thứ hai, hy vọng mọi người nhanh chóng kết thúc hành động lần này, tất cả trở về cương vị của mình. Nếu tiếp tục bãi công, tổn thất đối với nhà máy sẽ là chí mạng. Các bác đều yêu nhà máy như nhà mình, tôi tin rằng mọi người sẽ suy xét lâu dài hơn. Thứ ba, những vấn đề được phản ánh hôm nay, tôi sẽ báo cáo toàn diện lên thành ủy và chính quyền thành phố. Những người và những việc liên quan đến tham nhũng sẽ được điều tra toàn bộ, xử lý nghiêm minh, quyết không dung túng. Thứ tư, về vấn đề phát triển của xí nghiệp sau này, tôi được thành ủy và chính quyền thành phố ủy thác đang tiến hành nghiên cứu, sẽ sớm có biện pháp tương ứng. Thứ năm, trước Tết âm lịch, thành ủy và chính quyền thành phố sẽ điều phối kinh phí để chi trả cho công nhân trước Tết. Tuy chỉ là lương muối bỏ bể, nhưng có còn hơn không? Tan họp, hầu vệ Đông nói với Nhậm Lâm Độ, văn phòng chính quyền thành phố sắp xếp chi phí đi lại cho các công nhân. Nhậm Lâm Độ nói, tôi đã chuẩn bị mấy chiếc xe con rồi. Hầu vệ Đông lắc đầu, đừng đi xe con, để công nhân nhìn thấy lại nói là hủ bại. Cứ trả tiền taxi đi lại, mỗi người 20 tệ. Nhậm Lâm Độ vội đi chuẩn bị tiền lẻ. Sau khi các công nhân rời đi, đã là 12 giờ rưỡi đêm. Hầu vệ Đông ngồi trong phòng làm việc, lật xem cuốn sổ đã ghi được hơn nữa. Những tài liệu cơ sở này khiến anh cảm thấy vô cùng quý giá. Suy nghĩ một lát, anh mang cuốn sổ về nhà, khóa vào trong két sắt bí mật ở phòng sách. Hễ là vật quan trọng đều khóa vào két sắt, đây là thói quen hầu vệ Đông hình thành từ sau vụ bị Viện Kiểm sát điều tra ở Thượng Thanh Lâm. Thói quen này được duy trì từ năm 94 đến tận năm 2002, và có lẽ sau này vẫn sẽ tiếp tục được giữ vững. Đi đến bên giường, Tiểu Giai mở mắt, hỏi, sao về muộn thế anh? Nhà máy dệt Quyên Phượng bãi công, anh vừa đối thoại với công nhân xong. Sao lại đối thoại với công nhân vào buổi tối? Ba ngày không có thời gian à, anh tắm chưa, mau đi tắm đi. Hầu vệ Đông bận rộn cả ngày, quả thực hơi mệt, anh cười nói, lại không giặt quần áo, tắm làm gì? Giặt quần áo là cách nói ẩn dụ của hai vợ chồng, chỉ chuyện chăn gối. Tiểu Giai ngẩng đầu liếc chiếc đồng hồ báo thức nhỏ đặt ở đầu giường, nói, đừng quậy nữa, anh mau đi tắm rồi ngủ sớm đi. Hầu vệ Đông tắm xong, chui vào chiếc chăn ấm áp, anh ôm lấy Tiểu Giai, nói, chúng ta lâu lắm rồi không giặt quần áo nhỉ, cũng phải cả tháng rồi ấy. Tiểu Giai nguyết, đấy là trách nhiệm của đàn ông chứ. Em nhớ lần cuối là mấy hôm trước khi bầu cử, sau đó anh cứ đình công suốt. Hai người không mảnh vải che thân áp sát vào nhau, tư thế thân mật khăng khít này mang lại cảm giác ấm áp và an toàn, nhiều phần là tình thân hơn là dục vọng. Hầu Vệ Đông giải thích, hôm nay anh vắt óc suy nghĩ toàn chuyện của nhà máy dệt Quyên Phượng. Anh không quen với cách vận hành của các xí nghiệp quốc doanh lớn, nên để xử lý vấn đề nan giải này, chỉ có thể bỏ ra nhiều công sức hơn thôi. Tiểu Giai thoải mái rút vào lòng Hầu Vệ Đông, nói, có chuyện gì không hiểu, anh có thể hỏi ba mẹ em. Họ làm trong nhà máy cả đời, ngóc ngách nào cũng rõ như lòng bàn tay, còn tốt hơn nhiều so với việc anh cứ mò mẫm đoán già đoán non. Lời này nhắc nhở Hầu Vệ Đông, anh một tay nắm lấy bầu ngực ấm áp của vợ, xoa nhẹ, nói, thôi, chúng ta ngủ đi. Sáng hôm sau, khi Trần Khánh Dung và Trương Viễn Chinh đang ăn cháo thì Hầu Vệ Đông đến gõ cửa. Hai ông bà vô cùng ngạc nhiên. Bao nhiêu năm nay, Hầu Vệ Đông đối xử với họ rất tốt, mua nhà cho, tiêu tiền cũng rất hào phóng. Tiếc nuối duy nhất là cậu quá bận, rất ít khi chủ động vào nhà ngồi chơi, huống chi là vào 8 giờ sáng, thời gian quý báu như vậy. Ăn sáng chưa con? Chưa ạ, Trần Khánh Dung vội đi múc một bát cháo, bưng cả nồi bánh bao ra, lại gấp thêm hai miếng cháo, nói, ăn đi cho nóng. Hầu Vệ Đông vừa hút cháo vừa nói, hôm qua nhà máy dệt Quyên Phượng bãi công, ba mẹ có biết không ạ? Trương Viễn Chinh cao giọng, sao lại không biết, ba đã biết tổng là họ sẽ bãi công rồi. Vì sao ạ? Hàng xóm cũ của chúng ta có mấy nhà làm ở nhà máy dệt Quyên Phượng, ba quen thuộc tình hình của họ lắm. Họ biết con làm phó thị trưởng nên hai hôm nay cứ gọi điện cho ba, kể lể tình hình. Hầu Vệ Đông tỏ ra rất hứng thú, nhà máy dệt Quyên Phượng có khuất tất gì ạ? Hôm qua con nghe mà cứ mơ mơ hồ, ba kể cho con nghe một chút đi. Trương Viễn Chinh và Trần Khánh Dung đã làm việc cả đời trong nhà máy quốc doanh, quen thuộc hết mọi ngóc ngách trong đó. Chỉ là từ khi về hưu, những kiến thức về xí nghiệp quốc doanh ấy cũng một rửa trong bụng, chẳng có tác dụng gì. Lúc này được Hầu Vệ Đông hỏi đến, hai ông bà nhất thời có cảm giác như biến phế liệu thành báu vật. Trương Viễn Chinh rót hai chén trà, nói, muốn nói về xí nghiệp quốc doanh nhà, trong bụng ba có cả một cuốn sổ, để ba từ từ kể cho con nghe. Đúng lúc Trương Viễn Chinh đang nói đến nước bọt bay tứ tung thì có tiếng gõ cửa. Cửa vừa mở, một đám người đã vù vào, đều là hàng xóm cũ năm xưa. Họ hoặc là đang làm việc ở nhà máy dệt Quyên Phượng, hoặc là có người nhà làm ở đó. Lão Trương, ông phải nói giúp chuyện của chúng tôi với con rể ông một tiếng chứ. Một người lớn giọng nói to. Nhưng ngay sau đó, ông ta thoáng thấy Hầu Vệ Đông đang ngồi ăn cháo, câu nói tiếp theo liền bị nuốt ngược vào trong. Các công nhân hiếm khi được nhìn thấy thị trưởng ở khoảng cách gần như vậy, mặc dù chỉ là phó thị trưởng nhưng trong mắt người dân cũng không khác biệt là bao. Mọi người xôn xao bàn tán, phản ánh không ít chuyện, phần lớn là những chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi, nhưng cũng có không ít việc quan trọng, chất lượng thua xa cuộc nói chuyện với đại biểu công nhân đêm qua. Hầu Vệ Đông thuật lại cho các công nhân nghe những lời đã nói lúc 5 giờ hôm qua, sau đó mới ra về. Trương Viễn Chinh nhiệt tình rót nước pha trà cho các công nhân, giữa những lời khen ngợi của hàng xóm cũ, lòng anh vô cùng thỏa mãn. Lúc tiễn các công nhân ra cửa, anh nói, chúng ta đều là hàng xóm cũ cả rồi, các vị có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi. Hầu Vệ Đông ngồi xe đi về phía Ủy ban Nhân dân thành phố, nhìn qua cửa kính xe, anh liền phát hiện không ít người trông giống công nhân đang đi trên đường. Thực ra số lượng công nhân trên đường không tăng cũng không giảm, chỉ là do Hầu Vệ Đông đang tập trung chú ý vào những người ở xưởng dệt lụa, vì vậy mới để ý đến các công nhân trên phố. Mắt Hoàng Con Trạch hằn lên vài tia máu. Đêm qua đã điên cuồng hai lần, khiến hắn vừa mệt mỏi vừa khoan khoái. Hắn cẩn thận suy nghĩ về chuyện của xưởng dệt lụa, khi Lưu không bước vào đưa văn kiện, hắn liền phân phó, mời Hầu thị trưởng đến phòng làm việc của tôi. Lưu Khôn rót sữa vào cốc sứ, đặt lên bàn Hoàng Con Trạch, nói, Hoàng thị trưởng, ngài uống chút sữa, đây là gì dặn dò ạ? Đặt cốc sữa xuống, cậu ta ra khỏi văn phòng của Hoàng Con Trạch, nhưng không đi thông báo cho Hầu Vệ Đông ngay mà ngồi vào bàn làm việc của mình gọi điện cho thư ký phòng, nói, phiền anh thông báo cho Hầu phó thị trưởng đến văn phòng của Hoàng thị trưởng. Người nghe điện thoại là nhân viên kỳ cựu của văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Hồ Cường. Anh ta nhìn số hiển thị trên điện thoại, rồi nói với Nhậm Lâm Độ đang ngồi ở bàn đối diện, làm thư ký cho lãnh đạo cấp cao, đến cả cái tính cũng lên theo. Phòng làm việc của cậu ta cách phòng Hầu thị trưởng có hai bước chân mà cũng phải gọi điện bảo tôi đi thông báo. Hai ngày nay, Nhậm Lâm Độ cũng đang bực mình với Lưu Khôn, anh ta cười khẩy nói, chuyện này có nguyên do cả đấy. Lưu Khôn và Hầu Vệ Đông hồi đại học là bạn cùng phòng ký túc xá. Sau khi tốt nghiệp, bố của Lưu Khôn là ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo huyện Ích Dương, sự nghiệp của cậu ta phát triển tốt hơn Hầu Vệ Đông, từng làm trợ lý trấn trưởng ở trấn Thanh Lâm. Khi đó Hầu Vệ Đông vẫn chỉ là một chân trắng, đến lúc bầu cử, Hầu Vệ Đông lại vượt phiếu trở thành phó trấn trưởng, đẩy Lưu Khôn xuống. đó chính là điểm khởi đầu cho sự nghiệp quan trường của anh ấy. Hồ Cường nghe vậy thì hơi sững sờ, nói, thảo nào Lưu Khôn lại bảo tôi đi mời Hầu thị trưởng, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nên thua thì phải nhận thua, Hầu thị trưởng và Lưu Khôn đã hoàn toàn không còn cùng đẳng cấp nữa rồi. Hai người bàn tán vài câu, Hồ Cường lúc này mới ra ngoài tìm Hầu Vệ Đông. Trước đây anh ta chỉ xem Hầu Vệ Đông như một lãnh đạo trừu tượng, hôm nay nghe được câu chuyện ngắn gọn mà xúc tích của Nhậm Lâm Độ, hình ảnh Hầu Vệ Đông trong mắt anh ta liền trở nên sống động hơn nhiều. Hồ Cường vừa quay về văn phòng, lại nhận được điện thoại của Lưu Khôn, Hoàng thị trưởng đang đợi trong phòng làm việc, anh đã đi thông báo chưa? Lưu khoa trưởng, tôi đã đi thông báo rồi. Vậy tại sao vẫn chưa tới? Lưu Khôn biết Hầu Vệ Đông là người rất dứt khoát, nên hơi nghi ngờ Hồ Cường không thông báo kịp thời. Tôi đã đi thông báo rồi, còn tại sao Hầu thị trưởng chưa qua thì đó là chuyện của lãnh đạo, chúng ta là cấp dưới sao có thể đi thúc giục được. Lưu Khôn đặt điện thoại xuống, định tự mình đi thông báo cho Hầu Vệ Đông thì thấy anh cầm một quyển sổ đi tới. Hai người chạm mặt nhau trên hành lang, Lưu Khôn không thể tránh được, đành nói, Hầu phó thị trưởng, Hoàng thị trưởng mời anh qua nói chuyện. Hầu Vệ Đông đang mãi nghĩ xem nên báo cáo chuyện của xưởng dệt lụa thế nào, chỉ gật đầu nói, tôi biết rồi. Chết tiệt, lại gọi Hầu Vệ Đông là Hầu phó thị trưởng rồi, lần sau nhất định phải gọi là Hầu thị trưởng. Nhìn bóng Hầu Vệ Đông đi xa, Lưu Khôn thầm hối hận, nhưng khi thấy vẻ mặt lạnh nhạt của anh, trong lòng cậu ta lại rất tức tối, thầm nghĩ, chẳng qua chỉ là một phó thị trưởng quèn, có gì hay ho chứ, ai cười đến cuối cùng, người đó mới là người chiến thắng. Tuy tức giận, nhưng trong lòng Lưu Khôn hiểu rõ, trong hơn 4 triệu dân của cả thành phố, muốn leo lên được vị trí phó thị trưởng, ngoài nỗ lực ra còn phải có vận may như chó ngáp phải ruồi. Hầu Vệ Đông từng làm thư ký cho huyện ủy thư ký, thị ủy thư ký, đó chính là vận may, còn bản thân mình thông qua nỗ lực không ngừng cuối cùng cũng làm được thư ký thị trưởng, coi như cũng dính được chút vận may bên cạnh. Lưu Khôn âm thầm tự cổ vũ, nhất định phải nắm chắc cơ hội, không thể phụ lòng cái vận may lần này, nhớ kỹ, lần sau nhất định phải gọi là Hầu thị trưởng, không thêm chữ phó vào nữa. Trong văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, chỉ có mình Lưu Khôn nhất thời gọi Hầu Vệ Đông là Hầu phó thị trưởng. Đây là cách xưng hô chính xác nhất, nhưng cũng là cách mà mọi người đều không dùng, thêm chữ phó vào thực sự có chút chói tai. Quý Hải Dương tai thính, đã nghe các thư ký khác nói về chuyện này. Ông ta đem chuyện này dặn dò Lưu Lị cố ý tìm ba mình, nguyên trưởng ban tuyên giáo đã lui về tuyến 2 là Lưu Quân, ông đã tìm đến tận nơi để nói chuyện với Lưu Khôn một lần. Lưu Khôn đã thừa nhận sẽ sửa đổi, nhưng hôm nay khi đối mặt với Hầu Vệ Đông, cậu ta vẫn buộc miệng thốt ra chữ phó. Sau khi gọi Hầu phó thị trưởng, cậu ta đã trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Quá trình tâm lý này tuy phức tạp, nhưng trên thực tế chỉ diễn ra trong quãng đường ngắn ngủi từ lúc cầm quyển sổ đến văn phòng của Hoàng Con Trạch. Vệ Đông thị trưởng vừa mới nhậm chức đã gặp phải chuyện khó giải quyết, đây là thử thách đối với cậu đấy. Thái độ của Hoàng Con Trạch rất tốt, ông ta cười ha hả nói, nhưng Vệ Đông là lãnh đạo trẻ mà lão làng, chút sóng gió này trước mặt cậu chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Hầu Vệ Đông đặt quyển sổ lên bàn, nói, Tết âm lịch sắp đến rồi, tôi lo rằng nếu xử lý không tốt sẽ gây ra ảnh hưởng lớn. Hoàng Con Trạch nói, đây là căn bệnh cố hữu của các xí nghiệp quốc doanh. Trước đây khi tôi còn làm tổng thư ký thành ủy, Chu thư ký từng cử tôi đến xưởng dệt lụa để tiến hành khảo sát. Lúc đó các nhà máy tơ lụa và xưởng dệt lụa của các huyện đều sắp phá sản, thì xưởng dệt lụa thành phố lại là đơn vị duy nhất phát triển vượt trội trong ngành. Giờ đã khác xưa, nay xưởng dệt lụa thành phố cũng sắp đi vào vết xe đổ của các xưởng dệt lụa huyện rồi. Hầu Vệ Đông suy nghĩ ý của Hoàng Con Trạch, thăm dò nói, trước Tết âm lịch chỉ có thể giữ ổn định thôi, việc cải tổ xưởng dệt lụa phải để sang năm sau. Tôi đồng ý với quan điểm của cậu, trước Tết âm lịch toàn lực giữ ổn định. Ý kiến xử lý của cậu buổi chiều nay tôi hoàn toàn đồng ý, nhưng việc chính phủ phối hợp với ngân hàng cho vay để giải quyết tiền Tết cho công nhân, còn việc sản xuất cụ thể vẫn phải do lãnh đạo trong nhà máy phụ trách. Hoàng Con Trạch lại nói, doanh nghiệp nhà nước là vấn đề nan giải, sớm muộn gì cũng phải giải quyết triệt để, nhưng dục tốc bất đạt, cần có một quá trình nước chảy thành sông, quá sớm hay quá muộn đều không có lợi cho việc giải quyết vấn đề. Khi Chu thư ký còn tại nhiệm, ngài ấy vẫn luôn muốn giải quyết triệt để vấn đề của xưởng dệt lụa, các phương án như đóng cửa, dừng hoạt động, sáp nhập, chuyển đổi đều đã được đưa ra, nhưng cuối cùng ngài ấy vẫn không quyết định. Dù sao tòa nhà máy có hơn 6.000 công nhân viên chức, nếu thật sự phá sản, sẽ gây ra một loạt vấn đề xã hội ở Sa Châu. Lúc đó Chu thư ký đã nói 8 chữ, một là tích tụ đã lâu, khó giải quyết, hai là hết sức thận trọng. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt và ngữ khí của Chu thư ký lúc nói chuyện. Tổ chức để tôi làm thị trưởng, bây giờ tôi mới có thể cảm nhận được tâm trạng của Chu thư ký khi đưa ra lựa chọn lúc đó. Hoàng Con Trạch là đại quản gia của Chu Xương Toàn, còn Hầu Vệ Đông là đại bí thư của Chu Xương Toàn. Thời Chu Xương Toàn, quan hệ hai người rất tốt, sau này vì lợi ích mà ngày càng xa cách. Lúc này, Hoàng Con Trạch lại nhắc đến những ngày tháng cùng phục vụ cho Chu Xương Toàn trong phòng làm việc, Điều này khiến hầu vệ Đông có chút hoang mang. Anh vừa nghe, vừa âm thầm suy nghĩ, tin một nửa, nghi một nửa, đã trở thành lối tư duy theo quán tính của hầu vệ Đông. Hoàng thị trưởng, ngài yên tâm, vấn đề của xưởng dệt lụa có cả vấn đề về thể chế quốc hữu như gánh nặng lớn, chi phí cao, bộ máy cồng kềnh, lại có cả vấn đề về rủi ro thị trường và cạnh tranh không bình đẳng. Tôi sẽ thận trọng làm việc, phàm là quyết định trọng đại, nhất định sẽ tuân theo trình tự của tổ chức, báo cáo trước rồi mới hành động. Hầu vệ Đông đã nói chuyện với các công nhân, thu thập được không ít manh mối. Xét từ góc độ pháp luật, có một số việc hoàn toàn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự của người có liên quan. Lúc này nghe rõ thái độ của Hoàng Con Trạch, anh bèn giấu những manh mối đó vào trong lòng. Nói xong công việc, Hoàng Con Trạch chuyển chủ đề sang chuyện riêng. Đại ca của cậu cưới Tương Cười à? Tôi biết Tương Cười từ lúc con bé còn học mẫu giáo, chớp mắt một cái, cô bé đã lấy chồng rồi. Hầu vệ Đông nói, chị dâu em có thai rồi à? Hoàng Con Trạch thân thiết nói, tôi và Thạch Hậu cũng là bạn cũ. Tôi làm ở văn phòng thành ủy, cậu ấy làm ở văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, thường xuyên qua lại với nhau. Nếu không phải tuổi tác đã cao, Thạch Hậu vẫn còn tiền đồ phát triển. Tương thư ký trưởng không tồi, chỉ là so với Thạch Hậu thì còn thiếu chút kinh nghiệm. Lưu Khôn đứng phục vụ bên cạnh có chút kinh ngạc, chỉ sau khi uống rượu Hoàng Con Trạch mới nói nhiều như vậy, mà hôm nay, rõ ràng ông ta không hề uống rượu. Nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, hầu vệ Đông mới rời khỏi văn phòng của Hoàng Con Trạch. Đi đến cửa, anh gặp Cao Kiến đang đứng ở hành lang, chờ để báo cáo công tác với Hoàng Con Trạch. Cao Kiến kéo hầu vệ Đông ra cửa, thấp giọng nói, hôm nay tôi đến báo cáo với Hoàng thị trưởng chuyện của Lương Á Quân, cậu cũng nhớ nói giúp vài lời nhé. Hầu vệ Đông nói, anh yên tâm, tôi sẽ không nói lung tung. Cao Kiến vội vàng nói với hầu vệ Đông một câu, rồi gặp Lưu Khôn ở cửa, nói, Lưu khoa trưởng, chào cậu, Hoàng thị trưởng có rảnh không, tôi muốn báo cáo công tác với ngài ấy. Lưu Khôn nói một cách từ tốn, Hoàng thị trưởng lát nữa có cuộc họp, nhiều nhất chỉ còn nửa tiếng thôi. Cao Kiến cười nói, nửa tiếng, vậy là đủ rồi. Hầu vệ Đông trở lại văn phòng, nghĩ đến chuyện của Cao Kiến, thầm nghĩ, Cao Kiến tìm nhầm cửa rồi, Chu Dân Sinh còn đang muốn làm cho khu mới Nam Bộ phát triển rực rỡ. Sao có thể dễ dàng để người khác nhúng chàm vào vị trí lãnh đạo đứng đầu được? Điều này cũng cho thấy Chu Dân Sinh không hài lòng lắm với Cao Kiến, nếu không thì Cao Kiến đã có thể đoán được tâm tư của Chu Dân Sinh rồi. Có được phán đoán này, hầu vệ Đông quyết tâm không nói giúp cho Lương Á Quân. Anh lại nghĩ đến chuyện Dịch Con Chạch đã nói, thầm nghĩ, nghe nói Dịch Con Chạch là do tỉnh trưởng Chu Kiến Quốc đề cử, Dương Sâm Lâm là hậu bối của Chu Kiến Quốc, đại ca tôi lại kết thân với Ngô Thạch Hậu, vậy là tôi cũng gián tiếp có quan hệ với Chu Kiến Quốc. Cứ như vậy, chính quyền thành phố Sa Châu đều có quan hệ mật thiết với tỉnh trưởng Chu Kiến Quốc, nói không chừng còn bị người ta gán cho cái mác là phe cánh nhà họ Chu. Nghĩ đến đây, anh lại có chút lo lắng, bị người ta gián nhãn phe phái, tuy có lợi, nhưng hại nhiều hơn. Trưởng khu Đông Thành, U Dương Thắng, cố ý đến báo cáo công tác. Khi hầu vệ Đông còn làm thư ký cho Chu Xương Toàn, U Dương Thắng vẫn là phó trưởng khu Đông Thành, không có tư cách báo cáo công tác trực tiếp với Chu Xương Toàn nên cũng không quen biết hầu vệ Đông. Ông ta muốn nhân dịp xử lý sự kiện Quyên Phượng Hán lần này để bắt mối quan hệ với anh. Người có mắt nhìn đều đánh giá cao hầu vệ Đông, một lãnh đạo thực quyền cấp phó sở ở tuổi 31, sau này muốn không thăng tiến cũng khó. Phương án duy trì ổn định của khu Đông Thành đối với Quyên Phượng Hán được làm rất chi tiết. Ngoài khung sườn cơ bản, họ còn sắp xếp cán bộ khu phố liên hệ với vài công nhân tích cực nhất trong cuộc bãi công, mục tiêu là giám sát chặt chẽ như tù nhân, không để mấy người này rời khỏi tầm mắt, đảm bảo trong dịp Tết Nguyên Đán sẽ không đi khiếu nại cấp trên. Chế độ khiếu nại vốn là một con đường để quần chúng phản ánh yêu cầu. Nhưng trong văn hóa truyền thống lại tồn tại tư tưởng về quan thanh liêm, mà quan càng lớn thì càng tốt. Kết quả của cuộc đấu trí này trong xã hội đương đại là người dân mỗi khi gặp chuyện đều thích đến tỉnh lĩnh Tây và thủ đô để kêu oan. Không chịu nổi gánh nặng, cơ quan cấp trên đã định ra một chính sách, hễ nơi nào xuất hiện vụ việc kêu oan ở thủ đô hoặc khiếu nại tập thể thì lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm, có nơi còn thực hiện chế độ phủ quyết một phiếu. Về lý thuyết, chế độ này đầy mâu thuẫn. Nhưng từ góc độ thực tế, nó lại là cọng rơm cứu mạng cho những người dân đi kêu oan, trở thành sợi dây thòng lọng trên đầu chính quyền các cấp. Hơn nữa, mỗi khi đến ngày lễ Tết và các dịp trọng đại, sợi dây thòng lọng này lại càng siết chặt, khiến chính quyền các cấp không thở nổi. Khu Đông Thành là khu giải phóng cũ nên gặp phải đặc biệt nhiều mâu thuẫn. Sau nhiều lần bị sợi dây thòng lọng này siết chặt, chính quyền khu Đông Thành đã có kinh nghiệm phong phú trong việc đối phó với các hộ dân khiếu nại. Việc xây dựng phương án phòng bị này đối với họ dễ như trở bàn tay. Các loại biện pháp đều được chuẩn bị đầy đủ. Hầu vệ Đông đã từng làm bí thư huyện ủy nên rất thấu hiểu cách làm của khu Đông Thành, cũng có cái nhìn của riêng mình về chế độ phủ quyết một phiếu. Có điều, cái nhìn này không thể biểu đạt quá rõ ràng trước mặt U Dương Thắng, anh cười nói, phương án của trưởng khu U Dương tuyệt đối có thể trở thành một án lệ phòng bị mẫu. Tôi không có ý kiến, chỉ là khi thực hiện phải chú ý phương pháp, đừng gây ra phản cảm. Anh lại dặn dò, trước Tết Nguyên Đán, các vụ án chiếm đoạt tài sản đặc biệt nhiều, phải chú ý làm tốt công tác trị an tổng hợp, đội tuần tra liên phòng cần tăng cường thời gian tuần tra đêm. Mặt khác, đối với những gia đình công nhân đặc biệt nghèo khó của Quyên Phượng Hán, có thể tiến hành cứu tế thông qua nhiều kênh khác nhau. U Dương Thắng nói, công nhân viên chức khó khăn ở Quyên Phượng Hán rất nhiều, khó mà cứu trợ hết được. Hầu Vệ Đông lúc này nghĩ tới trang web cứu trợ do Lý Tinh thành lập, bèn nói, trong tình hình trước mắt, giúp được người nào hay người đó. Hiện tại vẫn có những kênh từ dân gian, có thể tổng hợp các nguồn lực này lại. Vậy tôi sẽ lập một danh sách các nhân viên nghèo khó của Quyên Phượng Hán trước. Việc này vẫn cần bàn bạc thêm, lúc lập danh sách thì tạm thời không cần công khai. U Dương Thắng lại nói, khu Đông Thành của chúng tôi có rất nhiều doanh nghiệp khó khăn. Quyên Phượng Hán thuộc loại doanh nghiệp lớn, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cuộc sống vẫn còn tương đối khá. Có những công nhân ở khu phố khác, sau khi nhà máy phá sản còn nghèo hơn. Làm việc ở khu Đông Thành, chịu tội nhiều hơn người khác mà thành tích lại kém hơn, thật không công bằng. Thị trưởng Hầu vẫn nên quan tâm nhiều hơn đến cán bộ khu Đông Thành chúng tôi. Nhiệm kỳ của lãnh đạo bây giờ chẳng qua cũng chỉ 5 năm, để mau chóng có thành tích trong nhiệm kỳ, các lãnh đạo đều rất coi trọng việc xây dựng khu phát triển, dù sao vẽ một bức tranh mới đẹp nhất trên một tờ giấy trắng vẫn dễ hơn. Trong khi đó, khu phố cũ có điều kiện cơ sở hạ tầng kém, muốn cải tạo thì phải giải tỏa di dời, mà giải tỏa di dời lại là một phiền phức lớn, đại đa số lãnh đạo đều không muốn động vào. Dưới tư tưởng chỉ đạo này, tài chính các nơi đều dồn cán bộ tốt nhất vào khu phát triển, rót vốn cho khu phát triển, còn khu phố cũ chỉ cần duy trì được là được. Hầu Vệ Đông biết những gì U Dương Thắng nói là sự thật. Anh được đề bạt lên phó thị trưởng quá nhanh, không có nhiều nền tảng, cũng sẵn lòng tiếp xúc với những nhân vật có thực quyền như U Dương Thắng, liền sảng khoái nói, sắp xếp vào buổi tối đi, trưa uống rượu không thể tận hứng được. Tối nay tôi và trưởng khu U Dương sẽ uống một chén thật vui vẻ. U Dương Thắng vui ra mặt nói, thị trưởng Hầu, vậy tối nay không gặp không về nhé. Hầu Vệ Đông tiễn U Dương Thắng ra cửa, đang chuẩn bị ra ngoài thì nhận được điện thoại của Túc Minh Tuấn, Vệ Đông. Phòng làm việc của tôi có máy tính đấy, cậu vào xem diễn đàn hôm nay đi, trên đó có bài đăng phản ánh vụ bãi công ở Quyên Phượng Hán. Tôi bảo tiểu mang qua mở cho cậu. Mang Lanh Canh của bộ tuyên truyền trước đây từng làm việc ở bộ tuyên truyền Thành Tân nên có quen biết Hầu Vệ Đông. Sau khi vào văn phòng của Hầu Vệ Đông, cô tìm đến diễn đàn hôm nay. Hầu Vệ Đông thấy được bài đăng mà Túc Minh Tuấn nói, tiêu đề bài đăng rất bắt mắt. Doanh nghiệp và quan chức cấu kết, tài sản nhà nước thất thoát hàng loạt. Mang Lanh Canh đứng bên cạnh giải thích. Những bình luận phía sau chửi bới quá mức rồi, thị trưởng Hầu có thể không cần xem đâu à. Hầu Vệ Đông quay đầu nói với Mang Lanh Canh đang đứng bên cạnh, cảm ơn cô, tôi sẽ từ từ xem. Đợi Mang Lanh Canh rời đi, anh nói, tiện tay đóng cửa giúp tôi nhé. Bình luận đầu tiên là, một lũ tham quan, bắn chết hết đi. Mẹ nó, tiền mồ hôi nước mắt của công nhân đã bị chính phủ tiêu xài hết rồi, đạo đức suy đồi về 300 năm trước. Lôi hết quan chức ra, xếp hàng bắn chết thì chắc chắn có người bị oan. Nhưng cứ cách một người bắn một người thì chắc chắn có kẻ lọt lưới. Câu này nói hay quá. Cũng không thể vơ đũa cả nắm, doanh nghiệp nhà nước đi đến ngày hôm nay là do nhiều nguyên nhân, thiếu vốn, thể chế không thông suốt, gánh nặng chồng chất, còn có cả các hộ cá thể vi phạm pháp luật kỷ cương, trách nhiệm không hoàn toàn thuộc về lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước hiện nay. Thằng lầu trên là gián điệp, lôi ra bêu ríu đi, DM nó. Phó thị trưởng Hầu Vệ Đông, người phụ trách quản lý doanh nghiệp, buổi tối đã gọi đại biểu công nhân vào tòa thị chính để họp kín, mua chuộc họ. Mấy vị đại biểu nhận tiền này đã bị mua chuộc, thế mà lại đi nói đỡ cho chính phủ, xem ra có tiền mua tiên cũng được. Hầu Vệ Đông là quan cấp sở trẻ nhất toàn tỉnh, chỉ là một kẻ xách túi rót trà cho Chu Xương Toàn mà lại leo lên được chức phó thị trưởng. Cứ thế này thì nước mất nhà tan. Hầu Vệ Đông cũng không tệ lắm, ở Thành Tân đã xử lý thế lực đen do Lý Đông Phương, Phương Kiệt cầm đầu thằng lầu trên chắc chắn là chân gỗ rồi, đi nói giúp cho đại tham quan. Mấy thằng thư ký cho lãnh đạo toàn là lũ mặt trắng công tử bột, có mấy đứa tốt đẹp đâu. Nghe nói Hầu Vệ Đông dựa vào quan hệ của nhà vợ mới từ một thằng nhà quê biến thành người thành phố xa châu đấy. Lầu trên FB, đã giám định xong. Tao hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà con mụ lầu trên. Bây giờ làm quan có mấy thằng tốt. Quan chức thối nát khiến người ta phẫn nộ. Hầu Vệ Đông trẻ như vậy đã làm phó thị trưởng, chắc chắn là do hối lộ, sao không ai điều tra nguồn gốc kinh tế của hắn. Hầu Vệ Đông là con ông cháu cha, nghe nói bố là lãnh đạo tỉnh. Xã hội này đúng là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột thì biết đào hang. Các bác ở Quyên Phượng Hán ơi, có ai họ Trần, họ Ngô không, hãy kiên trì bãi công đến thắng lợi cuối cùng nhé. Sự ngạo mạn của quyền lực đã vô sĩ đến cực điểm, việc trộm cắp tài sản quốc gia đã đến mức tùy tâm sở dục. Tôi không biết ngày mai người dân sẽ sống ra sao nữa. Hầu Vệ Đông bình thường rất bận, chủ yếu dùng máy tính để xem tin tức và nhận email, rất ít khi lướt diễn đàn. Lúc này, thấy những lời chửi bới vô căn cứ trên mạng, ban đầu anh không hiểu, sau đó là phẫn nộ khó nén. Anh thử trả lời bài đăng nhưng lại cần phải đăng ký, định đăng ký thì lại có chút do dự. Bộ trưởng Túc, tôi hầu vệ Đông đây. Tôi vừa xem bài đăng rồi, phần lớn bình luận đều là chửi bới cho hả giận chứ không có căn cứ, người đăng bài cũng nói năng hàm hồ, không qua điều tra mà toàn dựa vào phỏng đoán. Túc Minh Tuấn nói, vừa rồi cô Mang cũng đã mở diễn đàn này cho Bí Thư Chu xem. Bí Thư Chu rất tức giận, sắp triệu tập cuộc họp với các nhân viên liên quan để nghiên cứu biện pháp đối phó, phản hồi ảnh hưởng và ngăn chặn sự việc lan rộng. Hầu vệ Đông là người trong cuộc trực tiếp, anh đã làm rất nhiều công tác nền tảng nhưng lại bị người ta lôi ra làm bia đỡ đạn. Lúc này, anh chỉ biết cười khổ, nói, những bài đăng này không đúng sự thật, về mặt kỹ thuật có thể xóa bài đăng gốc được không? Việc này e là không dễ làm. Người đăng bài thì ẩn danh, người bình luận thì đến từ khắp nơi, hơn nữa với những trang web lớn này, bộ tuyên truyền cấp thành phố của chúng ta không có đủ sức ảnh hưởng đâu. Túc Minh Tuấn sau khi làm trưởng ban tuyên giáo, dư luận trên Internet đã trở thành một vấn đề đau đầu đối với ông. Ngưỡng tham gia trên Internet thấp, len lỏi khắp nơi, thật giả lẫn lộn, mức độ tham gia của quần chúng cao, phạm vi ảnh hưởng lớn, chỉ cần hơi chút sơ suất là sẽ biến thành tin tức tầm cỡ quốc gia. Hầu vệ Đông vừa nói chuyện điện thoại với Túc Minh Tuấn không lâu thì nhận được thông báo họp của văn phòng thành ủy. Khi vào phòng họp, nhân viên văn phòng thành ủy liền đưa cho anh một xấp bản in dày cộp, đây là bản mà văn phòng thành ủy đã đặc biệt sao chép lại bài đăng doanh nghiệp và quan chức cấu kết, tài sản nhà nước thất thoát hàng loạt cùng với các bình luận. Hầu vệ Đông nhìn xấp bản in dày cộp, nói với phó trưởng ban tuyên giáo Chu Giới Lâm đang ngồi đối diện với vẻ mặt khổ sở, trưởng ban Chu, chuyện này hoàn toàn là bịa đặt. Chính quyền thành phố đang xây dựng phương án, bây giờ làm ầm ĩ lên thế này sẽ không có lợi cho việc giải quyết vấn đề của chúng ta. Chu Giới Lâm là phó trưởng ban phụ trách tuyên truyền đối ngoại, ông bất đắc dĩ nói, chúng tôi đã tiếp xúc với các trang web lớn đó rồi, thái độ của họ rất cứng rắn, vì để duy trì sự công bằng và minh bạch của thông tin nên thông thường sẽ không gỡ bài đăng gốc. Hầu vệ Đông biết cái khó của bộ tuyên truyền, bèn nói, các trang web theo đuổi lượt truy cập, chỉ mong khắp nơi sóng to gió lớn. Còn chính quyền địa phương chúng ta lại muốn bình yên. Mục đích của trang web và chúng ta hoàn toàn khác nhau, rất khó đạt được tiếng nói chung. Hầu vệ Đông rất thông cảm cho cái khó của bộ tuyên truyền, một là vì anh thực sự thấu hiểu, hai là anh chỉ là phó thị trưởng, không quản được bộ tuyên truyền. Nhưng, Bí thư Thành ủy Chu Dân Sinh đã sờ mặt bước vào phòng họp và nổi một cơn thịnh nộ sấm sét. Chu Dân Sinh đập xấp bản in dày cộp xuống bàn, nói, bài viết này hoàn toàn là bịa đặt vô căn cứ. Bộ tuyên truyền phải gỡ bài này xuống ngay trong ngày mai. Bộ tuyên truyền các anh làm gì hả? Vừa phải làm tốt công tác tuyên truyền chính diện, vừa phải kiểm soát tốt dư luận. Đây là hai nhiệm vụ song song, cả hai đều phải nắm chắc, đều phải làm triệt để. Đợi Chu Dân Sinh nổi trận lôi đình xong, Chu Giới Lâm mới lắp bắp nói, Bí thư Chu, chúng tôi đã trao đổi với bên trang web rồi, thái độ của họ rất cứng rắn, kiên quyết không chịu gỡ bài. Chu Dân Sinh lạnh lùng nói, các anh không gỡ được, chẳng lẽ ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng không gỡ được sao? Biện pháp thì lúc nào cũng có, vấn đề là có chịu nghỉ hay không thôi. Đây là trách nhiệm của bộ tuyên truyền các anh, chẳng lẽ lại để tôi, một bí thư thành ủy, phải đích thân đi gỡ một bài đăng trên mạng à? Đây là đại sự liên quan đến sự ổn định của Sa Châu. Chúng ta tuyên truyền chính diện 10 lần, hiệu quả cũng bị một bài đăng phản đối phá hủy hết. Các đồng chí ngồi đây đều là lãnh đạo phụ trách một mặt trận, nói chuyện chính trị là chủ đề muôn thuở. Tôi xin tuyên bố thái độ ở đây, chỉ cần các anh làm tốt công việc, thì biên chế, tài chính, tất cả đều có thể giải quyết. Chu Dân Sinh là một động tác tay dứt khoát rồi nói, nhưng, tôi cần thấy hiệu quả. Hầu vệ Đông tiếp xúc với Internet khá sớm, anh bắt đầu lên mạng từ thời đại modem dial up, nhưng chủ yếu là để gửi email, xem tin tức, thỉnh thoảng dùng một phần mềm có biểu tượng con nhện để xem cổ phiếu. Anh không ngờ Internet lại phát triển nhanh đến vậy, thế mà chỉ trong vài năm đã có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Về tới văn phòng, anh mở máy tính lên, lướt một vòng các trang web. Các diễn đàn nổi tiếng cả nước này thường là một biển lời chửi rủa, đặc biệt là khi có xung đột giữa chính phủ và người dân, bất kể nguyên nhân là gì, họ đều chỉ mũi dùi vào cơ quan chính phủ, thậm chí có người còn đề nghị dùng bom nguyên tử để sang phẳng cơ quan chính phủ. Trên thế giới mạng, mỗi người đều có quyền phát biểu quan điểm của mình, hầu vệ Đông thầm nghĩ, Internet phát triển quá nhanh, cứ theo đà này, Internet nhất định sẽ trở thành một lực lượng giám sát quan trọng. Đây là biểu hiện của dân chủ, là một lực lượng tiến bộ tích cực. Có điều, vì được ẩn danh nên trong khi mọi người nói ra quan điểm thật của mình, mặt tối cũng bị phơi bày hoàn toàn. Internet là một con dao hai lưỡi, nhưng mặt sáng luôn nhiều hơn mặt tối. Nhân tính phức tạp đến khó lường, nhưng luôn có một bản năng hướng về ánh sáng chống đỡ xã hội loài người đi về phía quang minh. Hầu vệ Đông dạo một vòng các diễn đàn rồi lại quay về diễn đàn ban nãy. Bài viết doanh nghiệp và quan chức câu kết, tài sản nhà nước thất thoát hàng loạt đã được kim lên top, trên mạng là một làn sóng phẫn nộ. Hầu Vệ Đông, Cương Hy Đông trở thành hai nhân vật phản diện. Vị phó thị trưởng 31 tuổi đã thu hút sự chú ý cao độ của cư dân mạng, sau hơn 800 lượt bình luận, những lời lẽ nhắm vào Hầu Vệ Đông toàn là nghi ngờ. Có một cư dân mạng với biệt danh Tùng Bách Cao ngàn thước nhất thời định lên tiếng bênh vực Hầu Vệ Đông, nhưng lời giải thích của anh ta lại lọt thỏm giữa vô số tiếng nghi ngờ của mọi người, trông thật nực cười và bất lực như chàng Don Quixote. Ban đầu Hầu Vệ Đông còn có chút phẫn nộ, nhưng sau đó thì thấy tê liệt và nhàm chán. Anh tắt trang diễn đàn đó đi, tiện tay mở hòm thư. Trong hòm thư của anh có rất nhiều mail của Trúc Mai. Trước kia, cứ dăm ba hôm cô lại gửi mail cho anh, kể cả lúc ở Bột Tần, chuyện lớn chuyện nhỏ đều gửi mail, nhưng từ khi về lĩnh Tây, số mail của Trúc Mai đã giảm đi rõ rệt. Mà khoảng thời gian này, Hầu Vệ Đông bận tối mắt tối mũi lo chuyện tranh cử, sau khi lên làm phó thị trưởng lại đâm đầu vào vụ việc của nhà máy dệt lụa, nên anh rất ít khi chủ động liên lạc với Trúc Mai. Lúc này mở hòm thư, anh bất ngờ nhìn thấy một email lạ. Mở ra xem, đó là một bài thơ không đầu không cuối, không có tiêu đề, tới là không nói đi tuyệt tung, nguyệt tà trên lầu canh năm chung. Mộng vì xa đừng đề nan gọi, thư bị thúc dục thành mực chưa nùng. Sáp chiếu bán lung kim phỉ thúy, xạ huân vi độ theo phù dung. Lưu Lang đã hận Bồng Sơn xa, càng cách Bồng Sơn một vạn trùng. Ai lại gửi thơ cho mình chứ? Chỉ có thể là cô ấy. Hầu Vệ Đông đọc lại bài thơ một lần, tinh tế cảm nhận ý cảnh của nó, không khỏi cảm thấy một luồng tình cảm như gió xuân len lỏi vào tâm hồn. Trong số những người anh quen, rất ít người biết địa chỉ hòm thư này, ngoài Trúc Mai ra thì chỉ có Quách Lang biết. Khi mẫu tàn thuốc cuối cùng rơi vào gạt tàn, Hầu Vệ Đông trả lời lại bức thư của người vô danh này. Trong đầu chẳng nhớ được mấy bài thơ, anh bèn không múa rìu qua mắt thợ, mở một file văn bản, gõ một dấu chấm than, sau đó đính kèm file văn bản này rồi gửi lại. Sau khi gửi email có bài thơ đó, tim Quách Lang đập thình thịch, lúc thì hối hận vì sự đường đột của mình, lúc lại lo Hầu Vệ Đông không hiểu ý, sắp đến giờ học, Quách Lang ôm một tia hy vọng mong manh mở hòm thư ra, thế mà lại thấy có thư trả lời. Nhìn ba chữ cái viết tắt HVDR, cô biết Hầu Vệ Đông quả thật đã hiểu lá thư của mình. Dù thời tiết rất lạnh, mặt cô vẫn nóng bừng lên, thầm nghĩ, Quách Lang à Quách Lang, sao mày lại đi gửi bài thơ khó hiểu đó cho Hầu Vệ Đông chứ, anh ấy là người đã có vợ rồi mà. Nhìn dấu chấm than trơ trọi, Quách Lang ngẩn người một lúc. Cô thực sự hiểu ý nghĩa của dấu chấm than này, tâm trạng có chút ảm đạm. Ngồi một lát, cô liền cầm sổ ghi chép lên, vẻ mặt nghiêm túc đi tới phòng học. Phòng học sắp tổ chức cuộc họp ban ủy để nghiên cứu một vài vấn đề nhân sự sắp tới, đợi sau khi nghiên cứu xong xuôi sẽ cùng Đừng Vì Dân báo cáo cho Tằng Chiêu Cường. Sau khi gửi đi dấu chấm than, Hầu Vệ Đông liền quẳng chuyện đó ra sau đầu. Anh gọi điện cho Cố Tiểu Du, hỏi, chủ nhiệm Cố, bên ngân hàng liên hệ thế nào rồi? Cố Tiểu Du bị Chu Dân Sinh mắng cho vài câu, sao còn dám lơ là, liền nói, tôi đã liên lạc với chủ tịch Chu của ngân hàng công thương, ông ta không muốn cho lắm, cứ lần lửa mãi. Tôi phải dùng đến thượng phương bảo kiếm của bí thư Chu và nói thẳng rằng, nếu lần này ngân hàng công thương không cho vay, thì sở tài chính sẽ không gửi tiền ở ngân hàng công thương nữa. Chủ tịch Chu lúc này mới chịu đồng ý, nghe tin việc ngân hàng cho vay đã được xác nhận, Hầu Vệ Đông lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, chỉ mong đây là lần cuối cùng phải cho nhà máy dệt lụa vay tiền. Cố Tiểu Du nói, thị trưởng Hầu được phân công quản lý doanh nghiệp, nhất định có thể giải quyết vấn đề của nhà máy dệt lụa. Câu nói này vừa nhạt nhẽo vừa vô nghĩa. Hầu Vệ Đông không trông mong vừa lên làm phó thị trưởng đã thu phục được một đám đàn em, bèn khách khí nói, vất vả cho chủ nhiệm Cố rồi, sau này chuyện của nhà máy dệt lụa vẫn phải nhờ anh nghĩ cách nhiều. Có được tin chính xác, Hầu Vệ Đông lại gọi điện cho giám đốc nhà máy dệt lụa Tương Hy Đông, anh muốn nói chuyện tập thể với ban lãnh đạo. Tương Hy Đông nhận điện thoại, sắc mặt càng thêm sa sầm, giọng điệu hoàn toàn là công việc, nói, thị trưởng Hầu, là ban lãnh đạo chúng tôi đến ủy ban thành phố, hay là ngài đến nhà máy thị sát? Hầu Vệ Đông nói một cách chắc nịch, tôi sẽ đến nhà máy. Xin hỏi thị trưởng Hầu khi nào đến ạ? 10 phút nữa. Tương Hy Đông hoảng hốt, vội hỏi, các thành viên ban lãnh đạo không có mặt đầy đủ, hơn nữa sản xuất vẫn chưa khôi phục, hay là ngài để hôm khác đến nhà máy thị sát được không? Hầu Vệ Đông nói, không vấn đề gì, tôi muốn xem tình hình thực tế hôm nay. 10 phút nữa gặp ở văn phòng. Nói xong, anh liền cúp điện thoại, đi tới cửa phòng làm việc, vẫy tay với Nhậm Lâm Độ, nói, trưởng khoa Nhậm, đi với tôi. Nhậm Lâm Độ đang tán gẫu vui vẻ, nghe Hầu Vệ Đông gọi, vội vàng đi theo ra ngoài, hỏi, thị trưởng Hầu, chúng ta đi đâu ạ? Đi với tôi đến nhà máy dệt lụa. Xuống dưới lầu, Hầu Vệ Đông thay đổi vẻ mặt, mỉm cười nói, Lâm Độ, cậu lại đang nói chuyện gì đấy? Hai người đi sóng vai, Nhậm Lâm Độ liền thoải mái hơn, nói, có thể tán gẫu gì đâu à, chém gió trên trời dưới biển thôi. Lúc học lớp cán bộ trẻ năm 93, Hầu Vệ Đông cảm thấy khả năng giao tiếp của Nhậm Lâm Độ không ai sánh bằng, nhưng đến hôm nay, năm 2002, quan niệm của anh đã thay đổi. Trong cơ quan đảng và chính quyền, nếu không phải lãnh đạo, khéo mồm khéo miệng mà không dùng đúng chỗ chính là một vấn đề lớn. Đến cổng nhà máy dệt lụa, hầu vệ đông đầu tiên chú ý đến cái láng lớn bên ngoài khu nhà tập thể. Vì là giờ làm việc nên cái láng có vẻ hơi vắng vẻ, nhưng vẫn có không ít người lượn lờ bên trong. Tương Hy Đông dẫn theo 6, 7 người trông như cán bộ đứng chờ ở cổng nhà máy. Đợi hầu vệ đông xuống xe, ông ta sải bước đi tới, nói, chào mừng thị trưởng Hầu đến thị sát nhà máy dệt lụa. Hầu vệ đông hỏi, sản xuất đã bình thường lại chưa? Tương Hy Đông đáp, hôm nay lãnh đạo nhà máy đã đi vận động từng người, chiều nay có thể lần lượt bắt đầu làm việc lại. Hầu vệ đông gật đầu, dùng ánh mắt chào hỏi mấy vị cán bộ rồi mới nói, tôi được phân công quản lý doanh nghiệp, nơi này chính là địa bàn trách nhiệm của tôi, không gọi là thị sát, mà là đến nhận mặt. Tương Hy Đông lại nói, thị trưởng Hầu, chúng ta đến phòng họp, ban lãnh đạo sẽ báo cáo tập thể với ngài, mời ngài cho chỉ thị quan trọng. Đừng khách khí như vậy, tôi đến đây là để bàn công việc, không cần báo cáo với chỉ thị gì cả, mọi người cứ bàn bạc công việc thôi. Hầu vệ đông lại nói, hôm nay tôi sẽ cưỡi ngựa xem hoa một vòng nhà máy trước, sau đó xin mọi người nói một chút ý kiến. Hầu vệ đông chỉ mới khoảng 30 tuổi, trước mặt một đám lãnh đạo nhà máy 40, 50 tuổi trông có vẻ rất trẻ, nhưng anh lại tỏ ra rất lão luyện, ung dung. Điều này làm Nhậm Lâm Độ đang âm thầm quan sát cảm thấy có chút bực bội, thầm nghĩ, nhớ năm đó, hầu vệ đông ở lớp cán bộ trẻ chỉ là một vai phụ, làm lãnh đạo vài năm mà khí chất đã thay đổi hẳn, vận may của hắn đúng là tốt quá mà. Hầu vệ đông sánh vai đi bên cạnh Tương Hy Đông, trò chuyện thân mật, các thành viên ban lãnh đạo theo sau, phía trước là đồng chí ở phòng tuyên truyền của nhà máy đang chụp ảnh. Trong tưởng tượng của hầu vệ đông, tình hình nhà máy dệt lụa hẳn là rất tệ, nhưng khi vào khu nhà máy, anh liền phát hiện nơi đây đặc biệt sạch sẽ, cây cối cũng được trồng rất tốt. Đi đến phân xưởng, chỉ có mấy công nhân đang bảo trì, bảo dưỡng. Hầu vệ đông tiện tay sờ lên máy móc, trên máy không có bao nhiêu bụi, chạm vào thấy máy móc một màu xanh lam bóng loáng. Máy móc này mới thật. Tương Hy Đông đáp, đây là máy móc mua trong đợt cải tạo kỹ thuật năm kia, thuộc trình độ hàng đầu ở tỉnh Lĩnh Tây. Hầu vệ đông đi một vòng trong khu nhà máy, sau đó mọi người ngồi vào phòng họp. Anh im lặng một lúc rồi nói, tôi muốn hỏi một vấn đề, nhà máy dệt lụa có thiết bị tốt, lại có mấy chục năm kinh nghiệm, vì sao công nhân lại bãi công? Mời các vị trả lời câu hỏi này cho tôi. Mấy vị lãnh đạo nhà máy nhìn nhau, Tương Hy Đông định mở miệng thì hầu vệ đông giơ tay ngăn lại, nói, giám đốc Tương đã trao đổi với tôi rồi, anh phát biểu tổng kết sau cùng. Tôi muốn nghe ý kiến của các đồng chí lãnh đạo khác. Hôm nay là buổi trao đổi nội bộ, tôi muốn nghe sự thật, nghe những điều thực chất. Đợi một lúc, một người đàn ông mập mạp đeo kính nói, tôi là phó tổng giám đốc phụ trách cung tiêu, tên là Thành Vĩnh Đắc. Ông ta tự giảo một câu, Thành Vĩnh Đắc này không phải Trần Vĩnh Quý kia, Trần Vĩnh Quý kia là phó thủ tướng, còn Thành Vĩnh Đắc tôi đây là phó tổng giám đốc, sai một chữ mà đi một dặm. Tôi là phó tổng giám đốc, nếu xét theo cấp bậc hành chính, ít nhất cũng là cấp sở rồi. Những năm trước, giơ cái mác nhà máy dệt lụa Sa Châu lên là thuận buồm xuôi gió, làm việc dễ dàng, ăn sung mặc sướng, đúng là đã có những ngày tháng tốt đẹp. Bây giờ các doanh nghiệp vừa và lớn sống không dễ dàng gì, uy tín cứ như vận động viên nhảy cầu, từ trên cao rơi thẳng xuống nước, mà còn rơi xuống chỗ sâu nhất của hồ, đến giờ vẫn chưa ngoi lên được. Tôi đi liên hệ nghiệp vụ, không ít bạn cũ né tránh không gặp, sợ bị vạ lây. Cán bộ cấp sở đường đường là thế mà còn không bằng một hộ kinh doanh cá thể, không bằng một ông chủ nhỏ của doanh nghiệp thị trấn. Nói đến đây, hầu vệ đông xen vào, quan điểm này, nếu đặt ở mấy năm trước, thì còn phù hợp với hiện trạng lúc đó. Hiện tại doanh nghiệp nhà nước đã cải cách nhiều năm như vậy, trừ chế độ sở hữu chưa thay đổi, cái cần nới lỏng đã nới lỏng, cái cần phân quyền đã phân quyền, chúng ta không thể cứ oán trách thị trường mãi được. Tương Hy Đông vốn mang quan niệm người ngoài ngành lãnh đạo người trong nghề, khi nghe đến ba chữ chế độ sở hữu thì thầm kinh ngạc, nghĩ bụng, hầu vệ đông này có con mắt sắc bén, không thể xem thường được. Lúc này ông ta liền nghĩ tới lời Dịch Trung Lĩnh đã nói, hầu vệ đông tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, dầu muối không ăn. Hắn đến phân công quản lý doanh nghiệp, lão huynh phải cẩn thận một chút. Lão Phương huyện trưởng, Lý Đông Phương, Phương Kiệt ở Thành Tân, ba gia đình tan nát, ba mạng người đều nằm trong tay hầu vệ đông. Tương Hy Đông bất đắc dĩ thầm nghĩ, chẳng lẽ, thật sự phải hợp tác với Ôn Hòa Trung Lĩnh sao? Thành Vĩnh Đắc bị hầu vệ đông ngắt lời một câu, vẻ mặt không đổi, tiếp tục nói, chúng tôi ra ngoài tìm kiếm thị trường tiêu thụ phải khúng núng, về đến nhà vẫn phải chịu sự quản lý của cấp trên, ngay cả một cán bộ quèn trong cơ quan chính phủ cũng có thể bóp cổ chúng tôi. Hầu vệ đông nhíu mày, nói, Tổng Giám Đốc Thành, chúng ta đang trao đổi nội bộ, những tình hình này tôi cũng hiểu. Nói vào trọng tâm đi, vì sao hàng không bán được? Là do chất lượng sản phẩm không tốt, do vấn đề về kênh tiêu thụ, hay là do giá cả thị trường trong và ngoài nước? Một là một, hai là hai, nói những điều thực tế một chút. Lãnh đạo nhà máy dệt lụa báo cáo đến 1 giờ 20 phút trưa, đợi một vị phó tổng giám đốc khác nói xong, Tương Hy Đông mới lên tiếng, Hầu thị trưởng, đến giờ ăn cơm rồi. Hầu vệ đông nói, đầu bếp trong xưởng có bãi công không vậy? Không bãi công là tốt rồi, chúng ta ăn cơm ở căng tin nhà máy. Anh nhìn mấy người còn chưa báo cáo rồi nói, thế này đi, chúng ta không cần phải làm việc lúc đói bụng, ra bàn ăn vừa nói chuyện. Tương Hy Đông nói, Hầu thị trưởng, đây là lần đầu tiên ngài gặp mặt ban lãnh đạo, chúng ta không thể quá tùy tiện được, hay là ra ngoài ăn đi à? Hầu vệ đông từ chối, cứ làm vài món cơm nhà đơn giản, đủ ăn là được rồi. Đoàn người đi tới khuôn viên nhà máy. Kể từ khi còn ở trường cấp 2 Thanh Lâm, nơi anh thường được hít thở không khí trong lành trên cao, anh đã rất coi trọng sự sạch sẽ của các khu tập thể. Đây không phải là vấn đề thể diện, mà phản ánh bộ mặt tinh thần và gu thẩm mỹ của người lãnh đạo. Khi đến thị trấn Thanh Lâm làm phó trấn trưởng, anh đã cho trồng rất nhiều cây quế. Lão Hình ở công ty lương thực rất tán thưởng việc này, có điều chuyện gì cũng có hai mặt. Cây quế làm hàng cây ven đường thì đẳng cấp đã được nâng lên, nhưng lại lớn quá chậm, mấy năm rồi mà vẫn chẳng khác trước là bao. Những lúc mặt trời phơi nắng đến ngất người, có kẻ lại chửi, chính hầu vệ đông này trước đòi trồng cây quế, nếu trồng cây hòe thì bây giờ đã có bóng mát rồi. Tương xưởng trưởng, môi trường vệ sinh của khuôn viên nhà máy không tệ, cũng rất sạch sẽ, công nhân vệ sinh không nghỉ việc. Hầu vệ đông khen một câu. Nhậm Lâm Độ đi bên cạnh, thầm nghĩ, khuôn viên nhà máy có tốt, sản xuất không tăng lên thì cũng chẳng để làm gì. Tương Hy Đông không khỏi có chút chột dạ, nói, công nhân vệ sinh là nhân viên tạm thời, bãi công đều là công nhân biên chế trong nhà máy. Thành Vĩnh Đắc tiếp lời, công nhân biên chế vẫn còn tư duy của thời kinh tế kế hoạch hóa, đi làm thì lười biếng, không có ý thức về nguy cơ. Trong xưởng quản lý nghiêm ngặt, động đến lợi ích của họ một chút là họ lại thấy quản lý quá nghiêm, rồi lại đòi bãi công. Hầu vệ đông chỉ nhìn khuôn viên nhà máy ngăn nắp, không nói gì. Kim đồng hồ vừa chỉ 2 giờ, bên trong nhà xưởng truyền đến tiếng máy móc ầm ầm, nhà xưởng vốn đơn điệu, tĩnh lặng nhất thời tràn đầy sức sống. Hầu vệ đông đặt đũa xuống, nói, bữa cơm hôm nay là thoải mái nhất, không uống rượu nên có thể ăn thêm một bát cơm. Tương Hy Đông có chút thất thần, đợi hầu vệ đông nói xong, ông mới nói, Hầu thị trưởng, ăn xong rồi ạ, hôm nay thật sự là hơi đơn giản. Hầu vệ đông nói, hôm nay chúng ta ăn gà xé phay cung bảo, vịt sốt dầu mè, cá kho tàu, thịt kho, gà vịt thịt bò đều đủ cả. Địa chủ ngày xưa kể cả có đón năm mới cũng chưa chắc ăn ngon được như vậy. Lần sau ban lãnh đạo chúng tôi lại mời hầu thị trưởng dùng bữa. Tôi từng tiếp xúc với các xí nghiệp ở thị trấn và huyện, nhưng lại là dân ngoại đạo về quản lý các xí nghiệp lớn và vừa của nhà nước. Hôm nay là cơ hội tốt, xin mời tương xưởng trưởng làm thầy giáo cho tôi. Tôi muốn đi xem qua một lượt quy trình sản xuất. Phó thị trưởng Lương Ngôn trước kia là một người nóng tính, khi ông phụ trách quản lý xí nghiệp thường thích giáo huấn người khác, động một chút là nổi nóng, nhưng Tương Hy Đông lại dám tranh luận với Lương Ngôn. Lần này đối mặt với một hầu vệ đông trẻ tuổi và hòa nhã, ông lại bất giác có chút kiêng dè. Nghe anh muốn đi xem quy trình của nhà máy, trong lòng ông có chút không tình nguyện, nhưng ông lại không có lý do gì để từ chối yêu cầu hợp lý của một vị phó thị trưởng phụ trách. Nhà máy dệt lụa do sinh viên du học Liên Xô thiết kế, các phân xưởng sản xuất được sắp xếp theo trình tự của quy trình công nghệ. Nhà xưởng cũng mang phong cách của Liên Xô cũ, cao lớn, ánh sáng tốt, máy móc nổ vang, công nhân đều ở vị trí của mình, làm việc khẩn trương mà thành thục. Trong đầu hầu vệ đông hiện lên lời của Dương Bách, Tương Hy Đông đi lên từ công nhân cơ sở nhất trong xưởng, đã từng làm kỹ thuật viên, chủ nhiệm phân xưởng, tổng công trình sư, là một cao thủ quản lý xí nghiệp. Nhà máy dệt lụa trên thực tế vận hành rất tốt, không có lý nào lại không phát nổi lương. Giờ đây, lời của Dương Bách khớp với tình hình thực tế của nhà máy dệt lụa, khiến hầu vệ đông nảy sinh nghi ngờ, nhưng trên mặt anh vẫn tỏ ra thần thái sáng láng, chăm chú lắng nghe Tương Hy Đông giới thiệu. Lúc ra khỏi nhà xưởng, hầu vệ đông lần lượt bắt tay từng vị lãnh đạo của nhà máy dệt lụa. Cuối cùng anh mới bắt tay Tương Hy Đông, hoàn toàn khẳng định về nhà máy, quản lý một xí nghiệp lớn là một môn học vấn cao siêu, nhà máy dệt lụa quản lý được đến trình độ này, chứng tỏ ban lãnh đạo nhà máy rất có sức chiến đấu, tôi cũng càng thêm tin tưởng. Đợi hầu vệ đông rời khỏi nhà máy, Tương Hy Đông một mình tâm sự nặng trĩu đi dạo một vòng quanh phân xưởng. Vừa trở lại văn phòng, Thành Vĩnh Đắc đã cười hì hì đi tới, nói, sếp, hôm nay hầu vệ đông đánh giá không thấp về nhà máy chúng ta đâu. Hắn chỉ là một tên nhà quê, làm sao hiểu được quản lý doanh nghiệp hiện đại chứ? Tương Hy Đông không coi Thành Vĩnh Đắc là người ngoài, hừ một tiếng, tôi nghe bạn bè nói, hầu vệ đông này rất gian xảo. Hôm nay hắn nói bóng nói gió, đánh giá cao nhà máy chúng ta, vậy tại sao công nhân lại muốn bãi công? Đằng sau lời khen của hắn chính là một câu hỏi, đồ ngốc nhà cậu chẳng lẽ không nghe ra ẩn ý đó sao? Thành Vĩnh Đắc nghĩ lại, quả đúng là như vậy, mặt hắn trắng bệch, sau đó chửi, đám công nhân kia như cục đá trong nhà xí, vừa thối vừa cứng. Tương Hy Đông sa sầm mặt, nói, đừng có chửi người thì có ích gì. Việc tôi giao cho cậu phải làm cho kín kẽ, cẩn thận. Chuyện này rất quan trọng, không thể để xảy ra một chút sai sót nào. Khi hầu vệ Đông về tới văn phòng, anh lập tức gọi điện cho chủ nhiệm ủy ban kế hoạch Giang Tân. Giang chủ nhiệm, bên anh có báo cáo của nhà máy dệt lụa không? Giang Tân hưng phấn nói, Hầu thị trưởng, tôi đang định báo cáo với ngài đây, nhà máy dệt lụa đã khôi phục sản xuất rồi, đúng 2 giờ trưa đã khởi công. Tôi biết rồi, nếu bên anh có báo cáo thì sắp xếp lại một bộ rồi gửi qua cho tôi. Hầu thị trưởng, tôi lập tức mang qua ngay. Nhận được tập báo cáo dày cộp, hầu vệ Đông cười nói với Giang Tân, tôi nói cũng không rõ ràng, chuyện này anh cứ cử người mang qua là được, không cần phải tự mình đi một chuyến. Giang Tân tươi cười nói, được đảng giáo dục nhiều năm, quy củ tôi vẫn hiểu. Hầu thị trưởng cần báo cáo, đương nhiên tôi phải tự mình mang qua rồi. Khi hầu vệ Đông còn là bí thư huyện ủy Thành Tân, Giang Tân làm chủ nhiệm ủy ban kế hoạch, hai người về cấp bậc là ngang hàng, nhưng vị trí của Giang Tân rất quan trọng, nên mỗi lần tiếp xúc hầu vệ Đông đều rất tôn trọng. Lúc này địa vị hai người đã thay đổi, thái độ của Giang Tân đã thay đổi 180 độ, không hề có chút không quen hay gượng gạo nào. Sau khi hầu vệ Đông lên làm phó thị trưởng, anh cũng có vài phần tán thưởng sự khéo léo của Giang Tân. Sự khéo léo trong nhiều trường hợp không phải là từ mang nghĩa xấu, nó hoàn toàn là chiếc áo giáp trong xã hội thực tế. Giang chủ nhiệm, anh làm công tác kinh tế lâu năm, là chuyên gia rồi. Nếu xem nhà máy dệt lụa như một bệnh nhân, anh có thể dùng một câu để tổng kết căn bệnh của nó không? Hầu thị trưởng ra một đề bài khó rồi, tôi phải về nghiên cứu nghiêm túc mới được. Hầu vệ Đông tiễn Giang Tân ra cửa, bắt tay rồi nói, trước Tết âm lịch, trách nhiệm của chúng ta là ổn định. Sau mùa xuân, trách nhiệm của chúng ta là điều tra nghiên cứu. Qua mấy ngày điều tra, hầu vệ Đông đã có nhận thức bước đầu về nhà máy dệt lụa. Anh rất cẩn thận, đến nay vẫn chưa phát biểu cái nhìn thật sự của mình. Anh vẫn còn mấy bước phải hoàn thành, một là đi thỉnh giáo phó tỉnh trưởng Chu Xuân Toàn, ông ấy phụ trách mảng doanh nghiệp ở chính quyền tỉnh, có tiếng nói trong việc nắm bắt chính sách, hai là phải đợi phòng xử lý đưa ra báo cáo điều tra, có điều từ sâu trong lòng anh không hy vọng quá nhiều vào bản báo cáo này, ba là phải xác minh tài liệu Dương Bách cung cấp, đồng thời sàng lọc những manh mối thu được từ các buổi tọa đàm mấy ngày nay. Hoàn thành ba bước này, anh có thể đưa ra phán đoán chính xác về nhà máy dệt lụa, đây cũng là nền tảng để đưa ra quyết sách tiếp theo. 4 giờ chiều, hầu vệ Đông đến văn phòng của Chu Dân Sinh. Lúc lên lầu, anh thấy cửa văn phòng của Triệu Thành Nghĩa đang mở nên liền đi thẳng vào. Triệu Thành Nghĩa thấy hầu vệ Đông đi vào thì đứng dậy nói, Hoàng Con Trạch đang nói chuyện trong phòng làm việc của bí thư Chu, mời anh qua đây ngồi tạm một lát. Lưu Khôn đang ngồi đối diện bàn làm việc của Triệu Thành Nghĩa. Anh ta là thư ký của thị trưởng, còn Triệu Thành Nghĩa là thư ký của bí thư thành ủy, hai người gặp mặt đều rất khách sáo với nhau. Lúc này, anh ta thấy Triệu Thành Nghĩa rất nhiệt tình pha trà cho hầu vệ Đông, cũng đành phải đứng dậy nói, hầu thị trưởng, mời ngồi. Hầu vệ Đông ngồi xuống ghế sofa, lấy tờ Nhật báo Lĩnh Tây ra xem bâng quơ. Đúng là vô xảo bất thành thư, trang nhất có một bài báo ký tên Đoạn Anh, tiêu đề là 7 năm sau trở lại khu phát triển. Nhìn thấy cái tên Đoạn Anh, hầu vệ Đông ngẩng đầu liếc nhìn khuôn mặt nghiêng của Lưu Khôn. Kiểu tóc của Lưu Khôn nhiều năm không đổi, dùng keo vuốt tóc cố định, chải chút bóng loáng, đường nét khuôn mặt mềm mại mà rõ ràng, là một chàng trai rất đẹp, chỉ là nét đẹp trai có phần hẹp hòi. Anh dời mắt từ khuôn mặt nghiêng của Lưu Khôn về lại tờ báo. Đoạn Anh chia các khu phát triển của toàn tỉnh Lĩnh Tây thành 4 loại, một là khu phát triển kiểu đầu tàu, có 2 khu là khu phát triển Lĩnh Tây và khu phát triển Thiết Châu, 2 là khu phát triển kiểu đầu xe lửa, có 6 khu, bao gồm khu phát triển Sa Châu, 3 là khu phát triển kiểu xe máy, trong đó có khu phát triển Ích Dương, 4 là khu phát triển kiểu xe trâu, trong đó có khu phát triển huyện Thành Tân. Khu phát triển huyện Ích Dương trước nay đều là hình mẫu của các khu phát triển cấp huyện, luôn đứng trong top đầu, lần này lại bị Đoạn Anh xếp vào hàng loại 3, điều này khiến hầu vệ Đông có chút không ngờ tới. Lúc Triệu Thành Nghĩa rót thêm trà cho hầu vệ Đông, thấy anh đang chăm chú đọc bài báo này, bèn nói, bí thư Chu rất coi trọng bài báo này, còn đặc biệt phê bình chỉ thị. Tôi nghe nói phóng viên tên Đoạn Anh này trước đây từng làm việc ở tòa soạn báo Ích Dương và tòa soạn báo Sa Châu, anh có quen Đoạn Anh không? Đoạn Anh là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Lưu Khôn, nghe Triệu Thành Nghĩa nhắc tới chuyện này, anh ta im lặng không nói gì. Hầu vệ Đông cũng không nói ra chuyện của Đoạn Anh, chỉ đáp, mấy năm nay GDP của Thiết Châu tăng mạnh, có quan hệ rất lớn với khu phát triển, tôi cảm thấy áp lực trên vai thật lớn. Triệu Thành Nghĩa cười nói, tờ báo vẫn còn ở trong phòng làm việc của bí thư Chu, tôi xem qua chỉ thị của ông ấy, cũng nêu ra ý kiến về việc xây dựng vùng giải phóng phía Nam. Lát nữa anh vào nói chuyện, có lẽ bí thư Chu sẽ đích thân giao nhiệm vụ cho anh đấy. Lưu Khôn bị hai chữ Đoạn Anh làm cho rối loạn tâm trí, nghe Triệu Thành Nghĩa và hầu vệ Đông nói chuyện, không khỏi cảm thấy một sự chênh lệch to lớn. Anh ta đã cố gắng nhiều năm mới trở thành thư ký của thị trưởng, vốn là chuyện đáng tự hào nhất, nhưng tất cả thành tựu của anh ta đều trở nên lu mờ dưới ánh hào quang của hầu vệ Đông, điều này khiến anh ta vừa thất vọng lại vừa bất bình. Đi theo thị trưởng Hoàng Con Trạch ra khỏi thành ủy, Lưu Khôn bâng quơ nói, hôm nay tôi gặp hầu thị trưởng ở văn phòng Triệu bí thư, anh ấy cũng đến báo cáo công tác với bí thư Chu. Hoàng Con Trạch từ thư ký lên bí thư trưởng, rồi từ phó bí thư lên thị trưởng, thấm thoát cũng đã 20 năm lăn lộn chốn quan trường. Bởi vậy, khi nghe Lưu Khôn nói vậy, hắn lập tức hiểu ra ý tứ sâu xa trong đó. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi lên xe. Thấy sắc mặt Hoàng Con Trạch không ổn, Lưu Khôn biết mình đã lỡ lời, nhưng nói ra rồi không thể rút lại được. Anh ta đành nhão não ngồi vào ghế phụ, thầm nghĩ, chẳng lẽ Hầu Vệ Đông đúng là khắc tinh của mình, sao cứ mỗi lần đụng mặt hắn là y như rằng lại gặp chuyện xui xẻo. Sau khi lên lầu, sắc mặt Hoàng Con Trạch đã trở lại bình thường. Hắn dặn dò Lưu Khôn, thời gian tới, tôi muốn đi một vòng các huyện để làm một đợt khảo sát có hệ thống. Hắn ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, bắt đầu từ ba khu trước, cố gắng đi hết các quận huyện trong vòng một tháng. Lưu Khôn đề nghị, vậy trước tiên đến khu Tây Thành. Khu Đông Thành vừa mới xảy ra vụ đình công ở nhà máy dệt, khu mới Nam Bộ lại đang trong quá trình điều chỉnh nội bộ, nên bắt đầu từ khu Tây Thành là lựa chọn tốt nhất. Hoàng Con Trạch đồng ý với đề nghị của Lưu Khôn, nói, cậu thông báo cho khu Tây Thành đi, ngày mai chúng ta đến đó khảo sát. Sau khi nhận được thông báo Hoàng Con Trạch, với tư cách là thị trưởng, lần đầu tiên xuống quận huyện khảo sát, bí thư khu ủy Tây Thành, nào Mẫn Văn, không dám chậm trễ, liền triệu tập cuộc họp các ủy viên thường vụ khu ủy đang có mặt tại cơ quan. Trụ sở của thành ủy, hội đồng nhân dân thành phố, ủy ban nhân dân thành phố và chính hiệp thành phố đều nằm ở khu Tây Thành, vì vậy người dân Sa Châu hay gọi đùa đây là khu trực thuộc. Vào cuối nhiệm kỳ của Chu Xuân Toàn tại Sa Châu, thành ủy đã thông qua phương án di dời trụ sở của thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và chính hiệp thành phố. Sau khi phương án này được tỉnh thông qua, theo quy định đã được báo cáo lên Quốc vụ viện. Đúng lúc này, Chu Xuân Toàn được điều lên tỉnh công tác nên không ai theo dõi việc này nữa. Mãi sau này, tân bí thư thành ủy Chu Dân Sinh nhận ra tầm quan trọng của việc di dời nên mới tiếp tục khởi động lại. Lúc này, Quốc vụ viện đã đồng ý cho các cơ quan công quyền của Sa Châu thay đổi địa điểm làm việc. Là người đứng đầu khu Tây Thành, nào Mẫn Văn dĩ nhiên không muốn tứ đại gia dời đến khu mới Nam Bộ, nhưng việc đã đến nước này, ông ta cũng không thể quyết định được nữa. Ông ta đã làm khu trưởng nhiều năm, bây giờ lên làm bí thư khu ủy vẫn không thích nói những lời sáo rỗng, mà thích bàn về các vấn đề kinh tế hơn. Ông nói, đây là lần đầu tiên thị trưởng Hoàng đi khảo sát, chúng ta phải chuẩn bị thật chu toàn. Sau khi tứ đại gia dời đi, nguồn vốn đầu tư của thành phố cho khu Tây Thành sẽ giảm dần, phần lớn sẽ tập trung vào khu mới Nam Bộ. Vì vậy, chuyến khảo sát lần này rất quan trọng, chúng ta phải nhân lúc khu ủy và ủy ban nhân dân khu chưa dời đi để xin thêm kinh phí. Sau đây tôi sẽ phân công nhiệm vụ. Văn phòng khu ủy chịu trách nhiệm tổng chỉ huy, xây dựng phương án đón tiếp, liên hệ trước với khoa trưởng Lưu Khôn để nắm rõ thời gian đón thị trưởng Hoàng tại Ủy ban Nhân dân thành phố, lộ trình di chuyển, các điểm thị sát, thời gian và địa điểm báo cáo công việc, ăn trưa ở đâu, ăn món tàu hay món Tây, uống rượu gì, buổi trưa có cần nghỉ ngơi không. Tất cả những chi tiết này đều phải được làm rõ. Nào Mẫn Văn nói với vị chủ nhiệm văn phòng khu ủy, cũng là một ủy viên thường vụ, công tác tiếp đón cũng giống như ngoại giao, không có chuyện gì là nhỏ cả. Sau khi tan họp, anh hãy liên hệ với Lưu Khôn, cố gắng chuẩn bị công việc thật tỉ mỉ. Thị trưởng Hoàng đến thị sát chắc chắn sẽ dẫn theo người của các ban ngành quan trọng như tài chính. Chúng ta sẽ công khai đòi tiền, đường đường chính chính đòi tiền, nhưng cũng phải đòi tiền một cách khéo léo. Bên ủy ban nhân dân khu phải nghiên cứu kỹ lưỡng, tìm ra lý do thích hợp rồi nhanh chóng báo cáo cho tôi và khu trưởng Diệu Đông. Cục công an phải làm tốt công tác an ninh, sau khi có lộ trình di chuyển thì phải bố trí cảnh sát mặc thường phục và lực lượng cảnh vệ. Ủy ban quản lý đô thị là đơn vị mới thành lập, lần này phải thể hiện thật tốt, dọn dẹp sạch sẽ các tuyến phố từ sớm. Người dân Sa Châu có thói quen dọn dẹp nhà cửa để đón khách, nên đây không phải là làm màu mà là thể hiện sự tôn trọng đối với khách, phù hợp với truyền thống của Sa Châu. Nào Mẫn Văn vừa dứt lời, khu trưởng Hoàng Diệu Đông nói, vừa rồi bí thư Hà đã có chỉ thị quan trọng, nói rất rõ ràng, vấn đề cốt lõi là tiền. Thành phố còn nợ khu ít nhất 7 triệu tệ, lần này chúng ta sẽ tập trung vào khoản tiền này. Sau khi cuộc họp kết thúc, Lưu Khôn liền nhận được điện thoại của văn phòng khu ủy Tây Thành. Anh ta nói, tôi sẽ hỏi lại ý kiến thị trưởng Hoàng rồi trả lời anh sau. Lưu Khôn đi đến văn phòng của Hoàng Con Trạch thì vừa lúc gặp hắn đi ra cửa. Nghe Lưu Khôn báo cáo xong, hắn nói, sáng mai 9 giờ. Các vấn đề cụ thể của chuyến khảo sát thì cậu đi hỏi Tương Tương Du, tôi không quản mấy chuyện vặt vãnh này. Buổi tối, Hoàng Con Trạch đến biệt thự của Dịch Trung Lĩnh. Vừa vào cửa, Dịch Trung Lĩnh và giám đốc nhà máy dệt Tương Hy Đông đã ra đón. Thấy Tương Hy Đông xuất hiện trong sân, Hoàng Con Trạch có chút không vui, nói, giám đốc Tương, anh cũng là giám đốc lâu năm rồi, sao lại để xảy ra đình công thế? Chu Dân Sinh đang mài dao sẵn đấy, anh lại cố tình chìa cổ vào. Tương Hy Đông cười gượng, sản phẩm của nhà máy không còn phù hợp với thị trường, hiện tại chúng tôi đang cố gắng điều chỉnh. Nhà máy chúng tôi không như các doanh nghiệp nhỏ, thuyền nhỏ dễ quay đầu, cơ chế kinh doanh linh hoạt. Chúng tôi muốn đổi mới sản phẩm thì phải tốn không ít công sức. Hoàng Con Trạch đến biệt thự của Dịch Trung Lĩnh chơi, một là vì ở đây có nhiều trò vui, hai là vì nơi này yên tĩnh và an toàn. Do đó, hắn không muốn gặp người không liên quan, càng không thích khách không mời mà đến. Lúc này thấy Tương Hy Đông, hắn không nhịn được liếc Dịch Trung Lĩnh một cái. Dịch Trung Lĩnh vờ như không thấy ánh mắt của Hoàng Con Trạch, nói, giám đốc Tương mang đến ít đồ ngon, là đặc sản chính hiệu lấy từ trên núi xuống đấy. Có đồ ngon sao có thể hưởng một mình được, nên tôi mời thị trưởng Hoàng qua đây thưởng thức. Tương Hy Đông theo Hoàng Con Trạch và ôn hòa Trung Lĩnh vào nhà. Khi Hoàng Con Trạch vào nhà vệ sinh, nụ cười trên mặt ông ta liền tắt ngấm. Lúc này, Hầu Vệ Đông và Tiểu Giai đang lái xe đến Lĩnh Tây. Đúng lúc tan tầm, Hầu Vệ Đông nhận được điện thoại của Trần Thừa Quang, rủ anh đến tỉnh lỵ tụ tập một chuyến. Mặc dù Trần Thừa Quang không còn là thư ký của bí thư tỉnh ủy, nhưng ông ta hiện là giám đốc sở giao thông, có mạng lưới quan hệ sâu rộng. Hầu Vệ Đông nhận được điện thoại liền không nói hai lời, mang theo Tiểu Giai, lái chiếc Audi thẳng tiến đến Lĩnh Tây. Tại một quán trà đối diện khách sạn Kim Tinh, gia đình Trần Thừa Quang và Chu Tiểu Dũng đều đã có mặt. Tiểu Giai cũng đã quen thân với Phương Tơ Hồng và Ninh Nguyệt nên họ ngồi chung một chỗ, lúc đầu thì bàn về quần áo, sau đó lại nói đến chuyện làm đẹp, rồi chuyển sang mặt trượt. Tiểu Giai đã có chuẩn bị từ trước, cô lấy ra hai chiếc hộp nhỏ từ trong túi xách, nói, đây là hai chiếc khăn tròn mỏng, hoa văn cũng khá đẹp ạ. Phương Tơ Hồng thấy đó là một chiếc hộp vuông nhỏ và mỏng nên cũng không để ý lắm. Khi mở hộp ra, cô phát hiện đó là một chiếc khăn tròn rất lớn, sợi tơ lại mịn màng, chất liệu cực tốt. Cô là người sành hàng, biết chiếc khăn này giá trị không nhỏ, liền ướm thử lên cổ, nói, đẹp lắm, chị thích, cảm ơn em gái Tiểu Giai nhé. Ninh Nguyệt cũng rất thích chiếc khăn quàng cổ này, nói, vẫn là em gái chu đáo, vậy chị xin nhận chiếc khăn này nhé. Những người có thể bước vào vòng tròn này, không giàu thì cũng sang. Tiểu Giai trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn cố tỏ ra ngại ngùng, ngại quá, em chỉ nghĩ đến chị Phương và chị Mông thôi. Phương Tơ Hồng nói, Sa Châu sắp có một phó bí thư thành ủy mới, trước đây làm ở ban tuyên giáo tỉnh ủy, tên là Ninh Nguyệt. Bọn chị thường xuyên qua lại, là chị em tốt cả. Sau khi Hoàng Con Trạch lên làm phó thị trưởng, vị trí phó bí thư thành ủy Sa Châu vẫn còn trống. Mấy ủy viên thường vụ của thành phố Sa Châu đều muốn tranh giành vị trí này, nhưng kết quả cuối cùng lại là một nữ cán bộ được điều từ trên xuống. Đối với sự sắp xếp nhân sự này, Hầu Vệ Đông không hề nghe được động tĩnh gì, anh hơi ngạc nhiên, nói, Ninh Nguyệt ở ban tuyên giáo à, trước đây tôi chưa từng nghe nói. Chu Tiểu Dũng nói, Ninh Nguyệt khá có tiếng ở các cơ quan tỉnh ủy, từng phụ trách công tác tuyên truyền đối ngoại, là một nữ cường nhân rất thông minh và tài giỏi. Bọn tôi đều gọi cô ấy là bà Trữ, nhưng chồng cô ấy không phải họ Trữ, mà là một tiến sĩ y khoa ở Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, người có thể chơi chung với Chu Tiểu Dũng và Trần Thừa Quang thì đương nhiên cũng là người thông minh, tài giỏi. Anh nghĩ vậy trong lòng nhưng không hỏi thêm. Một lát sau, Ninh Nguyệt và chồng cô đi lên lầu. Trần Thừa Quang giới thiệu, Bí thư Ninh, tôi giới thiệu với cô, đây là Phó Thị trưởng thành phố Sa Châu, Hầu Vệ Đông. Ninh Nguyệt khoảng 35, 36 tuổi, mặc một chiếc áo khoác ngắn, vừa sang trọng lại vừa khoan thai, nói, tôi đã nghe danh Hầu Thị trưởng từ lâu, Bí thư huyện ủy trẻ nhất, cán bộ cấp phó sở trẻ tuổi nhất. Hầu Vệ Đông cười nói, chào mừng Bí thư Phương đến Sa Châu. Ninh Nguyệt kéo người đàn ông bên cạnh qua, nói, đây là ông xã nhà tôi, làm việc ở Bệnh viện Nhân dân tỉnh. Đây là Hầu Thị trưởng trẻ tuổi tài cao. Tiểu Giai không ngờ Sa Châu lại có một nữ phó bí thư thành ủy trẻ như vậy. Sau khi chào hỏi, cô thầm nghĩ, Ninh Nguyệt nhiều nhất cũng chỉ hơn mình 4, 5 tuổi, không biết những người này làm thế nào mà leo lên được vị trí đó. Cô biết chồng mình từ một cán bộ cấp thấp nhất ở xã đã phấn đấu không ngừng, vượt qua bao khó khăn, vừa là kết quả của sự nỗ lực của bản thân, vừa có được cơ hội tốt mới có thể ngồi lên chiếc ghế phó thị trưởng. Vậy Ninh Nguyệt dựa vào cái gì để làm phó bí thư thành ủy? Ninh Nguyệt không ngồi cùng Phương Tơ Hồng và Ngu Dốt, cô thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Chu Tiểu Dũng, nói, tôi trước giờ toàn làm việc ở ban tuyên giáo tỉnh ủy, không quen thuộc với tình hình cơ sở, mong Hầu thị trưởng chỉ giáo nhiều hơn. Hầu Vệ Đông nói, không dám chỉ giáo đâu à, bí thư Ninh từ cơ quan tỉnh xuống, kiến thức sâu rộng, hơn hẳn loại cán bộ địa phương như tôi. Anh thầm nghĩ, bên Ủy ban Nhân dân thành phố ngoài cơ trình ra thì đa số là cán bộ bản địa, còn bên thành ủy thì bí thư, phó bí thư và trưởng ban tổ chức đều là cán bộ từ nơi khác đến, thật thú vị. Ninh Nguyệt rất khéo ăn nói, sau khi trò chuyện vài câu với Trần Thừa Quang và Chu Tiểu Dũng, cô lại quay sang Hầu Vệ Đông, tôi có một người bạn thân làm phóng viên ở báo tỉnh, gần đây có viết một bài phóng sự tên là 7 năm sau trở lại khu phát triển, gây được tiếng vang khá lớn. Cô ấy trước đây từng làm việc ở tòa soạn báo Sa Châu. Đoạn anh là bạn học đại học của Trương Tiểu Giai. Ninh Nguyệt có chút ngạc nhiên, Lĩnh Tây đúng là nhỏ thật, chồng của Đoạn anh lại làm cùng phòng với chồng tôi. Tối nay mời họ đến ăn cơm cùng luôn nhé. Cô cười nói với Trần Thừa Quang, giám đốc Trần, tôi mời thêm khách cho anh nhé, là tài nữ Đoạn anh, nữ phóng viên xinh đẹp của báo tỉnh đấy. Trần Thự Quang nói một cách phóng khoáng, phóng viên là vua không ngai. Trong ngành giao thông có câu nói đùa là phòng trộm, phòng phóng viên. Trong các cuộc họp, tôi đã sửa lại cho họ rằng, ngành giao thông có nhiều mâu thuẫn, càng không thể sợ phóng viên, mà phải chủ động cởi mở, kết bạn với các phóng viên. Nhìn chung, ấn tượng của Hầu Vệ Đông về Ninh Nguyệt khá tốt. Hơn nữa, có mối quan hệ của Trần Thự Quang và Chu Tiểu Dũng, ít nhất bên phía Thành ủy anh sẽ có thêm một người bạn. Nhưng người bạn này có đáng tin cậy hay không thì không chỉ nghe lời họ nói, mà còn phải xem việc họ làm. Sơn Hào Hải Vị, đúng là của hiếm khó tìm. Hoàng Con Trạch luôn làm việc bên cạnh lãnh đạo nên đã được ăn không ít đặc sản núi rừng, bởi vậy dù món ăn thôn quê mà Tương Hy Đông mang tới rất ngon, anh ta cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Sau bữa tối, Hoàng Con Trạch đi vào nhà vệ sinh, Dịch Trung Lĩnh cũng đi theo, nói, tối nay cặp chị em Hoa Khôi kia muốn qua đấy. Lần trước nếm thử anh rồi, các cô ấy vẫn còn muốn nữa. Nghĩ đến sự điên cuồng đêm đó, Hoàng Con Trạch nói, hai con nhóc này đúng là có máu điên thật. Dịch Trung Lĩnh cười hắc hắc, tôi lấy được ít xương hổ Đông Bắc, ngâm một vò rượu ngon, lát nữa sẽ để ở cốp sau xe anh. Mỗi ngày một ly, cường thân kiện thể, hiệu quả rõ rệt. Trong lòng Hoàng Con Trạch đã có chút xao động, nhưng nghĩ đến Tương Hy Đông đang ở đây, anh ta nói một cách hàm hồ, tôi về trước đây. Hai chị em kia đến rồi, tôi sẽ lái xe qua đón anh. Hoàng Con Trạch gật đầu, nói, lần sau tôi đến đây, đừng dẫn người ngoài đến. Cậu là người thông minh như vậy, sao lại có thể phạm phải sai lầm thế này? Tiễn Hoàng Con Trạch đi rồi, Dịch Trung Lĩnh kéo Tương Hy Đông lên lầu, hai người đóng cửa lại mật đàm. Tình thế bây giờ anh Tương hẳn đã thấy, phàm là những kẻ ôm đùi doanh nghiệp nhà nước, cuối cùng đều chẳng có kết cục tốt đẹp. Tôi cũng từng là giám đốc xí nghiệp quốc doanh, nhưng cái chức giám đốc ấy trong mắt chính phủ chỉ như một con gà mái, khi muốn lấy trứng thì cứ đến sờ mông một cái, sau khi đã vắt kiệt dầu mỡ, chỉ một tờ lệnh điều động là tước đoạt vị trí mà chúng ta đã phấn đấu mấy chục năm. Đúng là lời thật, số mệnh của những người làm trong doanh nghiệp nhà nước chúng ta lại bị nắm trong tay những kẻ ngu ngốc không biết làm việc. Dịch Trung Lĩnh rót hai ly rượu nho, nói, vì những người làm trong xí nghiệp quốc doanh, cạn một ly. Tương Hy Đông nhận lấy ly rượu, nói, cạn ly. Tôi vì đồng can cô Hán có thể nói là đã dốc hết tâm huyết. Năm đó khi nhà máy làm ăn phát đạt, chính phủ cho tôi làm đại biểu nhân dân toàn quốc, cho tôi vinh dự và địa vị, nhưng khi hiệu quả kinh doanh của xí nghiệp đi xuống, bọn họ liền trở mặt vô tình, suýt chút nữa đã tống tôi vào tù. Dịch Trung Lĩnh khuyên nhủ, anh Tương phải giải phóng tư tưởng đi, nhân lúc còn tại vị, hãy lo liệu cho mình một con đường lui. Anh bán mạng cho chính phủ, đến lúc về hưu rồi thì ai thèm để ý đến anh nữa, lúc đó anh được cái gì? Sau khi uống rượu, sắc mặt Tương Hy Đông đen sạm đi, pha lẫn chút hồng, anh nói, anh Dịch có cao kiến gì? Dịch Trung Lĩnh không vội không vàng nói, mối quan hệ của tôi, anh thấy rồi đấy, thị trưởng Hoàng là bạn thân của tôi, chúng tôi như hai mà một, có thể nói là gọi đâu có đó. Nay ở Sa Châu, trên có thị trưởng Hoàng, trong có anh, ngoài có tôi, hai anh em chúng ta liên thủ, Viên Phượng Hán có thể biến thành sản nghiệp của chúng ta. Đến lúc đó, trời cao mặt chim bay, sao anh phải tự nhốt mình trong lồng tre làm gì? Lúc này Tương Hy Đông đã hoàn toàn hiểu được ý đồ của Dịch Trung Lĩnh, anh nói, cụ thể thao tác thế nào? Rất đơn giản, sao chép? Chúng ta thành lập một doanh nghiệp cổ phần, anh giới thiệu khách hàng của Quyên Phượng Hán qua đây, chuyển dời nghiệp vụ cốt lõi và máy móc thiết bị sang. Đến lúc đó, lão Hán chết đi, một tân Hán sẽ ra đời. Tương Hy Đông mặt đen không có mấy biểu cảm, Dịch Trung Lĩnh tiếp tục khích lệ, hiện tại các nơi đều đang áp dụng thủ đoạn này, hoàn toàn không có rủi ro. Sau khi lão Hán phá sản, nghiệp vụ cốt lõi sẽ tự nhiên chuyển sang cho Tân Hán, đối với họ mà nói cũng không có tổn thất gì. Đến lúc đó Tân Hán sẽ rũ bỏ được nợ nần, chỉ cần mấy năm là có thể một lần nữa chiếm lĩnh thị trường lĩnh Tây, thậm chí là tiến vào thị trường trong nước và quốc tế. Tương Hy Đông nói, tôi không có nhiều tiền như vậy. Nếu là công ty cổ phần, tài nguyên của anh cũng có thể tính làm cổ phần. Nay có thị trưởng Hoàng chống lưng, thời cơ không thể bỏ lỡ, mất rồi sẽ không trở lại. Thành công thì phú quý mấy đời, mà xác suất thất bại là cực kỳ nhỏ. Để tôi suy nghĩ một chút. Tương Hy Đông không chịu nhả lời. Dịch Trung Lĩnh bồi thêm một mồi lửa, anh phải nắm chặt cơ hội, lần này Quyên Phượng Hán bãi công, cấp trên đã có ý kiến với ban lãnh đạo của xí nghiệp rồi. Nếu anh bị điều đi thì thật quá không đáng. Tương Hy Đông nghe ra được ẩn ý trong đó, nói, đây là đang uy hiếp tôi sao? Không, đây là lời nhắc nhở chân thành nhất. Để tôi suy nghĩ thêm. Ngay lúc Dịch Trung Lĩnh và Tương Hy Đông đang có cuộc nói chuyện sâu sắc và quan trọng này trong biệt thự, thì bữa tiệc tối ở vườn trúc lĩnh Tây cũng đã kết thúc. Phương Tơ Hồng vui vẻ nói, Ninh Nguyệt và Trương Tiểu Giai đều là người bận rộn, rất khó tụ tập, hôm nay đông đủ cả rồi, tối nay đến nhà tôi chơi mạt chược, không một ai được đi đấy nhé. Hầu Vệ Đông trước nay không thích chơi mạt chược, nói, tôi không có hứng thú với mạt chược. Phương Tơ Hồng nói, tôi chỉ mời các quý cô thôi, còn các quý ông thì tự đi mà chơi, trả lại tự do cho các anh. Chu Tiểu Dũng chấp tay, nói, tối nay xin gửi Ninh Nguyệt lại cho chị Tơ Hồng, tôi có hẹn với mấy vị tổng giám đốc trong tập đoàn đi uống trà, phải đi trước một bước, không ở lại với mọi người được rồi. Y học tiến sĩ nói, tôi cũng phải đi rồi, ngày mai có ca phẫu thuật, mọi người cứ từ từ trò chuyện. Hầu Vệ Đông cũng không muốn đi theo góp vui, anh nói, tôi về khách sạn ngủ đây, mọi người cứ từ từ trò chuyện. Anh nói với Tiểu Giai, em đưa anh về khách sạn trước, sau đó hãy quay lại. Lên xe, Tiểu Giai ngồi vào ghế lái, Hầu Vệ Đông ngồi ở ghế phụ. Cô vừa lái xe vừa nói, vừa rồi chị Phương nói, Ninh Nguyệt là chủ nhiệm ban văn minh của ban tuyên truyền tỉnh ủy. Hầu Vệ Đông chưa từng làm việc trong ngành tuyên truyền, cũng không quen biết cán bộ của ban tuyên truyền tỉnh ủy, chỉ mang máng nhớ ra đã từng thấy cái tên Ninh Nguyệt trong văn kiện. Anh nói, thông thường mà nói, chủ nhiệm ban văn minh của tỉnh đều do phó trưởng ban tuyên truyền kiêm nhiệm, là cán bộ cấp phó sở. Ninh Nguyệt không phải phó trưởng ban tuyên truyền mà có thể đảm nhiệm chức vụ này, thật đúng là có bản lĩnh. Tiểu Giai nói, Phương Tơ Hồng nhìn qua có vẻ lợi hại hơn Mông Ninh, nhưng thật ra cô ấy không có tâm cơ như Ninh Nguyệt. Chỉ cần quan hệ tốt, cô ấy là người rất nhiệt tình. Em mà hỏi cô ấy về bối cảnh của Phương Nguyệt, cô ấy chắc chắn sẽ nói cho bằng hết. Hầu Vệ Đông không khỏi khen một câu, tư duy và năng lực quan sát của em đã đạt đến trình độ của cán bộ cấp sở rồi đấy. Vợ của anh cũng đâu phải kẻ ngốc, chưa ăn thịt heo thì cũng đã thấy heo chạy rồi. Nếu em cũng vót nhọn đầu mà luồn cúi leo lên trên, không chừng cũng có thể thăng tiến được. Nhưng cuộc sống hiện tại em rất thỏa mãn, giáo dục Tiểu Kiển Kiển cho tốt còn hơn làm quan nhiều. Một giờ sáng, Tiểu Giai mới trở về ký túc xá, sau khi tắm rửa xong, cô chui vào trong chăn, rút vào lồng ngực ấm áp của Hầu Vệ Đông, nói, bác của Ninh Nguyệt và Ngô Anh, Ngô Dốc Hào đều là thanh niên trí thức xuống nông thôn. Nghe nói bác ấy đang giữ chức ở Trung ương, cụ thể là chức vụ gì thì em không hỏi ra được, nhưng chắc chắn không thấp hơn Ngô Dốc Hào. Hầu Vệ Đông lập tức liên tưởng đến chuyện Ngô Anh đã nói từ rất lâu trước đây, trước khi Ngô Anh từng nói muốn mời một vị thanh niên trí thức viết lời tựa cho khu mộ, xem ra chính là vị tai to mặt lớn này rồi. Quan trường của các anh thật phức tạp. Lý tưởng của Tiểu Giai là dựa vào kỹ thuật để kiếm sống, dù đã là phu nhân của quan chức, cô vẫn chủ động vạch rõ ranh giới với quan trường. Trên đời này không có tình yêu vô duyên vô cớ, quan trường cũng không có sự đề bạt vô duyên vô cớ. Mỗi một lần đề bạt đều có thể tìm ra dấu vết đằng sau nó. Ninh Nguyệt đến Sa Châu chỉ là để mạ vàng lý lịch, là một khách qua đường mà thôi. Tiểu Giai ngáp một cái, nói, không nói chuyện Ninh Nguyệt nữa, chúng ta ngủ thôi. Buổi sáng, 7 giờ dậy, 1 giờ sau, Hầu Vệ Đông đã từ lĩnh Tây đến trụ sở chính quyền thành phố Sa Châu. Vừa mới lên lầu thì gặp phó thị trưởng Cơ Trình chủ động nói, thành ủy sắp có một vị phó bí thư xinh đẹp tới, là Ninh Nguyệt của ban tuyên truyền. Hầu Vệ Đông không nói ra là mình đã gặp Ninh Nguyệt, anh đáp, ồ, tốt quá, dàn lãnh đạo ở Sa Châu mất cân bằng giới tính nghiêm trọng, nên có thêm lãnh đạo nữ, nam nữ phối hợp thì công việc mới đỡ mệt. Cơ Trình từng làm việc lâu năm ở cơ quan chính phủ tỉnh, ông ta rất quen thuộc với con người và sự việc trong đó, bèn nói, Ninh Nguyệt rất có tiếng trong giới chính quyền tỉnh ủy, là một nữ lãnh đạo rất cứng rắn. Làm việc ở cơ sở thì phải có chút mạnh mẽ. Hầu Vệ Đông vừa đi vừa bình thản nói. Có lẽ là vì trước đây, Hầu Vệ Đông và Lý Tinh đã từng gặp Cơ Trình trong một thân phận mập mờ, nên lần này Cơ Trình được điều đến Sa Châu, chuyện đó đã trở thành một khúc mắc trong lòng Hầu Vệ Đông. Cũng may là Cơ Trình dường như đã quên mất cuộc gặp gỡ vô tình mấy năm trước. Cơ Trình có thể quên, nhưng Hầu Vệ Đông lại không thể quên, anh luôn cẩn thận giữ một khoảng cách thích hợp với Cơ Trình. Vừa uống một ngụm trà nóng trong phòng làm việc, Hầu Vệ Đông nhận được điện thoại của trưởng ban tuyên truyền Túc Minh Tuấn, Vệ Đông, chúng ta sắp có một vị phó bí thư mới, là chủ nhiệm ban văn minh của ban tuyên truyền tỉnh ủy, một nữ cường nhân đấy. Nghe nói là Ninh Nguyệt đảm nhiệm chức phó bí thư thành ủy, sự thất vọng của Túc Minh Tuấn cũng tan biến, ông ta cũng rất nể vị nữ cường nhân này. Trong hệ thống tuyên truyền, Ninh Nguyệt luôn luôn mạnh mẽ. Khi họp ở ban văn minh tỉnh, cô phê bình người khác rất trực diện, thường xuyên khiến người ta không xuống đài được. Cũng chính vì tính cách này mà trong hệ thống tuyên truyền, cô bị người ta gọi là Ninh Trung Tắc, hoặc là Trữ Phu Nhân. Nghe Túc Minh Tuấn giới thiệu, Hầu Vệ Đông cũng phải nhìn Ninh Nguyệt bằng con mắt khác. Đang suy nghĩ về chuyện của Ninh Nguyệt, thư ký mới đến Yến Xuân Bình dẫn trưởng ban tổ chức dịch Trung Đạt đi vào. Hầu Vệ Đông thật không ngờ trưởng ban tổ chức dịch Trung Đạt sẽ đích thân đến, sau khi bắt tay dịch Trung Đạt, anh phân phó Yến Xuân Bình, pha trà thủ công Thượng Thanh Lâm. Uống chén trà thủ công, dịch Trung Đạt khen, bây giờ trà nổi tiếng trên thị trường đắt cắt cổ, thật ra còn không ngon bằng trà Thượng Thanh Lâm. Phàm là người ít dương đều thích vị trà này, huống hồ thị trưởng Hầu đã từng công tác ở thị trấn Thanh Lâm. Dịch Trung Đạt đến Sa Châu cũng đã được một thời gian, đây là lần đầu tiên hai người mặt đối mặt ngồi nói chuyện riêng. Trưởng ban dịch, có chuyện gì không ạ? Cao Xây nay đã là chủ nhiệm ủy ban xây dựng, không nên tiếp tục đảm nhiệm vị trí đứng đầu khu mới Nam Bộ nữa. Ban tổ chức có mấy đề cử nhân sự, Bí thư Chu yêu cầu lãnh đạo phụ trách bên chính quyền thành phố cho ý kiến. Việc này không hoàn toàn phù hợp với thông lệ lựa chọn cán bộ của Sa Châu, đầu óc Hầu Vệ Đông xoay chuyển nhanh chóng, anh cười nói, trưởng ban dịch khách sáo quá, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là tôi qua ngay, đâu cần đích thân anh phải đi một chuyến thế này. Đây là việc nên làm, khu mới Nam Bộ là động cơ kinh tế của Sa Châu, việc chọn người đứng đầu nhất định phải thận trọng. Xem xong ý kiến đề cử của ban tổ chức, lòng Hầu Vệ Đông sáng như gương, anh nói, đồng chí Chu Nhân Nghĩa kinh nghiệm phong phú, là ứng cử viên thích hợp cho vị trí người đứng đầu khu mới Nam Bộ. Ban tổ chức chọn người rất thích hợp. Dịch Trung Đạt thu lại bản ý kiến đề cử, nói, nếu thị trưởng Hầu không có ý kiến, ban tổ chức sẽ tiến hành theo quy trình bình thường. Đợi Dịch Trung Đạt rời đi, Hầu Vệ Đông trầm ngâm, chuyện này khá thú vị, ý đồ lôi kéo tôi của Chu Dân Sinh cũng lộ liễu quá rồi. Lời của Dịch Trung Đạt cũng rất có ý tứ, e rằng trong lòng ông ta cho rằng việc bàn bạc công tác nhân sự với một vị phó thị trưởng không phải là ủy viên thường vụ trước tiên là một quy trình không bình thường, cho nên mới thốt ra câu cuối cùng đó. Anh lại nghĩ. Chiều hôm đó, Thành ủy triệu tập cuộc họp thường vụ, tất cả các ủy viên thường vụ đều không có ý kiến gì về việc phó trưởng ban tổ chức Chu Nhân Nghĩa sẽ đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm khu mới Nam Bộ. Ba ngày sau, trong một ngày nắng ấm đầu mùa xuân, ban tổ chức tỉnh ủy đưa Ninh Nguyệt đến Sa Châu, tuyên bố quyết định bổ nhiệm của tỉnh ủy. Vào buổi tối, mấy đồng chí của ban tổ chức tỉnh ủy tham gia tiệc chào mừng, Ninh Nguyệt với tư thế của người chủ nhà, đã huy động mấy vị thường vụ chúc say tất cả các đồng chí của ban tổ chức tỉnh ủy. Hai ngày sau, trưởng ban tuyên truyền tỉnh ủy đích thân dẫn mấy người đến Sa Châu, có ủy viên thường vụ tỉnh ủy tọa trấn, Chu Dân Sinh đã say. Hết chương 653. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.